Chương 501 Cổ Trần Sa biết rõ món pháp bảo Thiên Yêu Chi Thư này, không phải bản thân mình có thể mở ra, chớ nói chi tuyên hóa nó. Nhưng sớm muộn có một ngày, khi tư vi hắn cường đại, hắn có thể dưng nhập sách này vào trong Long Môn, khiến cho Long Môn trở thành pháp bảo khoáng cô thước kim. Tốt rồi, chúng ta giải cứu Huyền Vũ cùng Lão Tứ ra đi. Lâu Bái Nguyệt đột nhiên thúc giục vô tận chi giới. 9 đại thánh long thiên binh biến thành hình thể nửa người nửa long xà lớn khoảng ngón cái, cũng có thể đại tiểu như ý. Bảo vật này không hổ là kỳ chân thời thượng cổ hồng hoang. Cổ Trần Sa lập tức đưa Nhật Nguyệt Long Cương vào trong người Lâu Bái Nguyệt. Lâu Bái Nguyệt tiên tục chỉ điểm. Chuông một chớp mắt, vô tận chi giới bao phủ Thiên Yêu Chi Thư tần nữa. Cổ Trần Sa tiền nhìn thấy cuốn sách cái bóng thế giới hồng hoang, hư ảnh trong sách, đồng thời hắn cũng nhìn thấy một đầu Huyền Vũ đang lén lút ăn yêu hồn. Tiếp dẫn. Lâu Bái Nguyệt hơi dẫn dắt, Huyền Vũ bị lực lượng không hiểu tiếp dẫn ra ngoài. Sau đó, Huyền Vũ bảo bảo mở mắt, chép miệng, vì cái gì mang ta ra ngoài, ta ăn rất thoải mái, thật nhiều yêu hồn nha, ta muốn ăn tiếp. Trong lúc Cổ Trần Sa nói chuyện với Huyền Vũ bảo bảo, liền phát giác nó đã mạnh hơn trước rất nhiều, trong cơ thể có mùi vị sông lớn đang chảy. Không thể lại ăn. Lâu Bái Nguyệt nói, trong Thiên Yêu Chi Thư còn có yêu hồn cường đại hơn ngươi rất nhiều, nếu để ngươi ăn hết, bọn họ có khả năng sẽ thoát khỏi yêu hồn thế giới. Ta mặc kệ, ta mặc kệ, ta muốn ăn. Huyền Vũ bảo bảo hận không thể nuốt Thiên Yêu Chi Thư vào bụng để tiêu hóa. Thời điểm này, Lão Tứ cũng mở mắt, hai mắt nhấp nháy, tiến bộ vô cùng to lớn, hiển nhiên hắn đạt được tiến bộ rất lớn. Bên trong Thiên Yêu Chi Thư, rất nhiều yêu hồn là tồn tại chân thật, thôn phệ sẽ có chỗ tốt rất nhiều. Vừa rồi xảy ra chuyện nguy hiểm, có địch nhân tập kích sao? Lão Tứ phát hiện cái gì đó Cổ Trần Sa cũng nói chuyện Tước Anh Nhi. Vừa rồi thật mạo hiểm, nếu không phải Lâu Bái Nguyệt tỉnh lại, chỉ sợ Cổ Trần Sa đã vận dụng lá bài tẩy cuối cùng. Chính là miễn tử phù của Thiên Phù Đại Đế. Nhưng mà, tin tức Thiên Phù Đại Đế ban miễn tử phù cho Cổ Trần Sa truyền ra ngoài, Tước Anh Nhi khẳng định biết rõ, không có khả năng tùy tiện đến đây. Nàng nhất định sẽ kết luận Thiên Phù Đại Đế xảy ra vấn đề gì, miễn tử phù cũng mất đi hiệu quả. Cổ Trần Sa cũng không dám đi thử, cũng không dám đặt hy vọng vào miễn tử phù. Yêu nữ đáng chết, thật to gan. Lão Tứ nghe xong, nàng nhìn thấy phụ hoàng để cho võ đương không nắm giữ triều cục, hơn nữa chiếm được một ít tin tức, vì vậy phán đoán có cơ hội để nắm lấy, cho nên muốn đánh chết chúng ta. Võ đương không nắm giữ triều cục. Nào dễ dàng như vậy? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lâu Bái Nguyệt cười lạnh, nàng căn cơ nông cạn, dù vào thư phòng nắm giữ quyền hành, trên thực tế cũng không thể phục chúng. Kỳ thật hoàng thượng đang rút ra số mệnh của nàng thôi. Nhưng nàng cũng là không thể phớt tờ. Tổ chức cảnh võ thương hội trong dân gian cực kỳ khổng lồ, giỏi về tôi kéo, táng thêm sau từng có võ gia chống đỡ, càng có cô đạn kiếm đảo loạn mưa gió. Tất cả đều nhắm vào Tĩnh Tiên Ti chúng ta. Thế cục dần dần rõ ràng. Lão Tứ thấy rất sâu, trước mắt cổ đạn kiếm và võ đương không là một đám, thậm chí kéo theo các hoàng tử khác. Ta đã nhận được tin tức, cổ đạn kiếm dùng dưỡng long đan để hấp dẫn, lôi kéo lão thất, lão tam, lão thập tứ. Lão thập bát đạt thành liên minh với hắn, tiến hành chén ép Tĩnh Tiên Ti chúng ta. Một đám ô hợp, có thể thành khí hậu hay sao? Lâu Bái Nguyệt cười lạnh, nhưng mà hoàng thượng bế quan, tại đê cho võ đương không tiến vào thư phòng. Thiên công viện có ý gì, việc này phải cân nhắc. Thế lực trước mắt, các đại thế gia thánh nhân cũng là một nhóm, âm thầm phản đối triều đình, trừ việc đó ra, chính là 8 đại hầu gia, 3 đại quốc công, thái giám trong nội cung, tất cả đều trung thành với hoàng thượng. Thiên công viện không nên có tâm tư khác. Cổ Trần Sa nhíu mày. Thiên công viện đều là lão ngoan đồng tu vi mạnh mẽ. Nếu hoàng thượng không ra vấn đề, bọn họ tuyệt đối thành thành thật thật. Trước mắt bọn họ trung thành và tận tâm đấy. Chúng ta cũng không thể đặt an nguy thiên hạ vào một đám lão ngoan đồng có tâm tư dị biệt. Lão Tứ nhìn rất thấu triệt. Các ngươi nói các ngươi, bản bảo bảo đi vào thành động phía dưới. Huyền Vũ giống như con chuột nhỏ, nó chui vào lòng đất, tiến vào xào huyệt. Chúng ta không thể mở ra Thiên Yêu Chi Thư, tu vi không đủ. Lâu Bái Nguyệt lắc đầu. Nhưng mà không kém bao nhiêu, lần này Tước Anh Nhi dám đối phó chúng ta, đã như vậy, chúng ta cũng tiến hành phản kích yêu tộc đi. Việc cấp bách, yêu tộc bên kia không vội trả thù. Tước Anh Nhi khẳng định có đề phòng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cổ Trần Sa suy nghĩ một chút, ta không thể mang về vụ khúc tinh chuyên thế, nhiệm, vụ này không có hoàn thành, người này đã bị pháp vô tiên mang đi, vẫn phải nghĩ biện pháp mang về, còn nếu như vụ khúc tinh chuyên thế xuất hiện. Những tinh thần chuyên thế khác cũng sẽ xuất hiện, chúng ta tuyệt đối không thể không có thu hoạch được gì. Chỉ sợ vũ khúc tinh chuyên thế không nằm trong tay pháp vô tiên. Lâu Bái Nguyệt nói, ta đã bảo Kim Tùy Ba đi nghe ngóng, chính hắn nhận được tin tức. Trong lúc nói chuyện, Chu Thiên Hạp đã truyền tin tức. quả nhiên Kim Tùy Ba đã thăm dò được tin tức. Lâu Bái Nguyệt nói, Vũ Khúc Tinh chuyên thế quả nhiên không có bị Pháp Vô Tiên đạt được, mà là vũ trụ huyền môn Thường Vị Ương ra tay, đánh lui Pháp Vô Tiên và rất nhiều lão ngoan đồng Pháp gia, mang gã sai vặt này đi. Thường Vị Ương. Cổ Trần Sa nói, là ai? Lại có thể đánh bại Pháp Vô Tiên? Người này là trưởng giáo hiện tại của vũ trụ huyền môn, là con gái của Thường Vũ Trụ, cũng là lão ngoan đồng sống 3.000 năm. Lâu Bái Nguyệt nói, nàng là nhân vật lợi hại, xuất lĩnh toàn bộ vũ trụ huyền môn đấu với thiên địa huyền môn mấy nghìn năm, không rơi vào thế hạ phong. Khó trách Pháp Vô Tiên không phải là đối thủ, thì ra là lão ngoan đồng 3.000 năm. Cổ Trần Sa phân tích, vũ trụ huyền môn sâu không lường được, Thường Vị Ương cho nàng làm trưởng giáo, chỉ sợ cũng là cao thủ giống Thái Sư Văn Hồng. Lời đồn nói tư chất Thường Vị Ương không cao lắm, cũng không phải kỳ tài cái thế, mà là thiên tài bình thường, nhưng nàng lại tìm hiểu ra thiên địa diệu đế, vũ trụ huyền diệu, nhân thế tăng thương, đánh vỡ cực hạn, có thể làm cho công lực và tư chất của mình không đối xứng, đây là dị số. Lâu Bái Nguyệt đã sớm đạt được tư liệu. Trên lịch sử có dị số như vậy. Cổ Trần Sa hơi kinh, dựa theo đạo lý, tư chất thượng đẳng đạt được thiên đại kỳ ngộ, tài nguyên vô cùng, mới có thể tu thành lưu ly ngọc thân. Mà tư chất thiên tài, nhiều nhất chỉ tu thành đại đạo kim đan. Nếu như tư chất và tu vi không ngang nhau, đó chính là dị số. Cổ Trần Sa cũng không phải dị số, tư chất của hắn không tăng lên, hắn sẽ không thể tiến bộ. Hắn không cách nào tưởng tượng, người có tư chất rất thấp kém, nhưng có thể tu thành cảnh giới vô thượng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chẳng khác nào là cái bình, nhưng có thể lại chứa nước của một vạc nước. Nếu như cổ Trần Sa có thể tìm hiểu ra, như vậy tu vi của hắn sẽ đạt tới cảnh giới không tưởng tượng nổi. Phàm là dị số, đều là hậu thiên sinh ra, nghịch chuyển thiên mệnh, khiến cho bản thân không bị tư chất thiên mệnh trói buộc, loại người này khẳng định đã trải qua vô số cực khổ và kiếp số, cuối cùng tìm hiểu nhân thế tăng thương, thay đổi tương lai, trong nội tâm triệt ngộ. Nếu Thường Vị Ương không phải dị số, cũng không có khả năng chống lại thiên địa huyền môn nhiều năm như vậy. Lâu Bái Nguyệt nói, nhưng mà nàng này luôn luôn thần bí khó lường, trên cơ bản rất ẩn núp không ra tay, lần này đột nhiên mang đi Vũ Khúc Tinh chuyển thế, chỉ sợ mưu đồ không nhỏ. Chẳng lẽ nàng muốn giết Vũ Khúc Tinh chuyển thế, cướp lấy tinh thần áo nghĩa? Lão Tư nói, dù sao nàng này giống như tìm hiểu đạo lý trí cao vượt qua tư chất, đương nhiên tư chất cũng có tác dụng với nàng. Ta nghe tiền đạo đồn đãi, nàng có tiếng tăm rất tốt, rất có chính khí. Hy vọng gã sai vặt Vũ Khúc Tinh chuyển thế có thể sống sót. Cổ Trần Sa nói, nhưng mà hắn là tinh thần chuyển thế, số mệnh phúc lộc bao phủ, cũng chưa chắc chết đi dễ dàng như vậy. Chúng ta cần phải tìm ra tinh thần chuyển thế khác, tu vi vẫn còn không đủ. Lâu Bái Nguyệt nói, kỳ thật, thiên hạ này có thể đạt tới mức độ suy tính tinh thần biến hóa, chính là Văn Hồng, vạn tinh phi tiên thuật của hắn có một phong cách riêng, lần này tinh thần thay đổi, quần tinh áo nghĩa đáp xuống thế gian, có khả năng được lợi ích lớn nhất chính là hắn. Ta cảm thấy ngươi có thể đi tìm hắn, sẽ đạt được huyền cơ. Văn Hồng, ta có cảm giác không đúng, dù sao hiến triều Trần Thiên Hoang cũng xuất hiện, khả năng chính là hắn bày mưu đặt kế. Cổ Trần Sa suy tư dưới. Nhưng mà hắn lấy Bất Chu Cung đi rồi, nói muốn trả cho chúng ta, hiện tại không có động tĩnh, hơn nữa hắn mở ra Bất Chu Cung, đạt được một ít bảo tăng cùng đan dược của thiên tù, đều cho đám người hoàng thất hiến triều. Ngươi có thể giao dịch với hắn, nói chúng ta đã lấy được thiên yêu chi thư, nếu hắn có thể trợ giúp chúng ta mở thiên yêu chi thư, chúng ta không cần Bất Chu Cung. Trong thiên yêu chi thư có rất nhiều bí pháp, chúng ta cũng có thể cho hắn tìm hiểu, dù sao nhị thập bát tinh tú yêu thần biến cũng là tinh thần cổ xưa vận chuyển. Lâu Bái Nguyệt nói, thuận tiện, từ trong miệng hắn thăm dò tin tức tinh thần chuyển thế. Làm giao dịch cũng được. Lão Tứ gật đầu, dù sao mẹ của lão thập cửu ngươi có giao tình với Văn Hồng. Hơn nữa Văn Hồng người này rất khách khí với chúng ta, tự ý của Phụ Hoàng. Phụ Hoàng cũng không muốn đối phó hắn, nếu không tu vi hắn mạnh hơn nữa, cũng sẽ bị Phụ Hoàng trấn áp. Trước mắt chính là thời buổi rối loạn, chúng ta phải hợp tung liên hoành. Nếu có thể liên manh với Văn Hồng, Tĩnh Tiên Ti sẽ giảm bớt không ít áp lực. Lại nói, Phụ Hoàng đã từng bảo ngươi hàng phục Dương Nghiệt hiến triều cho mình sử dụng. Như vậy, ta sẽ đi tìm Văn Hồng. Cổ Trần Sa nghe hiểu trước mắt thiên phủ đại đế bế quan, triều cục tạm thời còn có thể trèo trống, nhưng võ đương không cổ đạn kiếm cấu kết với nhau, thế cục sẽ dần dần bất lợi. Văn Hồng là cự đầu duy nhất có thể lôi kéo. Cũng không vội. Lâu Bái Nguyệt lấy ra một bộ hộ giáp, còn có một chút huyết quang ngập trời, mãnh vỡ đao có ma khí cuồn cuộn, đây là bộ thần Long Khải. Còn có mãnh vỡ thiên ma huyết đao, ngươi có thể dung nhập vào trong thần Long Khải, thiên ma huyết đao cũng dung nhập vào trong kiếm, thực lực của ngươi có thể tăng lên gấp mấy lần. Ngày đó, thiên phủ đại đế ban cho Tĩnh Tiên Ti tốt nhất bảo bối, ngoại trừ 9 đầu thánh long thiên binh bên ngoài, có giá trị nhất đúng là một bộ thần Long Khải. Đại Vĩnh Triều trang bị áo giáp chia lâm bình thường Khải, tinh chế khải, linh xà khải, chiến măng khải, giác giao khải, ly long khải, đại long khải, vương long khải, thần long khải, chân long khải. Chuông đó giác giao khải sau khi mặc vào, tương đương cao cấp nhất võ học tông sư, mà ly long khải đạo cảnh tam tứ biến mọi người không làm gì được. Về phần đại long khải liền có thể bay lượn, tiên thiên cương khí cũng khó khăn dùng đột phá, vương long khải càng là mạnh mẽ, đạo cảnh cửu biến thậm chí cả hơn 10 biến thành tư sĩ cũng khó khăn dùng công phá. Mà thần long khải, thậm chí có tinh thần uy áp, liền tinh thần công kích cũng có thể ngăn cản. Trừ cái đó ra, lực phòng ngự cùng năng lực phi hành cũng cực kỳ kinh người, đại đạo kim đan phía dưới tu sĩ, căn bản không gây thương tổn kia mảy may. Cho dù là bình thường người, tay trói gà không chặt, mặc vào thần long khải về sau, cũng có thể tại đạo cảnh 18 biến phía dưới tu sĩ trước mặt qua tự nhiên. Giống như này chỗ tốt, hoàng tử khác đối với tĩnh tiên ti trông mà thèm cực kỳ khủng khiếp. Thần long khải hay vẫn là cho tứ ca mặc, ta không cân. Cổ Trần Sa tiên tục khoát tay, ta kỳ thật có long môn phòng thân, hiệu quả vượt xa thần long khải. Về phần cái này thiên ma huyết đao mãnh vỡ ta ngược tại là thu, đối với tế tuyên ta hàng ma chi nhận có lợi thật ton. Năm đó cổ Trần Sa đạt được dung huyết chi nhận, dùng để tế tự mà biến thành hàng ma chi nhận. Dung huyết chi nhận phía trên có nhân ma huyết đao, địa ma huyết đao, thiên ma huyết đao. Thiên ma huyết đao chính là tuyệt thế ma khí, nghe đồn luyện thành đao này, không biết muốn bao nhiêu sinh linh chi hồn đến hiến tế vực ngoại thiên ma, đưa tới vô thượng ma niệm bám vào trong đao, nhân cùng ma hợp hai làm một, sát sinh đoạt hồn. Gặp được địch nhân, huyết quang lóe lên, địch nhân linh hồn huyết nhục liền bị đao cướp đi, biến thành thây khô. Càng thêm đao này uy năng. Đao này còn có thể biến hóa trở thành huyết ma, vô ảnh vô hình. Cổ Trần Sa cũng không biết Lâu Bái Nguyệt từ đâu cho tới này mãnh vỡ, nhưng mà ngẫm lại cũng không kỳ lạ quý hiếm. Hiện tại Tĩnh Tiên Ti đã thu nạp rồi mấy trăm gia tiên, đạo nhị tam lưu tông môn thu thuế, dùng phú khả địch quốc để hình dung cũng không kỳ lạ quý hiếm. Những thứ này tiên đạo tông môn bên trong giao nạp thu thuế thiên kỳ bách quái, có rất nhiều linh dịch, có rất nhiều đan dược, có thì là pháp bảo mãnh vỡ, các loại dã thú thi thể da lông. Tĩnh Tiên Ti muốn từng cái kiểm kê, sau đó thành lập thương hội bán đi, đồng thời còn cùng tiên đạo môn phái buôn bán, trao đổi vật tư. Trước mắt Tĩnh Tiên Ti thương hội tại Long Vũ Vân, Ngọc Hàn Lộ, Long Tại Phi, Lưu Vũ đám người tổ chức xuống, đã hồng hồng hỏa hỏa, hầu như muốn đem cảnh võ thương hội đều đè xuống. Có thể võ đương không hiện tại đã thành võ thư phòng cấp cao nhất đại thần, nắm giữ triều cục, có một số việc liền vi diệu đứng lên. Cái này thần long khải tuy huyền diệu, nhưng mà có một chút chưa đủ chỗ. Lão Tư nói, mà thập cửu đệ khôi giáp của ngươi, ta xem dưới đợi một thời gian, cũng sẽ biến hóa trở thành thần long khải, không bằng xài cho đúng tác dụng, chúng ta tập thể luyện chế xuống, đem cái này thần long khải dung nhập khôi giáp của ngươi bên trong, khiến cho hoàn thiện, đến lúc đó sẽ biến thành chúng ta Tĩnh Tiên Ti một kiện chí bảo, có thể miễn dịch cao thủ kim đan công kích. Không chỉ như thế, chủ yếu nhất là, chúng ta muốn đem ngươi long môn luyện chế một phen. Lâu Bái Nguyệt nói, từ thiên yêu chi thư trong đi ra, ta tìm hiểu không ít đạo lý, pháp bao cũng không muốn nhiều. Chỉ cần một kiện tiền đầy đủ, cái này thần long khải cùng ngươi hàng ma chi nhận, đều có thể hóa nhập long môn, bô toàn chỗ thiếu hụt. Mặt khác, ta còn chuẩn bị rất nhiều tài liệu, đều là vì long môn mà bắt được. Phương pháp này cũng là có thể thực hiện. Cổ Trần Sa ngẫm tại, tất cả mọi người từ thiên yêu chi thư trong thôn phệ yêu hồn, đạt được không ít chỗ tốt, vừa vặn mượn nhiều luyện chế pháp bảo quá trình, rèn luyện nguyên, thần cương khí, long môn phun ra nuốt vào các loại nguyên khí, vốn là có tinh luyện hiệu quả, thiên yêu chi thư. Trong cũng có đối với hồng hoang long môn một ít lý giải cùng nghiên cứu, ta có nhiều chỗ vẫn không thể triệt để tìm hiểu, vừa vặn chúng ta tìm hiểu một phen. Thiên yêu chi thư trong có rất nhiều thượng cổ yêu tộc thánh hiền đối với hồng hoang long môn, giới thiệu cùng nghiên cứu. Hồng hoang long môn nghe đồn chính là yêu tộc chi khởi nguyên, thành tựu yêu tộc cho dù là yêu thần, đều muốn tìm kiếm được cái vị này môn hộ, tiến vào trong đó, đạt được không chết bí mật. Thiên yêu chi thư trong nội dung thâm ảo, Cổ Trần Sa chẳng qua là nhớ kỹ trong đó rất nhiều pháp thuật. Cường điệu nghiên cứu cái kia quy tắc chung cùng nhị thập bát tinh tú yêu thần biến, nếu muốn toàn bộ tìm hiểu, vậy còn sớm rất. Long môn. Cổ Trần Sa phun ra long môn, tắc lư giữa, môn này phát triển lớn, trong đó cương khí tuôn ra, xen lẫn tinh thần vòng xoáy, còn có rất nhiều không gian chất chứa. Long môn ở chỗ sâu trong, giống như cái vũ trụ hắc động. Tại hắn cả ngày lẫn đêm rèn luyện phía dưới, cái này long môn đã sớm mới lột xác. Hàng ma chi nhận, vương long khải. Cổ Trần Sa đem mình kiếm cùng khải cũng đưa vào trong đó, thời điểm này Lâu Bái Nguyệt cũng đem thiên ma huyết đao mãnh vỡ cùng thần long khải, đánh vào trong đó, sau đó nàng lại lần nữa từ tay mình vòng tay trong lấy ra rất nhiều tài liệu, cũng đưa vào trong đó. Thời điểm này, Lão Tứ cũng tay áo hất lên, có rất nhiều ngọc thạch, khoáng vật các loại tài liệu dũng mãnh vào long môn. Chúng ta lẫn nhau trao đổi dưới từ thiên yêu chi thư bên trên đạt được kinh nghiệm. Lâu Bái Nguyệt đối với Cổ Trần Sa nói, người đã luyện thành đạo cảnh thập nhất biến linh hồn xúc tu, chúng ta có thể dùng thần niệm trao đổi, vậy dễ dàng rất nhiều, không cần lên tiếng. Đối với các loại tu vi bên trên lý giải, cũng có thể ngầm hiểu. Trên tu hành rất nhiều thứ, đều là chi hiểu mà không diễn đạt được bằng tời, mà Cô Luân Sa tu thành đạo cảnh thập nhất biến linh hồn xúc tu, cùng Lâu Bái Nguyệt đám người trao đổi đứng lên, đối với võ công chỗ tốt toan đến không thể tưởng tượng nổi. Hắn hiện tại cho người khác truyền thụ võ công, cũng có thể ý niệm khẽ động, xúc tu thâm thấu tiến vào đối phương thức hải, tiền có thể đem mình muốn truyền tại đồ vật đánh vào trong đó. Nếu như hắn càng tiến một bước, tư thành đạo cảnh thập nhị biến nhiếp hồn đoạt phách, vậy cũng dùng khống chế đối phương thức hải, thậm chí tìm ra đối phương trí nhớ, đem đối phương hoàn toàn khống chế. Đây là từng bước một vận dụng thần lực làm việc. Ba người lần nữa ngồi xuống lúc, riêng phần mình đem linh hồn của mình phát ra, tại long môn trong lẫn nhau trao đổi, mỗi người đối với thiên yêu chi thư lý giải đều không giống nhau. Hiện tại tổng hợp đứng lên, liền đối với kia trong về thượng cổ long môn, ghi chép lần nữa trình bày ý nghĩ của mình. Ba người thức hải ở bên trong, đều ngưng tụ ra đến chính mình tưởng tượng suy tính trong hồng hoang long môn bộ dạng. Huyền Vũ bảo bảo mau ra đây, đem mình suy tính hồng hoang long môn tâm đắc cho chúng ta trao đổi. Cổ Trần Sa dùng linh hồn xúc tu thăm dò lòng đất, chỉ chốc lát sau liền phát hiện rồi Huyền Vũ bảo bảo. Huyền Vũ bảo bảo lười biếng đem linh ấn cũng phát ra, tu y nhớ của ta trong truyền thừa, có chính thức hồng hoang long môn. Nhưng không hoàn thiện, nếu như có thể tìm được Chu Tước, Bạch Hổ, Thanh Long, từ bọn họ truyền thừa trong trí nhớ tìm được hồng hoang long môn hình thể, món pháp bảo này liền có thể chính thức đại thành. Huyền Vũ bảo bảo ý niệm bên trong hồng hoang long môn quả thực vô biên vô hạn, thôn vệ chư thiên, phóng thích quần long, thao túng ức vạn thời không, ở vào khoảng giữa tồn tại cùng không tồn tại giữa. Cỗ này huyền ảo ý niệm cùng tìm hiểu thẩm thấu tiến vào ba người trong óc, ba người lập tức bắt đầu suy tính. Tại suy tính trong quá trình, ba người lĩnh ngộ dần dần đạt thành nhất trí. Huyền Vũ bảo bảo, giúp chúng ta giúp một tay, cô đọng long môn. Cổ Trần Sa quát. Lập tức, Huyền Vũ bảo bảo cũng phát ra tới lực lượng oanh kích tiến vào long môn, ở chỗ sâu trong. Cái này long môn đã dung nạp rất nhiều tài liệu, còn có thần long khải, vương long khải, hàng ma chi nhận, toàn bộ đều tại bốn người lực lượng kết hợp phía dưới, bắt đầu hòa tan, biến thành một cái chỉnh thể. Huyền Vũ bảo bảo lực lượng lớn nhất, mà Lâu Bái Nguyệt lực lượng phá diệt vạn vật. Cổ Trần Sa lực lượng càng là có loại bổ thiên hương vị. Cái kia long môn tại luyện chế phía dưới, khi thì biến lớn, khi thì nhỏ đi, trong đó kích xạ ra vạn trượng tinh mang. Đi. Hạo Thiên Kính. Vạn Lý Phi Vân Kỳ, Huyền Hạo Long Thuyền. Đến cuối cùng, Lâu Bái Nguyệt rõ ràng đem Hạo Thiên Kính cùng Huyền Hạo Long Thuyền, Vạn Lý Phi Vân Kỳ đều ném vào trong đó, lại để cho Cổ Trần Sa cả kinh, cái này ba kiện pháp bảo uy năng thật lớn, sao có thể dung nhập long môn. Ta Tĩnh Tiên Ti cần một kiện chính thức ẩn dấu pháp, bảo, chỉ có ngươi long môn phù hợp, đây là chúng ta đã sớm nghĩ tới vấn đề. Lão Tứ cũng nói, nếu như bảo vật này lần nữa lớn mạnh, như vậy gặp được cao thủ, cũng liền bằng vào bảo vật này có thể chiếm cứ cực lớn tiện nghi. Huyền Hạo Long Thuyền, Hạo Thiên Kính, Vạn Lý Phi Vân Kỳ đều là thượng cổ thiên tử chi bảo, có tất cả huyền diệu, nhưng pháp bảo quá nhiều, ham hố không nát, không bằng chính thức tập trung lại. Lâu Bái Nguyệt hai mắt nhấp nháy. Lần này Tước Ảnh Nhi sự tình cho chúng ta nói ra cái tỉnh, theo hoàng thượng bế quan, yêu ma quỷ quái bắt đầu không phục triều đình uy nghiêm, thậm chí ngay cả chúng ta cũng dám đánh lén, chúng ta liền không được không đem lực lượng tập trung lại. Ầm ầm. Theo ba kiện pháp bảo đánh vào trong đó, long môn xuất hiện lần nữa biến hóa, giống như chính thức sống lại, cái kia Hạo Thiên Kính tại long môn ở chỗ sâu trong bị khí thức bị nhiễm, thúc dục đến cực hạn, tiền dần dần biến thành một miếng nhãn cầu tựa như minh ánh sáng, treo ở chỗ sâu nhất. Mà Huyền Hạo Long Thuyền thì là vui sướng biến thành một cái con rắn, tại Long Môn ở chỗ sâu trong phun ra nuốt vào biến hóa, về phần Vạn Lý Phi Vân Kỳ là ở Long Môn trong biến thành một cỗ khí lưu, khắp nơi xoay tròn biểu bay, khiến cho Long Môn tốc độ càng thêm mạnh mẽ như sấm. Thánh Long Thiên Binh. Lâu Bái Nguyệt lần nữa dùng chỉ, cửu đại Thánh Long Thiên Binh cũng bay vào Long Môn ở chỗ sâu trong, tọa trấn chín cái phương vị, phóng xuất ra mãnh liệt lực lượng. Cái gì? Liền Thánh Long Thiên Binh đều muốn dung nhập trong đó sao? Cổ Trần Sa kinh hãi, cái kia như vậy, Tĩnh Tiên Ti làm sao bây giờ? Hắn thế nhưng mà biết rõ, Thánh Long Thiên Binh nếu quả thật chính phát huy được toàn bộ uy lực, mỗi một đầu đều có được siêu việt đại đạo cao thư kim đan cấp bậc uy năng. Thánh Long Thiên Binh rèn thời điểm, bản thân chính là thượng cổ long tộc hài cốt tăng thêm rất nhiều long khí câu tạo, mà thành, cũng mang theo thượng cổ hồng hoang long môn hương vị, trừ cái đó ra, có thể có được long môn tẩm bổ, cái này chín đầu thiên binh cũng sẽ dần dần uy năng đến lớn nhất, kỳ thật long môn bên trong Thánh Long Thiên Binh cũng có thể có luyện hóa các loại pháp bảo công năng, Thánh Long Thiên Binh ở trong đó tu luyện vận chuyên, dần dần có thể cùng Long Môn hợp hai làm một, trở thành Long Môn bên trong nuôi dưỡng Long Hồn. Lâu Bái Nguyệt nói, kỳ thật long tộc chính là, từ hồng hoang long môn bên trong phun ra long khí nhiễm đến rất nhiều thái cổ thần thú. Trên người, liền biến thành long, thánh long thiên binh tại long môn trong hợp nhất, uy năng có thể tăng lên tới lớn nhất, đây mới là hợp lý nhất lợi dụng. Cổ Trần Sa thế nhưng mà biết rõ, thánh long thiên binh nếu quả thật đóng quân tiến vào long môn bên trong, long môn nguyên khí tầm bổ này thiên binh, mà thánh long thiên binh ở trong đó vận chuyển nguyên khí, chẳng khác gì là từng giây từng phút tại luyện chế long môn. Hiện tại, 9 đầu thánh long thiên binh chính là long môn linh kiện, tương đương với long môn một bộ phận 4 đại cao thủ, nhất là huyền vũ bá bảo phối hợp, cương khí cường đại cùng thần lực dưng hợp rất nhiều thượng cô pháp bảo. Thời gian ngày tại ngày trôi qua, trải qua một tháng, Cổ Trần Sa, Lâu Bái Nguyệt lão tứ huyền vũ bảo bảo đột nhiên chấn động, chỉ cảm thấy trong long môn có rất nhiều nguyên khí trải qua mài giũa thời gian dài, rút cuộc trăm sông đô về một biển, hòa là một thế. Long môn càng cổ xưa, phía trên hiện rõ tang thương, khí tức lịch sử đã tâu. Là diện mạo thời đại thái cổ. Cổ Trần Sa quan sát kỹ long môn, phát hiện lực tượng trong đó tao nhanh, rất khác so với một tháng trước, hơi vận chuyển, khí tức thần bí mênh mông trong đó tiền đập vào mặt. Ầm ầm. Tiên thiên cương khí của hắn kết hợp cùng long môn, toàn bộ long môn đàn sinh ra rất nhiều phù văn, giống như tùng đầu chân long dư tẩu trong đó, khiến cho tiên thiên cương khí của hắn cuồn cuộn không dứt, càng có tinh thần lực ân chứa ở trong đó mạnh hơn trước rất nhiều. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chính hắn tuyên chế pháp bảo suốt một tháng qua, luyện ra tiên thiên cương khí thập phần thuần túy, tinh thần cũng tư luyện thuận lợi, khi thì mũi nhọn xé trời, khi thì ôn nhuận như nước suối. Lâu Bái Nguyệt, lão tứ, huyền vũ bảo bảo đều đạt được chỗ tốt thật lớn, tất cả rất thỏa mãn. Tốt rồi. Lâu Bái Nguyệt tươi cười, uy năng của long môn đã tăng lên ít nhất gấp 10 lần, lần sau Trần Sa ngươi có gặp phải Tước Ảnh Nhi, hoàn toàn có thể chống lại nàng, hơn nữa ta và ngươi liên thủ, 100% có thể trấn áp nàng sâu trong long môn, trọn đời không thể thoát thân. Thiên yêu chi thư làm sao bây giờ? Cổ Trần Sa nghĩ tới rất nhiều loại phương pháp. Ta nghiên cứu thiên yêu chi thư một chút, nói không chừng bằng vào đại đồ thần pháp có thể mở ra một ít bí mật trong đó, dù là gì, cũng có thể thu lấy yêu hồn trong đó để thôn phệ. Lâu Bái Nguyệt vung tay, thiên yêu chi thư bay vào trong tay nàng, tháng này ta tìm, hiểu không ít, có thể mượn nhờ duyên phận của Thanh Bạch Nhị Xà mở ra cuốn sách này. Sớm ngày tìm hiểu cuốn sách này, chúng ta sẽ có căn bản vật cổ tay với đám gia hỏa kia. Cổ Trần Sa gật gật đầu, đã như vậy, ta hiện tại đi tìm Văn Hồng, hy vọng có thể từ chỗ của hắn đạt được chỉ điểm về tinh thần chuyển thế. Nếu như có thể kết thành liên minh ứng phó cục diện với hắn, như vậy không còn gì tốt hơn. Hiện tại mọi việc đã chuẩn bị, chúng ta tu luyện những ngày này, việc trong Tĩnh Tiên Ti không được xử lý, nhất định phải trở về, tan rã liên minh Võ Đương Không và Cổ Đạn Kiếm. Lâu Bái Nguyệt cùng Lão Tứ đều cảm thấy Tĩnh Tiên Ti có quá nhiều việc, khiến cho tất cả mọi người không thể an tâm tu luyện. Tốt lắm. Cổ Trần Sa biết rõ, liên lạc lôi kéo Văn Hồng là đại sự, nếu có được cự đầu này đồng ý liên minh, tất cả mọi việc đều có thể ứng phó dễ dàng. Lập tức, mấy người nghị luận một hồi, sau đó đều rời đi. Huyền Vũ Bảo Bảo vẫn chui vào trong xào huyệt của mình. Cổ Trần Sa bay lên, hơi chút thúc dục long môn trong cơ thể. Trong một chớp mắt, hắn giống như có thể thuấn gian di động, cũng vượt qua ngàn dặm. Lực lượng long môn quá hùng hậu, tốc độ biến hóa cực nhanh, đã vượt qua tưởng tượng của hắn. Hắn thậm chí không cần bản thân hô hấp thổ nạp tiếp dẫn linh khí, sâu trong long môn đã dẫn tới lực lượng khổng lồ cho hắn dùng. Long môn đã không phải là long môn một tháng trước. Dung hợp rất nhiều tài liệu, một bộ thần Long Khải, bản thân khổ tâm tu luyện Vương Long Khải, hàng ma chi nhận, hơn nữa là pháp bảo của Thượng Cổ Thiên Tử, Vạn Lý Phi Vân Kỳ, Hạo Thiên Kính, Huyền Hạo Long Thuyền, tăng thêm 9 đầu Thánh Long Thiên Binh. Nhiều bảo bối chân quý đều dung nhập vào trong đó, tăng thêm mọi người đau khổ luyện chế, huyền diệu không cần nói. Cổ Trần Sa cũng là một trong những người luyện chế, tự nhiên quen thuộc biến hóa của Long Môn hiện tại. Hắn cảm thấy thoải mái đến cực điểm. Đồng thời cũng không dám xem thường, vận dụng cương khí bản thân và linh hồn xúc tu, thẩm thấu tiến vào không gian sâu trong long môn, xem nó như một phần thân thể, cũng có thể tu luyện thương sinh bổ thiên thuật. Hắn cũng không dùng nhật nguyệt luyện để tế luyện bảo vật này, mà chỉ dùng thương sinh bổ thiên thuật do mình tìm hiểu ra để luyện chế. Tuy rằng phương pháp luyện chế nhật nguyệt luyện vô cùng tinh diệu, nhưng thương sinh bổ thiên thuật là thứ do Cổ Trần Sa tìm hiểu ra, dùng môn dân trăm họ chi tâm bổ toàn thiên đạo, đã phù hợp đạo của hắn, càng có thể tu bổ long môn. Vận dụng thương sinh bổ thiên thuật cả ngày lẫn đêm tế luyện long môn, tu vi của Cổ Trần Sa cũng tăng trưởng trong quá trình luyện chế. Không chỉ thế, nếu tu hành thêm mấy năm, mấy chục năm, khi tu vi của hắn gia tăng, sẽ hợp nhất với thân thể, tương lai có trợ giúp rất lớn khi đột phá đạo cảnh 18 biến. Ví dụ như đạo cảnh 18 biến trùng kích 19 biến, nếu như có thể tìm được một kiện thiên tài địa bảo dung nhập thân thể, giúp thân thể khuếch trương cực hạn, như vậy xác suất thành công sẽ gia tăng một ít. Nếu như hiện tại Tước Ảnh Nhi đến đây giết ta, chỉ bằng một mình ta, thừa túc nàng sơ hở, có thể để nàng ta ăn thua thiệt tớn. Cổ Trần Sa âm thầm chuẩn bị. Chỉ chốc tát sau, hắn đã đi sâu vào man hoang chi địa, tới địa phương gặp Văn Hồng Tần trước. Ngày đó, hắn và Trần Linh Vận đến đây, đã bay mấy ngày mấy đêm, hiện tại chỉ bay nửa canh giờ là tới. Phía dưới vẫn là hồ nước vô biên vô hạn, trong hồ nước có rất nhiều hòn đảo chi chít như sao trên trời, đối ứng với tinh thần nào đó. Lần trước đến đây, tu vi của hắn còn không cao, ánh mắt nông cạn, hiện tại tu vi đã cao hơn lúc trước không biết bao nhiêu tầng. Hắn nhận thức tinh thần đầy đủ hơn, lập tức nhìn ra, nơi đây tuyệt đối không phải đơn giản như nó biểu hiện ra, dường như Văn Hồng bố trí đại cục ở chỗ này. Lòng đất sâu dưới nước có vô số tinh thần chi lực hội tụ vào địa mạch, sáng tập ra đồ vật giống như thế giới. Sáng tập động thiên, đây là năng lực gần với thần. Chỉ dùng lực tượng không gì sánh kịp, bổ ra hư không, từ trong hư không sáng tạo một không gian cực lớn thuộc về mình. Đến bây giờ Cổ Trần Sa còn không có tu vi để hiểu đạo lý trong đó. Tuy rằng không gian sâu trong Long Môn vô cùng to ton, nhưng đó là kết quả dung hợp của rất nhiều thượng cổ chí bảo, cũng không phải bản thân hắn tạo ra. Hắn muốn quan sát bầu trời, làm thế nào gặp mặt Văn Hồng, đột nhiên, trong hòn đảo phía dưới có một đạo tinh thần chi lực biến thành cây cầm có một người bước, ra, chính là Trần Linh Vận, nàng làm ra thủ thế mời, Thái sư đã sớm đoán ra người sẽ đến, đặc biệt bảo ta tới đây chờ, quả nhiên người thật tới đây. Cổ Trần Sa khẽ nhíu mày, nhưng hắn biết rõ Văn Hồng đã tính ra chuyện quá khứ tương lai, việc này cũng không lạ. Tiểu Di gần nhất công lực tiến triển được như thế mạnh mẽ. Xem ra mới qua mấy tháng, ngươi có thể tư thành lưu ly ngọc thân rồi. Không có tiến triển nhanh như tiểu tử ngươi. Không Trần Linh Vận, tức giận, nói, xem ra ngươi gần đây không có thời gian sống tốt, cho nên đến đây tìm kiếm thái sư. Tiểu Di nói gì vậy, ta hiện tại chấp trưởng quyền hành tĩnh tiên ti, vài ngày trước còn nhận được thượng cổ chí bảo thiên yêu chi thư, tu thành thần thông, thời gian qua sống rất thoải mái như ý. Cổ Trần Sa cười cười, tự nhiên sẽ không yếu thế trước mặt Trần Linh Vận. Thiên phủ đế bế quan không ra, chỉ sợ đã có vấn đề, triều cục cũng bất ổn, nữ tử võ gia tiến vào thượng thư phòng chủ trì đại cục, cục diện bất lợi với ngươi, ta thấy cục diện đã tràn đầy nguy cơ, nhưng cho dù ngươi không tìm thái sư cũng sẽ nói chuyện với ngươi, đi theo ta. Trần Linh Vận mang theo Cổ Trần Sa đi lên cây cầu do tinh thần lực biến thành. Cổ Trần Sa vừa mới đứng lên cây cầu, hắn cảm giác mình còn chưa tới hòn đảo phía dưới, cảnh vật trước mắt trời đất quay cuồng, tiến vào không gian khó hiểu. Không gian này thật lớn, sợ rằng cũng có phạm vi mấy trăm dặm, trên trời có vô số tinh thần tỏa sáng, hào quang nhu hòa bao phủ mặt đất. Trong không gian có không ít đình đài lầu các và cung điện vững chãi, tạo thành trận pháp, trấn áp không gian này vận chuyển. Đây là động thiên do Thái sư tạo ra. Cổ Trần Sa hỏi. Không sai. Một cổ lực lượng to lớn nhiếp hắn tới một đại điện, nơi này có thể nhìn thấy toàn bộ tình huống trong động thiên, những cung điện này chính là Bất Chu Cung biến thành. Cổ Trần Sa đã nhìn thấy Văn Hồng. Lúc này, Văn Hồng ăn mặc quần áo thư sinh, dáng người cao gầy, giống như đại học giả tâm lo muôn dân chăm họ. Bởi vì ta sáng tạo động thiên cần thời gian rất dài, vì vậy mới cầm lấy Bất Chu Cung, mượn nhờ món pháp bảo của thượng cổ thiên tử trấn áp hư không bốn phía, hiện tại đã công đức viên mãn. Văn Hồng nói, ta biết ý đồ ngươi đến đây, có phải muốn lấy món pháp bảo Bất Chu Cung này đúng không? Hồng thúc quá lo lắng. Cổ Trần Sa nói, chúng ta gần đây nhận được thiên yêu chi thư, cho nên không cần pháp bảo này. Nếu như Hồng Thúc có thể dạy cho chúng ta phương pháp mở ra thiên yêu chi thư, Bất Chu Cung tặng cho Hồng Thúc thì thế nào? Ha ha, ta sao có thể tham lam Bất Chu Cung? Văn Hồng nở nụ cười, thiên yêu chi thư có thời điểm mở ra chính thức, trong đó có rất nhiều nhân duyên, ta cũng không thể cưỡng ép can thiệp. Nhưng mà bây giờ xem ra, ngươi và Lâu Bái Nguyệt quả nhiên Hồng Phúc Tề Thiên, có thể nhận được món pháp bảo này. Đây cũng là duyên phận. Còn nữa, mục đích chủ yếu của ngươi tới đây lần này, không phải là tìm hiểu tung tích tinh thần chuyển thế hay sao? Hồng Thúc tính toán không bỏ sót. Cổ Trần Sa biết rõ, trước mặt nhân vật bậc này, chỉ sợ không có gì có thể giấu giếm. Nhưng mà Vũ Khúc Tinh chuyển thế bị Vũ Trụ Huyên Môn Thường Vị Ương mang đi, Hồng Thúc cũng không có ra tay sao? Thường Vị Ương là dị số, đột phá thiên mệnh trói buộc bản thân, hoàn toàn không bị tư chất ảnh hưởng. Ta hiện tại không phải là đối thủ của nàng. Văn Hồng nói chuyện căn bản không che lấp, loại dị số này, muôn đời đến nay sẽ không xuất hiện bao nhiêu người. Dị số có thể khám phá thiên mệnh còn ít hơn cả thánh nhân trời sinh. Phụ hoàng là cái gì? Cũng là dị số sao? Cổ Trần Sa hỏi. Cũng không phải. Văn Hồng lắc đầu, đạp tiên là cấp độ ta không thể hiểu. Ta không cách nào giải thích với ngươi. Ngươi hỏi ta tung tích của tinh thần chuyển thế. Ta ngược lại có thể nói cho ngươi biết. Nhưng tốt nhất phải do chính ngươi suy tính. Ta sẽ truyền thụ vạn tinh phi tiên thuật cho ngươi. Ngươi kết hợp nhị thập bát tinh tú yêu thần biến. sẽ có thể suy tính huyền diệu trong đó trong lúc nói chuyện. Cổ Trần Sa cảm giác ý niệm huyền diệu truyền vào trong đầu của mình. Vạn Tinh Phi Tiên Thuật là pháp thuật vô thượng do Văn Hồng tìm hiểu ra, cũng là đạo thuộc về mình, tương tự như Cổ Trần Sa tự nghĩ ra Thương Sinh Bổ Thiên Thuật. Cổ Trần Sa cũng biết, nếu mình có thể suy tính, tu vi sẽ đề cao vô cùng nhanh, Văn Hồng đang cho hắn cần câu cá. Hồng Thúc, ta từ trong Từ Thiên Yêu Chi Thư tìm hiểu ra các loại bí thuật, tin tưởng đối sẽ có một ít trợ giúp với Hồng Thúc. Cổ Trần Sa lợi dụng linh hồn xúc tu, cũng truyền Thiên Yêu Chi Thư lại cho Văn Hồng, có qua có lại. Cổ Trần Sa đạt được Vạn Tinh Phi Tiên Thuật, trong đầu xuất hiện tinh đồ, chân tướng ức vạn tinh thần đều hiện ra trong lòng. Bản thân Thái Sư Văn Hồng tìm hiểu chân lý vũ trụ quần tinh, hắn đạt được chẳng khác gì đứng trên vai người khổng lồ, hiểu ra rất nhiều đạo lý bình thường mình không thể lý giải. Tốt, Thiên Yêu Chi Thư, quả nhiên rất cao minh. Văn Hồng đã nhận được rất nhiều pháp thuật trong Thiên Yêu Chi Thư, thượng cổ yêu tộc thánh hiền đại đạo tìm hiểu, dùng tu vi của hắn còn hiểu thấu triệt hơn Cổ Trần Sa, đau khổ suy tư trăm năm trong khoảng khắc, Văn Hồng cũng tìm hiểu ra 7-8 phần chân lý của các loại bí thuật Thiên Yêu Chi Thư, cũng truyền trở về. Đây là thế giới mà yêu tộc thánh hiền hiểu biết sao? Thần sắc Văn Hồng hiện ra nét mặt vui mừng, một ít ý tứ, kỳ thật quá. Trình tư luyện chính là quá trình chúng ta liên tục thăm dò thế giới vũ trụ, thăm dò bản thân, thăm dò nguyên khí, thăm dò thời không, biết được tất cả không biết, mỗi người đều có nhận biết khác biệt về thế giới, mỗi người chúng ta thấy cũng chưa chắc chính là chân tướng thế giới, hoặc là nói, bản thân thế giới là không có chân tướng, thiên biến vạn hóa, cho nên cảnh giới cao nhất của tam thập lục biến chính là tha hóa tự tại, mượn nhờ lực lượng của nó, dùng nội tâm suy nghĩ, tự tại tưng hoành. Hắn đang chỉ điểm Cổ Trần Sa. Cổ Trần Sa cảm thấy trong khoảng thời gian ngắn, vô số áo nghĩa đang quán thâu vào đầu mình. Thức hải của hắn khoách trương vô tận, không có biện pháp suy nghĩ quá nhiều, hắn cần có thời gian trải vuốt lại thu hoạch lần này. Kiện pháp bảo trong cơ thể ngươi là hàng nhái long môn sao? Dung hợp rất nhiều thượng cổ pháp bảo, không tồi, rất không tồi. Bằng vào bảo vật này, thực lực của ngươi tối thiểu gia tăng gấp trăm lần. Đã như vậy, ta cũng truyền thụ chân lý ta tìm hiểu về long môn cho ngươi. Xem long môn trong người của ngươi có khác biệt gì với long môn của ta hay không? Văn Hồng lại truyền cảm ngộ về long môn cho hắn. Trong nháy mắt, trong đầu Cổ Trần Sa lại xuất hiện hình thể của hồng hoang long môn. Long môn hư vô mờ mịt, khi thì xuất hiện trong tinh không, khi thì xuất hiện giữa núi rừng, khi thì xuất hiện trong nội tâm chúng sinh. Long môn hình thể bình thường, theo tâm linh mà động. Cổ Trần Sa quan sát biến hóa, lòng có nhận thấy. Cũng không biết qua bao lâu, hắn đột nhiên phục hồi tinh thần, phát hiện mình đã ra khỏi nơi này. Đứng phía trên hòn đảo kia, Văn Hồng đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có Trần Linh vẫn đứng bên người, Thái Sư lại bế quan lần nữa. Đây là Bất Chu Cung, hắn trả lại cho ngươi. Trong lúc nói chuyện, trên tay của nàng xuất hiện một cung điện, mông lung, bao bọc trong tinh vân. Thật không biết, vì cái gì Thái Sư đối xử với ngươi tốt như vậy, chúng ta là địch nhân. Bất Chu Cung chính là cung điện xung quanh Thượng Cổ Thiên Tử, luận giá trị tuyệt đối không dưới Thiên Yêu Chi Thư, loại bảo bối này. Cho dù là tông môn bài danh phía trước trong tiên đạo 72 huyền môn, cũng chỉ có 1-2 kiện mà thôi. Bằng vào pháp bảo, Tĩnh Tiên Ti hiện tại có được Thiên Yêu Chi Thư và Bất Chu Cung, đã có thể sánh ngang với đại tông môn trong tiên đạo huyền môn. Trần Linh Vận cũng là người tu hành, làm sao không biết bảo vật này chân quý, nhưng tu vi của nàng còn nông cạn, không thể thúc giục Bất Chu Cung. Tại sao cảnh giới của Hồng Thúc lại cao minh như vậy? Cổ Trần Sa cả kinh, hắn biết rõ, nếu như Văn Hồng không cho hắn Bất Chu Cung, vậy đại biểu cho, cảnh giới còn chưa đạt tới cấp độ nào đó, mà bây giờ hắn không cần Bất Chu Cung, ý nghĩa cũng rất rõ ràng, tu vi của hắn đã không giới Thượng Cổ Thiên Tử. Hắn để Long Môn nuốt lấy Bất Chu Cung. Dùng năng lực của hắn, tự nhiên không có khả năng hợp nhất Bất Chu Cung và Long Môn với nhau, nếu như hắn có năng lực này, đã sớm có thể mở ra Thiên Yêu Chi Thư. Nhưng Bất Chu Cung cũng không tệ, hắn đã sớm nghiên cứu Bất Chu Chi Đạo, tinh thông Bất Chu Thần Quyền, nói cùng vọng một chút. Một ít gì đó của thiên tử chi đạo, Văn Hồng chưa chắc vượt qua hắn. Dù sao, tất cả thiên tử đều dùng tế thiên phù chiếu, tu luyện qua thiên tử phong thần thuật mà Văn Hồng chưa từng có kinh nghiệm như vậy. Bất Chu Cung chính là thiên tử chu rèn ra, trong đó nhất định sẽ mang theo một ít ấn ký của thiên tử phong thần thuật. Cổ Trần Sa mượn nhờ long môn hấp thu nguyên khí, hắn cũng kích hoạt Bất Chu Cung. Lập tức, Bất Chu Cung sâu trong long môn bắt đầu cưỡng ép mở thời gian, hấp thu linh khí và tiên khí. Thậm chí còn có tinh thần chi lực, cuối cùng nó bắt đầu vận chuyển. Nhật Nguyệt Long Cương là lực lượng tốt nhất kích hoạt Bất Chu Cung. Bất Chu Chi Đạo, sáng lập càn khôn, tạo hóa thiên binh, thành tựu vô song. Cổ Trần Sa âm thầm thúc dục, rất nhiều địa phương bên trong Bất Chu Cung, trận pháp cũng bắt đầu vận chuyển, hấp thu thiên địa linh khí, quần tinh tinh hoa, các loại trong hư không năng lượng, lúc sau Bất Chu Cung hạch tâm Chu Thiên Nghi phân giải, tổ hợp, đem vô số nguyên khí tụ tập lại, uẩn nhưỡng ra thiên binh. Không sai, Bất Chu Cung tác dụng lớn nhất, chính là hấp thu các loại nguyên khí, tổ hợp lại hóa thành thiên binh. Thiên binh, chính là đồ vật giống như thiên công quỷ thần. Đây là thủ đoạn hư không tạo vật tụ thần. Khi Cổ Trần Sa phun ra nuốt vào, Bất Chu Cung vận chuyển, trong cung điện cũng đản sinh ra một thiên binh. Thiên binh cao như người bình thường, chính là nửa người nửa long xà, nửa người trên là người, nửa người dưới là long xà, người mặc thiết giáp, trong tay cầm trường thương, như ẩn như hiện, động tác mang theo sát phạt. Nó chính là Thánh Long Thiên Binh. Nhưng mà, vừa mới ngưng tụ thành hình thể, thiên binh liền tán loạn, không thể tụ tập lại được Thánh Long Thiên Binh. Cổ Trần Sa lắc đầu, lực tượng của ta không đủ, ngưng tụ thành Thánh Long Thiên Binh, xem ra chỉ có thể lui mà câu tiếp theo, ngưng tụ ra Cự Linh Thiên Binh tương đối thấp. Hoặc là Hoàng Cân Lực Sĩ. Trong Bất Chu Cung tụ tập nguyên khí, rèn thiên binh, cũng phân chia đẳng cấp theo tu vi. Người tu vi không cao, phát huy ra một chút lực lượng của Bất Chu Cung, chỉ có thể tạo ra thiên binh cấp thấp nhất. Thiên binh chia làm Hoàng Cân Lực Sĩ, Cự Linh Thiên Binh, sau đó chính là Thánh Long Thiên Binh, cuối cùng là Trần Ngục Thần Tướng trong truyền thuyết. Ý nghĩa của Trấn Ngục chính là trấn áp địa ngục, phòng ngừa ma quỷ đi ra đảo loạn thiên hạ. Nghe đồn rằng, Thượng Cổ Thiên Tử chế tạo Trần Ngục Thần Tướng nhờ vào sự trợ giúp của Ma Ha Thần. Ma Ha Thần, chính là địa ngục vương, đã là chính, cũng là tà. Nhưng mà, loại thiên binh thiên tướng như Tuấn Ngục Thần Tướng cũng chi là truyền thuyết, cũng không có xuất hiện qua, cho nên đẳng cấp cao nhất trước mắt chính là Thánh Long Thiên Binh. Loại pháp thuật luyện chế ra khôi lỗi này uy lực cực lớn, dựa theo đạo lý, nếu như tư vi Cổ Trần Sa đến cực hạn là có thể lợi dụng Bất Chu Cung, chế tạo ra Thánh Long Thiên Binh, đáng tiếc hắn còn chưa tới trình độ đó. Hắn vô cùng hâm mộ đại lực thiên công quỷ thần của Thiên Công Viện, trong lúc vô hình, liền có thể kiếp tạo ra kỳ tích. Mà bây giờ, đã nhận được Bất Chu Cung, hắn cũng có thể chế tạo ra khôi lỗi còn mạnh hơn cả đại lực thiên công quỷ thần. Hắn hiện tại có 6 đầu cốt yêu nghìn năm, kiến thiết thái ấp, gieo trồng, khai khẩn, chắn thả, sửa cầu bổ đường, tương đương với sức người của mấy chục vạn nô lệ. Thái ấp của hắn rất sinh động, trong đó có hơn phân nửa là công lao của sái ngàn cốt yêu nghìn năm. Khôi phục tinh thần, hắn suy nghĩ con đường tiếp theo đi như thế nào. Lần này tới bái phòng Ván Hồng, hắn đã thu hồi rồi Bất Chu Cung, đạt được Vạn Hồng truyền thụ vạn tinh phi tiên thuật, còn lý giải về long môn cưa bản thân. Những cảm ngộ này có trợ giúp rất lớn. Nhưng mà, hắn cần phải biến cảm ngộ thành thứ của mình, vẫn cần thời gian dài uẩn nhưỡng, biến lý luận thành thực tiễn. Người thu nhanh như vậy, chẳng lẽ sợ ta nuốt Bất Chu Cung hay sao? Trần Linh vẫn tức giận. Tiểu Di không nên nói thế. Cổ Trần Sa cũng không vội đi, đúng rồi, mục đích chính của ta khi tới đây là liên minh. Trần Thiên Hoang có ý gì? Nhất định phải đối nghịch với triều đình. Kết minh. Trần Linh vẫn rất cổ quái. Kết minh như thế nào? Thiên phủ đế vậy mà bảo ngươi mời chào chúng ta. Có phải ngươi muốn chúng ta gia nhập Tĩnh Tiên Ti? Chịu sự quản lý của các ngươi. Ý của ngươi như nào? Cổ Trần Sa giống như cười mà không phải cười. Nằm mơ. Trần Linh vẫn trực tiếp phủ quyết. Hiện tại thế cục khó bề phân biệt. Ngươi còn nằm mơ mời chào chúng ta. Ta cũng thật không biết Thái Sư suy nghĩ thế nào lại bảo vệ ngươi. Hồng Thúc cao thâm mặt chắc. Hắn làm như vậy, nhất định đã tính ra tương lai biến hóa. Cổ Trần Sa hỏi, chẳng lẽ Hồng Thúc ủng hộ các ngươi đối kháng triều đình? Thái sư không có tỏ thái độ, bảo chúng ta tự hành động, dù sao Thiên Hoang mới là thái tử. Trần Linh vẫn nói, chúng ta kết minh cũng được, người nhất định phải cho chỗ tốt. Việc này cần trao đổi kỹ càng. Cổ Trần Sa phất tay, chúng ta khẳng định có chưng lợi ích. Đúng không? Cổ Đạn Kiếm đã bắt đầu mời chào chúng ta. Trần Linh vẫn nói, hắn khai ra điều kiện rất phong phú. Tạo long đan, có thể tăng cường tư chất của người khác. Tạo long đan có thể giúp người ta trở thành kỳ tài cái thế. Cái gì? Cổ Trần Sa nhíu mày. Thiên phủ đại đế bảo hắn mời chào Dương Nhiệt Hiến Triều Lưu Tại. Hắn chậm chạp không có hoàn thành việc này, nhưng đã làm ra rất nhiều công tích, ngược tại không đê người nào chê cười. Nhưng nếu như tại đê Cô Đạn Kiếm mời chào nhóm người này, chẳng khác gì tát vào mặt hắn. Làm sao có thể đê đối phương làm được? Nếu như ngươi muốn mời chào chúng ta, cần phải cho ra chỗ tốt cao hơn Cổ Đan Kiếm. Trần Linh vẫn nói, ta hiện tại khai ra điều kiện, ngươi giao Bất Chu Cung cho ta, chúng ta có thể cân nhắc việc này. Việc này không phải ta có thể làm chủ, ta trở về thương tượng với Lâu Bái Nguyệt, Lão Tứ một chút, cũng không phải là không được. Sau khi Cổ Trần Sa suy tính, tự nhiên sẽ không quả quyết cự tuyệt, chờ ta thương tượng tốt rồi, sẽ cho ngươi câu trả lời thuyết phục. Trong lúc nói chuyện, hắn đã biến mất. Thật nhanh, thời điểm này, có một người đi ra khỏi cung điện. Chính là Thái tử Luân Thiên Hoang, thủ lĩnh trong nhóm người này. Kẻ này đã nhận được Bất Chu Cung, như hô thêm cánh. Vì sao ngươi không lưu lại Bất Chu Cung? Trần Thiên Hoang hỏi Trần Linh Vận. Là Thái sư phân phó, ta làm sao dám vi phạm? Trần Linh Vận nói, Hơn nữa Thái Sư đã có tính toán, ta muốn lưu lại Bất Chu Cung, có bảo vật này, thực lực của chúng ta đâu chỉ gia tăng gấp trăm lần. Thái Sư đang bế quan. Trần Thiên Hoàng hỏi, cũng may chúng ta cũng đã nhận được rất nhiều bảo tăng trong Bất Chu Cung. Hiện tại Bất Chu Cung trống không? Muốn thúc giục nó, chúng ta không làm được, chỉ có Thái Sư mới có thể. Trần Linh Vận khẽ nói, đúng rồi, cổ đạn kiếm bên kia, ý của ngươi như nào? Rất đơn giản, đáp ứng hắn, hợp tác cùng hắn. Dù sao có Thái Sư tọa chấn, hắn cũng không làm ra trò bịp bợm gì. Đầu tiên phải bắt hắn giao ra một viên tạo long đan rồi hãy nói. Trần Thiên Hoang cười lạnh, có chỗ tốt ngu sao không cầm. Sau khi cổ Trần Sa rời đi, hắn nhanh chóng quay về Tĩnh Tiên Ti. Lần này tiến về sâu trong man hoang gặp Văn Hồng, lấy được ích lợi nhiều, đạt được đối phương truyền thụ các loại kinh nghiệm tu hành vạn tinh phi tiên thuật, cũng trả tại Bất Chu Cung, có thể nói thực lực tại gia tăng tần nữa. Hắn phải hon hào hào tu tuyên một phen, biến những kinh nghiệm này thành của mình, đồng thời mượn nhờ Bất Chu Cung, chế tạo ra một ít thiên binh. Đây là phương pháp tăng thực lực tốt nhất. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Một tu sĩ muốn tăng thực lực lên, đầu tiên phải tăng cảnh giới. Thứ hai chính là tìm kiếm pháp bảo, chứa đựng càng nhiều tiên thiên cương khí. Thứ ba chính là tìm kiếm một ít bí thuật tu luyện như nhị thập bát tinh tú yêu thần biến, tu thành thân ngoại hóa thân, cũng có thể tăng cường trình độ hùng hậu của tiên thiên cương khí. Làm được ba việc này, tu vi sẽ tăng lên rất nhanh. Nhưng mà, bản thân vẫn có cực hạn, ví dụ như cảnh giới cổ Trần, Sa hiện tại đã là đạo cảnh linh hồn xúc tu 11 biến, muốn tu luyện tới nhiếp hồn đoạt phách 12 biến, độ khó thật lớn, không phải thời gian ngắn là có thể tuyên thành. Long môn cũng đã chứa đụng đủ cương khí, về phần nhị thập bát tinh tú yêu thần biến, cần cảnh giới tăng lên mới có thể luyện thành. Cho nên, trong thời gian ngắn, thực lực của hắn cũng đã đạt tới cực hạn. Như vậy muốn tăng lên, cũng chỉ có một con đường, chính là chế tạo khôi lỗi, thứ này có thể chế tạo vô tận, tạo thành đại quân. Cuối cùng cuồn cuộn như nước lũ, san bằng tất cả. Trong thần quốc của chúng thần đều có rất nhiều thiên binh thần tướng. Trong tiên đạo huyền môn, cũng có rất nhiều pháp môn chế tạo thiên binh thiên tướng. Trong ma đạo, càng có bí pháp chế tạo ma đầu hộ pháp. Ví dụ như cổ Trần Sa trước kia đạt được thi yêu nghìn năm, có lẽ tu vi không đủ mạnh, không bằng tu sĩ đồng cấp khác, nhưng mà số lượng hơn nhiều, hơi huấn luyện sẽ tạo thành đại trận, phô thiên cái địa vọt tới, cho dù cao thủ cùng cảnh giới cũng không chịu được. Trong lịch sử, có ma đầu đạo cảnh 13 biến, tàn sát sinh linh, luyện chế vạn ma đại trận, từng giết chết tu sĩ đại đạo kim đan, kiến nhiều cắn chết voi, chỉ cần thực lực không kém đến nổi bị đối thủ bỏ qua công kích, đều có thể bị số lượng đè chết. Cổ Trần Sa đạt được Bất Chu Cung, liền quyết định nhìn xem mình có thể chế tạo ra nhiều đại lực quỷ thần, như Thiên Công Viện hay không. Nếu Tĩnh Tiên Ti có thứ này, sẽ phát triển nhanh hơn. Vèo, Cổ Trần Sa đáp xuống Tĩnh Tiên Ti, liền phát hiện Lâu Bái Nguyệt và Lão Tứ bận tối mày tối mặt, ý kiến phúc đáp văn bản tài liệu chồng chất như núi, cũng phát từng mệnh lệnh. Hiện tại Tĩnh Tiên Ti đã dần dần mở rộng, trở thành ngành trọng yếu nhất của triều đình, mỗi ngày đều có việc bận rộn làm mãi không hết. Lâu Bái Nguyệt, Lão Tứ cùng Cổ Trần Sa ba lãnh đạo tu luyện một tháng, không biết động lại bao nhiêu việc, hiện tại cần phải xử lý hết. Khá tốt hai người này tu vi thâm hậu, tốc độ cực nhanh, vận chuyển tiên thiên cương khí, có thể phúc đáp mấy ngàn văn bản trong một lúc, hầu như tương đương với mấy ngàn người đồng thời xử lý, cũng không phải rất khó. Trông thấy Cổ Trần Sa hạ xuống, Lâu Bái Nguyệt vội hỏi, nhìn thấy Văn Hồng chưa, nói như thế nào? Cổ Trần Sa phun ra Bất Chu Cung, nói... Văn Hồng còn khủng bố hơn chúng ta nghĩ nhiều, hắn trả Bất Chu Cung cho chúng ta, nhưng lại truyền thụ vạn tinh phi tiên thuật cho ta, ta đều đưa nội dung thiên yêu chi thư cho hắn, trao đổi dưới pháp thuật. Hiện tại ta có thể truyền lại cho các ngươi. Trong túc nói chuyện, ý niệm xúc tu của hắn đã tàn mát ra. Đã luyện thành linh hồn xúc tu, trao đổi quá dễ dàng sau nửa canh giờ, Lão Tứ và Lâu Bái Nguyệt đều hấp thu những thứ này, sau đó khôi phục tinh thần, dường như đều có ngộ ra. Tu vi của Văn Hồng thật sự long trời lở đất. Nhưng lý niệm và đạo của hắn không phù hợp với chúng ta, chỉ có tham khảo, không thể dập khuôn. Vạn tinh phi tiên thuật thật kỳ diệu, nếu như tìm hiểu xong, thật sự có thể tìm ra dấu vết của tinh thần chuyển thế Lâu Bái Nguyệt. Nhiều lần suy tính, nhưng tìm hiểu phương pháp này cần rất nhiều thời gian. Bất Chu Cung là bảo bối giống thiên yêu chi thư, trong đó rất nhiều đan dược chứa đựng trong đó đều bị lấy đi, nhưng đồ vật trọng yếu nhất chính là bản thân cung điện. Chu Thiên Nghi rất giỏi về suy tính phân giải nguyên khí. Mà cung điện có trận pháp cực lớn đang vận chuyển, tổ hợp tách rời nguyên khí, có khả năng tạo vật, bản thân cung điện này là một nhà xưởng, có thể chế tạo ra các loại thiên binh. Chỉ có điều, bên trong có nhiều dấu vết phá hư thời điểm thần ma đại chiến, Văn Hồng tu bổ một bộ phận, nhưng không có tu bổ hoàn toàn. Cổ Trần Sa biết rõ, Văn Hồng tu bổ không hoàn toàn, mình có thể. Bởi vì Nhật Nguyệt Long, cương của mình vừa vặn có thể kích hoạt một ít áo nghĩa cung điện này, nó sẽ tự khôi phục. Văn Hồng mạnh hơn nữa cũng không thể mạnh hơn Thiên Phủ Đại Đế, mạnh hơn thiên đạo, cho nên không thể biết huyền bí của Thiên Tử Phong thần thuật. Lâu Bái Nguyệt cũng biết việc này. Ngươi đặt Bất Chu Cung vào trong Long Môn rèn luyện đi. Lâu Bái Nguyệt nói, sớm ngày chế tạo ra thiên binh, Tĩnh Tiên Ti chúng ta có tiền vốn chống lại Thiên Công Viện. Võ Đương Không cũng không thể chơi bịp bợm gì. Võ Đương Không hiện tại có động tác gì? Ta nghĩ sẽ nhắm vào Tĩnh Tiên Ti chúng ta. Cổ Trần Sa hỏi. Ngươi xem những văn kiện này. Lão Tứ chỉ vào văn bản tài liệu chồng chất như núi. Cổ Trần Sa ý niệm khẽ động, thúc giục tiên thiên cương khí trên người, biến thành trăm ngàn xúc tu. Hắn nâng tất cả tài liệu lên, linh hồn thẩm thấu vào trong đó. Chỉ vài giây sau, hắn đã hiểu tất cả nội dung trong văn bản tài liệu. Đổi thành trước kia, hắn không làm được việc này. Tiên thiên cương khí trước kia chỉ có thể xoáy lên hoặc là phá hủy luyện chế vật phẩm, không thể hiểu rõ các loại đặc tính trong vật phẩm, mà bây giờ Cổ Trần Sa thúc giục tiên thiên cương khí, giống như bản thân linh hồn có thể quan sát tình huống trong văn bản, thậm chí có thể nhìn rõ các loại bí ẩn. Quá thực là lớn mật. Cổ Trần Sa xem xong tài liệu, hắn tức giận, Võ Đương Không đang làm loạn triều chính là một ít chuyện đi ngược với quốc sách của phụ hoàng, nhất là trắng trợn đề bạt người Võ gia, còn muốn đề sinh ý cảnh Võ Thương Đoàn hợp tác cùng quốc khố. Triều đình trải qua đại tai, khắp nơi trăm phế đãi hưng, cành Võ Thương Đoàn bắt đầu âm thầm muốn xơi tái quốc khố. Những văn kiện này ghi lại một ít việc cơ mật, ví dụ như lần trước Triều An Bảo Ngọc Quốc, quân đội Bảo Ngọc Quốc lại có hỏa phù thương. Chuyện này là chuyện tốt do cành Võ Thương Đoàn và một ít thế gia thánh nhân, cấu kết hoàng tử làm ra. Dựa theo đạo lý, Võ Đương Không căn cơ nông cạn, cho dù đạt được ý chỉ của phụ hoàng vào thư phòng, cũng không có thành tựu, các đại thần trong thư phòng đều là cự đầu, làm sao lại nghe theo lời một nữ tử. Lão Tứ đập mặt bàn, những hư hỏng này đều nằm trên người Cổ Đạn Kiếm, hắn dùng tới dưỡng long đan mời chào Lão Tam, Lão Thất, Lão Thập, Thập Tứ, Thập Bát, hiện tại những người này tụ tập cùng một chỗ, thế lực cực kỳ khổng lồ. Càng có cảnh phồn tinh kéo một ít người trong tiên đạo đối kháng với chúng ta, cuộc sống của chúng ta càng ngày càng khó khăn. Cổ Trần Sa hiểu thế cục. Hiện tại ba người bọn họ thành lập Tĩnh Tiên Ti, đã là thế lực cực lớn, vốn thuận buồm xuôi gió, nhưng Thiên Phủ Đế bế quan, Võ Đương Không lâm triều. Cổ Đạn Kiếm quấy phá, việc này không thể xử lý. Tam hoàng tử Cổ Phạm Sa, thất hoàng tử Cổ Pháp Sa, thập hoàng tử Cổ Trấn Sa, thập tứ hoàng tử Cổ Vân Sa, thập bát hoàng tử Cổ Hồng Sa, tu vi những người này không lọt vào mắt Tĩnh Tiên Ti, thế lực sau lưng bọn họ thật lớn, những năm qua đều tổ chức đội ngũ của mình, thế lực không nhỏ trong triều đình, nếu như liên hợp lại, đó là chính đảng cực lớn. Sau lưng Võ Đương Không có Võ gia và các thế gia khổng lồ, cũng không dưới tiên đạo 72 huyền môn. Kỳ thật tính ra Tĩnh Tiên Ti hiện tại tứ cố vô thân, không có bá chủ chính thức tọa chấn. Sau lưng thế gia thánh nhân đều có lão ngoan đồng. Đây cũng là nguyên nhân Lâu Bái Nguyệt nóng lòng bảo Cổ Trần Sa kết thành liên minh với Văn Hồng. Huyền Vũ Bảo Bảo tu vi cao nhưng dù sao chưa trưởng thành, cho nó phát triển mấy nghìn năm, tuy có thể so sánh với thánh nhân, nhưng hiện tại là lúc nào rồi? Ba người đều cảm giác tình thế nghiêm trọng, nếu như Thiên Phủ Đại Đế tiếp tục bế quan không ra, tình huống sẽ càng ngày càng hỗn loạn. Có cần tiến hành áp chế Võ Đương Không hay không? Lâu Bái Nguyệt nói. Tĩnh Tiên Ti là một cái u ác tính, nhất định phải thanh trừ. Cùng lúc đó, tại quan ngoại, tại sân nhỏ trong đô thành triều đình mới xây, mấy người đang mưu đồ bí mật. Cầm đầu là một nữ tử, mang theo khăn che mặt, vĩnh viễn không lộ ra gương mặt thật của mình. Chính là Minh Phi Võ Đương Không chạm tay có thể bỏng trong triều đình. Còn có người nam tử, lại là Cảnh Phồn Tinh. Một người khác chính là Cổ Đạn Kiếm. Trừ bọn họ, còn có hai người, Phong Thần Tuấn Lăng, vừa nhìn là nhân tài kiệt xuất trong tiên đạo, là Xích Tiêu Huyền Môn Tiêu Vô Tận, Cửu Kiếm Huyền Môn Kiếm Thành Không. Nói chuyện chính là Cảnh Phồn Tinh, sát khí của hắn bắn ra bốn phía, Lâu Bái Nguyệt, Cổ Trần Sa, Cô Hoa Sa, nhất định phải chết. Ta đang từ từ bố cục, không nên gấp. Võ Đương Không nói, bọn họ hiện tại danh tiếng chính thịnh, hơn nữa Thiên Phủ Đế tùy thời sẽ xuất quan, nếu ta không có 10 phần nắm chắc, chỉ sợ sẽ bị bọn họ phản kích, ngược lại sẽ phiền toái. Nhưng những người này là thế lực trung thành và tận tâm Thiên Phủ Đế, nhất định phải giết chết mới có thể tan rã số mệnh Thiên Phủ Đế. Cô Đạn Kiếm cười lạnh liên tục, nhưng mà việc này không thể gấp, việc cấp bách chúng ta cần từng bước một. Ba người này không nên động vào, nhưng thuộc hạ ba người này cũng có thể đối phó, ví dụ như cái kia Long Vũ Vân, Ngọc Hàn Lộ, Long Tại Phi, còn có người được Di Trạch Ngũ Quý Chi Thần, chỉ cần hốt gọn những kẻ này, Tĩnh Tiên Ti mất đi nhân tài, sẽ bị càn trở khắp nơi, cũng không tạo nên sóng gió gì. Ta cầm thấy nên giết chết Kim Tùy Ba. Đôi mắt Tiêu Vô Tận tỏa ra sát cơ ác liệt, ban đầu, trong đám người La Tu đầu nhập vào Tĩnh Tiên Ti, ta đã nghĩ giết gà dọa khỉ. Nhưng bị Kim Tùy Ba liên hiệp rất nhiều cao thủ tông môn tiên đạo nhị tam lưu, nên không cách nào ra tay. Hiện tại có mấy trăm nhà đầu phục Tĩnh Tiên Ti, thế lực Kim Tùy ba nước lên thì thuyền lên, hơn nữa còn trung thành và tận tâm với Tĩnh Tiên Ti, thật khó hiểu, Vô Cực Thiên Tông lại bị triều đình diệt môn. Kim Tùy ba người này thật quái dị, ta mấy lần đi trao đổi cùng hắn, muốn kéo hắn nhập bọn, hắn đều không để ý tới. Cổ Đạn Kiếm nhíu mày, nếu diệt trừ người này, Tĩnh Tiên Ti không có nhân thủ bàn bạc đại sự với tiên đạo, việc này nên giao cho Tiêu Vô Tận, Kiếm Thành Không, Cảnh Phồn Tinh các ngươi đi làm chứ. Cần phải làm sạch sẽ. Không có vấn đề. Sát cơ của Cảnh Phồn Tinh càng ngày càng đậm. Việc này cần phải làm sạch sẽ một chút. Giọng điệu của Võ Đương không biến đổi, rét lạnh vô cùng. Ta muốn nắm giữ triều chính, Tĩnh Tiên Ti là cục xương phải gặm sạch, không được để cho Tĩnh Tiên Ti tại tôi kéo người trong tiên đạo. Không cần lo lắng nắm giữ thế cục triều đình. Cổ Đạn Kiếm nhìn Võ Đương Không thật sâu, giống như muốn nhìn thấu khăn che mặt, nhìn thấy gương mặt Võ Đương Không. Ta đã lôi kéo rồi mấy hoàng thúc thực quyền, sau lưng đều là thế gia thánh nhân, nắm giữ quyền hành trong triều đình, sẽ ủng hộ ngươi chèn ép Tĩnh Tiên Ti. Ngươi bây giờ cần làm chính là đê thế lực Quốc Vận Đảng càng lúc càng lớn, nắm giữ dư luận, thư nạp tâm sĩ tử trong thiên hạ, đây mới là thủ đoạn phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ. Võ Đương Không là một nhân vật lợi hại, nàng sẽ không triệt đê tin tưởng Cô Đạn Kiếm, nhưng mà, Cảnh Võ Thương Hội của ta, ngươi cũng phải ủng hộ nhiều hơn. Thu nhập lớn nhất của Cảnh Võ Thương Hội có nguồn gốc từ hợp tác với Bảo Ngọc Quốc, vận chuyển ngọc thạch đến các đại thế gia, thậm chí tông môn tiên đạo, hiện tại sinh ý đều bị Tĩnh Tiên Ti cầm giữ, đây mới là đầu to. Rất đơn giản, giết Kim Tùy Ba là chém cánh tay trái của Tĩnh Tiên Ti, giết chết đám người Long Vũ Vân, Ngọc Hàn Lộ là chặt tay phải của Tĩnh Tiên Ti. Tất cả phụ tá đều chết, cuối cùng giết chết ba người kia. Cảnh Phồn Tinh oán niệm sâu nặng, cho dù dốc hết nước tứ hải cũng rửa không sạch. Ta ngày mai sẽ trở lại thư phòng, phát ra bao thư triều đình. Võ Đương Không vẫy vẫy tay, nói quốc khố trống không, lập tức mệnh lệnh Tĩnh Tiên Ti đưa tất cả vật tư được phân phối vào quốc khố. Tĩnh Tiên Ti chắc chắn sẽ không đáp ứng. Ánh mắt Cổ Đạn Kiếm lóe lên. Tĩnh Tiên Ti đương nhiên sẽ không đáp ứng. Võ Đương Không cười lạnh, thời điểm này, nên do người phát động dư luận, quốc vận báo trắng trợn công kích Tĩnh Tiên Ti, nói trung gian kiếm lời túi riêng, tổn hại quốc pháp, xem mạng người như cỏ rác, khi nam bá nữ, các loại nước bẩn đều dội lên người Tĩnh Tiên Ti. Miêu tả Tĩnh Tiên Ti thành tội ác tày trời, ngàn người chỉ trích, để cho người trong thiên hạ xem nó là đạo, chúng ta chiếm cứ danh phận đại nghĩa, dễ dàng tru diệt hơn rất nhiều. Chủ ý không tệ. Cổ Đạn Kiếm nở nụ cười, chúng ta phối hợp lại, nuốt chồi Tĩnh Tiên Ti không thành vấn đề, sau khi nuốt chồi Tĩnh Tiên Ti, phải nuốt chồi Thiên Công Viện, khi đó thiên hạ là của chúng ta. Những lão gia hỏa Thiên Công Viện không phải ăn ngon như vậy đâu. Võ Đương Không gật đầu, nhưng mà bằng vào thế lực sau lưng ta và ngươi. Chỉ cần Thiên Phủ Đế luôn bế quan, chúng ta nuốt chồi Thiên Công Viện cũng không phải việc khó gì. Đại đa số người Thiên Công Viện là người trong ma đạo. Cảnh Phồn Tinh sát khí càng ngày càng nồng đậm, nếu Thiên Phủ không thể phát hiện ra, Thiên Địa Huyền Môn ta sẽ liên hợp huyền môn đồng loạt ra tay hàng ma. Đến lúc đó, thiên hạ sẽ do chúng ta phân chia. Bây giờ còn không phải lúc nói việc này. Võ Đương Không lại đưa ra ý tưởng, ta còn không thấy rõ Thiên Phủ muốn làm gì, từ khi ta tiến cung chưa gặp hắn lần nào, mỗi lần thánh chỉ đến đều là thái giám đưa cho ta. Ngươi còn chưa gặp qua Cẩu Hoàng Đế. Cảnh Phồn Tinh vui mừng quá đỗi, chỉ sợ Cẩu Hoàng Đế thật sự không được, làm điều ngang ngược, cách cái chết không xa. Không được phớt lờ. Võ Đương Không nói, còn nữa Phồn Tinh, về sau chúng ta tốt nhất không thể gặp mặt, trước mắt là thời buổi rối loạn, không đánh đập Tĩnh Tiên Ti, nắm giữ quyền hành, xác định Thiên Phủ Đế sẽ không xuất hiện, chúng ta không được để người bắt lấy nhược điểm. Cũng, chỉ có thể nhẫn nại. Cảnh Phồn Tinh gật đầu, như Thiên Phủ Đế còn sống, ước gì bắt lấy nhược điểm. Hủy diệt Võ Gia và Thiên Địa Huyền Môn, việc này ta biết rõ đúng mực. Ngươi về trước đi, cùng Tiêu Vô Tận, Kiếm Thành Không liên lạc cao thủ tiên đạo, tập sát đám người Kim Tùy Ba, cần phải làm thật tốt, đồng thời giá họa cho Man tộc hoặc là Đại Uy Vương Triều. Võ Đương Không tính toán, việc này, sau khi ngươi mời chào cao thủ được đáng tin cậy, tụ tập lực lượng lại một cỗ, chúng ta liền có thể đối kháng Tĩnh Tiên Ti, đến lúc đó ta sẽ vì ngươi mưu cầu chức vị trong triều đình, thành lập cơ cấu hư Tĩnh Tiên Ti. Dù sao thiên hạ này, ta muốn quấy loạn nó, ta muốn Cẩu Hoàng Đế cổ đạp tiên đoạn tử tuyệt tôn. Thời diêm này, Cảnh Phồn Tinh phát ra lời thề. Sắc mặt Cô Đạn Kiếm cực kỳ không dễ coi. Hắn cũng họ Cổ. Cảnh Phồn Tinh phát giác được, lập tức cảm thấy nói lỡ, nhưng hắn là người cao ngạo cỡ nào, cũng không xin lỗi, đột nhiên bay đi. Tiêu Vô Tận, Kiếm Thành Không cũng đi theo Cảnh Phồn Tinh. Từ khi ta tiến cung, Phồn Tinh vô cùng tức giận, thường thường không lựa lời nói, kính xin ngươi đừng trách. Võ Đương Không nói. Không sao, ta là người lấy đại cục làm trọng. Cổ Đạn Kiếm sẽ không phát tác, trước mắt cần phải liên lạc Võ Gia và Thiên Địa Huyền Môn. Võ Gia là cự đầu, Thiên Địa Huyền Môn cũng là cự đầu trong cự đầu. nếu có thể dùng võ đương không và cảnh phồn tinh làm cầu nối, đạt được thiên địa huyền môn và võ gia trợ giúp, có thể làm được rất nhiều việc. Vậy thì cáo từ, dựa theo kế hoạch làm việc, còn có Lịch Vạn Long, nếu ngươi có thể liên lạc, cũng có thể làm minh hữu, chúng ta có thể chia cắt quyền lợi trên triều đình, đế quốc mạnh nhất. Võ đương không dã tâm bừng bừng. Ngươi phải cẩn thận, thiên phủ đế cho ngươi tiến vào thư phòng, tuyệt đối không phải cho ngươi đến chia cắt đế quốc của hắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cô đạn kiếm xoay ban chỉ trên tay, đó là cự linh thần giới, nói không chừng, chính là đang lợi dụng ngươi. Ta cũng biết hắn khẳng định đang lợi dụng ta, nhưng trước mắt ta cũng chỉ có đi con đường này, có thể chiếm bao nhiêu tiện nghi thì chiếm bao nhiêu tiện nghi. Hơn nữa hắn bảo ta tới chủ trì thư phòng, tương đương với giám quốc. Võ đương không thần sắc không thay đổi, thật ra ta đã nghĩ rất nhiều lần vấn đề này, đó chính là bản thân hắn xảy ra vấn đề gì đó, cho nên mới lực bài chúng nghị để bạt ta, trên người ta vẫn có một ít số mệnh. Có khả năng này. Cô đạn kiếm nói, nhưng mà ngươi vẫn không thể phớt lờ. Ta mượn nhờ quyền thế, thành lập thế lực, đạt được thực lực càng mạnh hơn nữa. Võ đương không nói, những chuyện khác, không cần quản. Cũng tốt, chúng ta cứ làm việc theo kế hoạch. Cổ đạn kiếm nhắm mắt lại. Võ đương không lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Hà! Cổ đạn kiếm mở mắt ra, trên mặt xuất hiện thần sắc kinh ngạc, cảnh giới của nàng quả thực khủng bố. Còn trên cả cảnh phồn tinh, khó trách là tồn tại có đại khí vận. Nếu có thể thu nàng, cũng là chuyện tốt, nàng sớm muộn sẽ cũng rơi vào trong tay của ta, không thể để cho nàng chạy. Thiên hạ này sẽ thay đổi. Về phần cảnh phồn tinh, đợi đến lúc vô dụng, cứ trực tiếp luyện hóa, ta gần đây rèn luyện cự linh thiên binh. Người này là tài liệu rất tốt, có thể rèn ra 9 đầu. Phải biết rằng, cự linh thần năm đó là thống soái cự linh thiên binh, chế tạo cự linh thiên binh. Nếu ta có thể chế tạo hơn vạn cự linh thiên binh, bố trí thành cự linh thế thiên hành đạo đại trận, cho dù người cao hơn ta 10 cảnh giới cũng phải nuốt hận. Trong rừng rậm man hoang, Tiêu Vô Tận, Kiếm Thành Không, cảnh phồn tinh dừng lại, chúng ta cần phải thương lượng một chút, đi mời cao thủ ám sát, phồn tinh huynh, ngươi tu vi cao nhất, tất cả chúng ta nghe theo ngươi. Kim Tùy Ba tuyệt đối không phải dễ giết như vậy. Cảnh Phồn Tinh nói qua, bên cạnh hắn có rất nhiều cao thủ, ví dụ như La Tu, thực lực còn trên các ngươi, trừ phi mời nhân vật 20 biến trở lên trong tông môn, bố trí thành đại trận, mới có thể một lần hành động tiêu diệt người này. Đã như vậy, chúng ta giết mấy tiểu bối trước, đoạt lại Bảo Ngọc Quốc. Tiêu Vô Tận cười lạnh, Bảo Ngọc Quốc luôn bị Thái Ất Huyền Môn độc chiếm, không biết vì cái gì, tên tiểu bối Thái Mang Địch của Thái Ất Huyền Môn lại buông tha, cũng bắt tay giảng hòa với Tĩnh Tiên Ti. Đầu óc tên tiểu bối kia bị hư chứ sao? Kiếm Thành Không vung tay áo, bọn họ buông tha Bảo Ngọc Quốc, tương đương tăng cường số mệnh của Vĩnh Triều, khiến cho thiên tử chi khí của Thiên Phủ Cầu Hoàng Đế nồng đậm hơn, tổn hại tiên đạo chúng ta. Ta nhìn thấy thời điểm tổ chức hội nghị, Thái Ất Huyền Môn nói thế nào với ba đại thiên tôn. Thái Ất Huyền Môn bất mãn với ba đại thiên tôn, vốn là tứ đại thiên tôn, Thái Ất Thiên Tôn vẫn là có quan hệ với ba đại thiên tôn thời thượng cổ. Cảnh Phồn Tinh cười lạnh, nhưng mà không sao cả. Cho dù bọn họ nhảy nhót, cũng không có khả năng gây ra sóng gió gì. Đúng là như thế Tiêu Vô Tận nói, chúng ta hiện tại, chia nhau hành động. Đi mời chào cao thủ, sau đó tụ hợp tại Bảo Ngọc Quốc. Bảo Ngọc Quốc trời cao hoàng đế xa, hơn nữa Đại Uy Vương Triều đang âm thầm hoạt động, cũng không hết hy vọng. Nếu có cơ hội, chúng ta có thể liên thủ với cao thủ Vương Triều, cùng đối phó Vĩnh Triều. Cảnh Phồn Tinh sát khí xông lên trời, truyền ra ngoài, các động vật dưới núi đều tử vong, ngay cả cây cối cũng bắt đầu héo rũ. Cao thủ đại đạo Kim Đan giận dữ, có thê đê khí tức bản thân tiêu diệt mọi vật trong phạm vi 10 dặm. Các ngươi đừng hỏng đi, âm mưu tạo phản, còn giết người Tĩnh Tiên Ti ta, thật sự là to gan. Đúng lúc này, một tiếng nói vang lên. Một người trẻ tuổi xuất hiện, mặc quần áo tú tài bình thường, chắp hai tay sau lưng, đứng trên không trung nhìn chằm chằm ba người Cảnh Phồn Tinh, Tiêu Vô Tận, Kiếm Thành Không. Ai? Cảnh Phồn Tinh nhìn cũng không nhìn, vất tay một kiếm chém tới, kiếm cương dài đến trăm trượng, có thể chém vỡ sơn hà. Đây là kiếm quyết bí truyền của Thiên Địa Huyền Môn. Nhưng kiếm quang còn chưa tới bên cạnh tú tài, liền bị một cỗ lực tượng vô hình nuốt hết. Ngươi là ai? Tĩnh Tiên Ti nào có cao thủ như ngươi? Cảnh Phồn Tinh chấn động, hắn vừa rồi thi triển kiếm pháp nhìn như bình thản, kỳ thật ẩn chứa sát chiêu rất mạnh, lần trước có thể khốn trụ pháp vô tiên tại Võ Châu phủ, mà bây giờ bị đối phương phá vỡ, chẳng lẽ lực lượng của đối phương vượt qua pháp vô tiên? Tú tài chính là Cổ Trần Sa, hắn và Lâu Bái Nguyệt, Huyền Vũ Bảo Bảo tăng thêm lão tứ hợp lực luyện hóa rất nhiều thượng cổ pháp bảo vào bên trong Long Môn, lại đạt được Văn Hồng chỉ điểm, trả lại Bất Chu Cung, cũng gửi Bất Chu Cung vào trong Long Môn tầm bổ. Long Môn lúc này có lực lượng không thể tưởng tượng nổi. Hắn từ rất nhiều tình báo biết được đám người Võ Đương Không, Cổ Đạn Kiếm liên thủ với nhau gây bất lợi cho Tĩnh Tiên Ti, liền quyết định phải triển khai phản kích. Võ Đương Không và Cổ Đạn Kiếm là người trong triều đình, không dễ trắng trợn đối phó, nhưng những người trong tiên đạo lại bị theo dõi từ lâu. Hiện tại lại dám muốn ám sát người Tĩnh Tiên Ti, đúng là vô pháp vô thiên, nếu không bắt, vương pháp ở đâu? Ta là ai, các ngươi sẽ lập tức biết. Cổ Trần Sa cũng không có dùng gương mặt thật, mà là thúc giục nhật nguyệt biến cải biến tương mạo và khí chất bản thân. Pháp thuật của hắn gần đây tiến bộ phi thường nhanh, rất nhiều người đều không biết. Từ khi hắn đạt được quy tắc trung thiên yêu chi thư, cải tiến chuyết quyền thành thương sinh bổ thiên thuật, khí chất của hắn sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, hoàn toàn khác biệt với lúc trước. Về sau lại tu luyện với Lâu Bái Nguyệt lần nữa, triệt để tìm hiểu thiên yêu chi thư, cô động long môn, từ đó thương sinh bổ thiên thuật tiến thêm một bước hoàn thiện, lại bái phỏng Văn Hồng, được truyền thụ vạn tinh phi tiên thuật, thu được Bất Chu cung. Cổ Trần Sa hiện tại đã có một ít khí chất lão ngoan đồng. Mặc kệ ngươi là ai, giết. Kiếm thành không điểm ra một chi, ngàn vạn kiếm quang hội tụ thành dòng sông bay tới trước mặt Cổ Trần Sa. Không làm nên chuyện gì. Bất kể kiếm quang gì cũng không thể tới gần thân thể của hắn, đã bị nuốt hết. Tinh binh tụ linh, vạn tinh phi tiên, đáp xuống trần thế, vận hành chu thiên. Cổ Trần Sa cũng không nói nhiều, hắn chuẩn bị tốc chiến tốc thắng, hắn muốn nhanh chóng bắt ba kẻ này. Đổi lại là trước kia, hắn nhiều nhất chỉ có thể đánh ngang tay với Cảnh Phồn Tinh. Mà bây giờ, long môn cô động lần nữa, cho dù là 3-4-5 Cảnh Phồn Tinh cũng không phải là đối thủ của hắn. Phải biết rằng, long môn hiện tại còn có 9 đầu thánh long thiên binh đang cô động ngày đêm. Thời điểm hắn thúc giục công pháp, tinh quang đã bao phủ phạm vi 10 dặm chung quanh. Vô số tia sáng bắn ra, hắn dùng thần niệm thúc giục biến hóa nhanh chóng, biến thành một đám thiên binh thiên tướng. Những thiên binh thiên tướng này, mỗi người đều tỏa ra ánh sáng chói mắt, người mặc tinh quang giáp, tay cầm trường thương tạo thành đại trận. Những thiên binh thiên tướng này nhiều đến 3.000. Tạo thành trận pháp cũng có sát khí lẫm lẫm, cũng định trụ ba người kia. Đây là tinh thần tiên binh trong vạn tinh phi tiên thuật. Ngươi là ai? Chẳng lẽ là người của Văn Hồng? Không đúng, muốn luyện thành loại tình trạng này, tạo thành tinh thần giáp sĩ tối thiểu cũng cần tu vi ngoài kim đan, đệ tử xuất sắc của Văn Hồng cũng chỉ là Trần Thiên Hoang mà thôi. Cảnh Phồn Tinh biến sắc. Cổ Trần Sa tìm hiểu vạn tinh phi tiên thuật, hắn mượn nhờ lực lượng Bất Chu cung diễn biến ra tinh thần tiên binh. Nhưng hắn diễn biến tinh thần tiên binh không kéo dài bao lâu, cũng không hoàn toàn, có thể nói là khôi lỗi tạm thời, không phải tiên binh có tánh mạng độc lập chân chính. Vạn tinh phi tiên thuật thật sự có thể vận dụng tinh thần chi lực cực hạn. Văn Hồng dựa vào môn thần thông tự nghĩ ra này, có thể chống lại rất nhiều lão ngoan đồng, thậm chí chống lại cả cự đầu, không phải là không có nguyên nhân. Mấy ngàn tinh, thần tiên binh hóa thành đại trận, chỉ trong chớp mắt, tinh thần chi lực bao phủ ba người vào trong. Ba người bị đại trận của tinh thần tiên binh bao phủ, thúc giục pháp thuật, tất cả đều dùng toàn lực oanh kích, muốn thoát ra khỏi đại trận. Hiện tại, ba người đã không hy vọng xa vời đánh bại Cổ Trần Sa, mà là hy vọng đào tẩu. Cổ Trần Sa bày ra thủ đoạn, đã không phải bọn họ có khả năng chống lại. Muốn chạy. Cổ Trần Sa trông thấy Cảnh Phồn Tinh thúc giục một kiện pháp bảo trong đại trận, pháp bảo màu đỏ thắm, là cái hộp nhỏ, cái hộp mở ra, một đạo sét đánh chấn động, giống như muốn lập tức xé rách đại trận, mang theo ba người đào tẩu. Cổ Trần Sa sớm có chuẩn bị, hắn thét dài một tiếng. Bất Chu cung sâu trong long môn vận chuyển thật nhanh, tinh thần chi lực khổng tồ hàng tâm, hợp thành thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ. Cổ Trần Sa mượn nhờ Bất Chu cưng hấp thu lực tượng tinh thần, cũng diễn biến ra toàn bộ nhị thập bát tinh túc yêu thần biến. Ầm ầm, 28 yêu thần hợp thành tứ tượng tinh thần thần thú, lực lượng khổng lồ đánh tan phản kích của ba người. Cổ Trần Sa quan sát đại trận, ba người Cảnh Phồn Tinh bị đánh thô huyết, cương khí tán loạn, thần trí không rõ, xem ra thực lực của mình tăng lên rất khủng bố. Có thể đánh bại người khác không tạ, nhưng muốn bắt sống, muốn lưu tại tính mạng của đối phương là việc rất khó khăn. Dựa theo đạo lý, cho dù cao hơn 1-2 biến, kẻ yếu cũng có thủ đoạn ngọc thạch câu phần. Tinh quang bao phủ phạm vi 10 dặm bị áp xúc, biến thành hình cầu, đông cứng ba người vào trong đó, sau đó nhét vào sâu trong long môn. Ba người bị bắt đơn giản như thế. Sau khi Cổ Trần Sa bắt ba người, hắn nhìn chung quanh, nhấn mặt đất một cái. Rất nhiều tinh thần chi lực lưu lại dấu vết đánh nhau đều bay đi. Hắn muốn để cho người ta biết rõ, đây là dấu vết vạn tinh phi tiên thuật, từ đó khiến người ta hoài nghi trên đầu Văn Hồng. Nhìn thấy đã bày xong thủ đoạn, hắn bắt lấy ba người, bay về Tĩnh Tiên Ti. Tốc độ của hắn hiện tại chỉ kém những lão ngoan đồng. Nhớ ngày đó, Thiên Phủ Đại Đế tổ chức triều hội, đám người kiếm thành không, tiêu vô tận, mỗi người trong mắt Cổ Trần Sa đều là cao thủ cái thế, không thể chống lại, nhưng hiện tại mới vài năm ngắn ngủn. Những cao thủ ngày xưa đều không thể chống lại mình. Tiến bộ to lớn, cho dù là Cổ Trần Sa cũng cảm thấy tự hào. Trong Lĩnh Tiên Ti, Lâu Bái Nguyệt và Lão Tứ Vân xử lý văn bản tài liệu, phê chỉ thị công vàn, tiếp kiến quan viên và người trong tiên đạo, mỗi ngày đều bận rộn không hết việc. Lúc này, lão tứ đang tiếp kiến mấy nho giả. Phong tiên sinh, ta nghe nói Linh Quang thi xã các ngươi gần đây làm rất náo nhiệt. Lão tứ thân thiết hỏi nho giả. Nhưng mà, Linh Quang thi xã có một nhóm người hợp tác với Quốc vận đảng, đảo loạn xã tắc, lật ngược phải trái, tiên sinh thấy thế nào? Thủ tĩnh đám người Quốc vận đảng chính là thế tử của đại hoàng tử sư cao thế nặng, bị hoàng thượng trách cứ, hiện tại thế tử của hắn kết bè kết cánh, nói bừa chính sách quan trọng, rõ ràng có lòng không phục, sau khi ta trở về, tất nhiên sẽ chỉnh đốn thi xã, phân rõ giới hạn với Quốc vận đảng, đồng thời nghiêm cấm đệ tử Phong gia ta tiếp nhận mời chào. Nho giả trung niên vội vàng nói. Vậy là tốt rồi. Lão tứ bắt chuyện với mấy nho giả, qua một lúc mới tiễn đám người rời đi. Thì ra tứ ca lôi kéo người đọc sách thế gia, những người vừa rồi là người Phong gia, ta nhớ tại Võ Châu, ta dùng thân phận người đọc sách giao hảo với Phong gia Phong Vũ Chu. Phong Vũ Chu vì đạt được dưỡng long đan, cho nên đầu nhập vào cổ đạn kiếm. Cổ Trần Sa nhớ tới chuyện ngày đó tại Võ Châu. Tứ ca, gần đây ngươi lôi kéo một vài gia tộc nho sĩ, học giả có uy vọng, hiệu quả như thế nào? Cổ Trần Sa hỏi. Hiệu quả còn có thể, nhưng cổ đạn kiếm mời chào đại nho gia nhập Quốc vận đảng, bởi vì cổ đạn kiếm người này không tiếc trả giá lớn, dùng dưỡng long đan để lôi kéo, chúng ta ở không có tiền vốn như vậy, xem ra sau lưng của hắn thật sự có cự linh thần xảo trá nhất thượng cổ ủng hộ. Lão tứ thở dài, cự linh thần không phải mạnh nhất trong thượng cổ chúng thần, nhưng tuyệt đối là giàu hoạt nhất, mỗi lần đều phụ thuộc thượng cổ thiên tử, đạt được không ít chỗ tốt, vì thượng cổ thiên tử thống soái cự linh thiên binh. Sau khi thiên tử Chu vẫn lạc, hắn mang theo cự linh thiên binh biến mất. Cổ Trần Sa đã biết thần rất xảo trá, sau lưng cổ đạn kiếm có thần ủng hộ, chúng cần phải ứng phó cẩn thận. Thập cửu đệ đã bắt được Cảnh Phồn Tinh. Lão tứ hỏi. Đúng vậy, Cảnh Phồn Tinh, Tiêu Vô Tận, Kiếm Thành Không đang bị trấn áp trong long môn của ta. Trong mắt cổ Trần Sa có sát ý, ba người này thật to gan, lại liên lạc cao thủ, muốn giết người Tĩnh Tiên Ti chúng ta đã tiên hạ thủ vi cường. Tốt. Lâu Bái Nguyệt từ trong Tĩnh Tiên Ti đi ra ngoài, nàng thần thái sáng láng, dường như tu vi lại có tiến bộ, đã có thể bắt lấy Cảnh Phồn Tinh, khiến cho hắn không thể phát ra tín hiệu cầu cứu, xem ra Long Môn và Bất Chu Cung phối hợp, thật sự có thể phiên vân phúc vũ. Sau khi bắt lấy Cảnh Phồn Tinh, chúng ta làm sao bây giờ? Cổ Trần Sa hỏi, kẻ này có quan hệ với Võ Đương không? Ta thấy có thể lấy ra làm văn. Thật sự có thể làm văn. Lâu Bái Nguyệt gật đầu, ta gần đây lấy được tình báo. Võ Đương Không đã liên thủ với cổ đạn kiếm, chuẩn bị dùng dư luận đánh chúng ta, muốn thanh danh Tĩnh Tiên Ti thối không ngửi được, nghìn người chỉ trích. Sau đó ra tay trên triều đình. Chúng ta có thể dĩ bỉ chi đạo, hoàn thi bỉ thân. Đúng, lợi dụng Cảnh Phồn Tinh làm văn. Lão tứ cười lạnh, Võ Đương Không làm loạn triều đình, nhất định phải cho nàng ăn bụi đất. Người trong thiên hạ cũng biết Cảnh Phồn Tinh là vị hôn phu của nàng. Chúng ta sẽ bức bách Cảnh Phồn Tinh. Đề hắn nói Võ Đương Không có tư lình với mình, dâm loạn cung đình không nói. Còn cấu kết tiên đạo, tai họa triều đình, đến lúc đó, ta xem Võ Đương Không còn có thể tiếp tục ở tại trong cung hay không. Kế này thật sự ác độc. Cổ Trần Sa tiên tục gật đầu, vô độc bất trượng phu, Võ Đương Không đã muốn đối phó chúng ta, hơn nữa bại hoại Giang Sơn, chúng ta cũng không cần khách khí với nàng. Nhưng mà Hoàng thượng để nàng tiến vào thư phòng giám quốc, chúng ta vặn ngã nàng, có thể phá hư kế hoạch của Hoàng thượng hay không? Lâu Bái Nguyệt nghĩ đến càng sâu. Ta thấy chưa chắc. Lão tứ khoát khoát tay, chúng ta làm việc cũng nằm trong tính toán của Phụ Hoàng. Phụ Hoàng không có khả năng không biết lại đê Võ Đương Không nắm giữ triều cục, nàng sẽ làm ngược tại, sẽ không toàn tâm toàn ý làm việc vì triều đình, nhưng vẫn đê cho nàng giám quốc, khẳng định cũng tính toán chúng ta sẽ ra tay với nàng. Chuyện này có đạo lý, tóm lại một câu, ai bại hoại thiên hạ, nhất định phải diệt trừ ai. Cổ Trần Sa tin tưởng 10 phần, ta vừa rồi thúc giục vạn tinh phi tiên thuật, thu thập tinh thần chi lực. Ngưng tụ tinh thần tiên binh, nhưng những tiên binh kia chỉ ngưng tụ tạm thời mà thôi, cũng không phải khôi lỗi chân chính, nhưng ta đã tìm hiểu ra một ít bí mật của đạo thuật. Ta cũng có chỗ hiểu ra. Lâu Bái Nguyệt nói, vừa mới tìm hiểu xong, Hoàng thượng dạy đại đồ thần pháp cho ta có phương pháp chế tạo khôi lỗi. Khôi lỗi gì? Cổ Trần Sa hỏi. Vô tận chấp chính quan. Lâu Bái Nguyệt nói, Hoàng thượng tổng hợp tất cả khôi lỗi biến hóa trong tịch sử, thiên binh thiên tướng, hoàng cân lực sĩ. Cuối cùng diễn biến thành vô thượng khôi lỗi. Cái tên này thật kỳ quái. Lão tứ nói, phụ hoàng gọi như vậy tuyệt đối có đạo lý. Chẳng lẽ sau khi chế tạo ra khôi lỗi sẽ có thể làm chấp chính quan? Đúng vậy, hoàng thượng suy tính ra phương pháp chế tạo khôi lỗi này. Bản thân muốn dùng nó thay thế quan viên trong thiên hạ. Lâu Bái Nguyệt nói một câu long trời lở đất. Dùng khôi tói thay thế địa vị quan viên trong thiên hạ. Cổ Trần Sa phục hồi tinh thần tại, chính xác, đám quan viên chi cân là người. Sẽ có dục vọng, nhất định sẽ kết bè kết cánh. Nếu dùng khôi lỗi trí khôn cao thâm để thay thế, không cần bàn về độ công chính, cần cù chăm chi làm việc vì triều đình, thiên hạ nhất định đại trị, cũng mang đến công bình chân chính. Hoàng thượng cũng không có thực hành việc này, bởi vì Giang Sơn triều đình hiện tại cũng không lớn, người quản lý cũng tạm ổn. Hơn nữa, nếu như quan viên không có tâm hiệu quả và lợi ích, ngược lại sẽ mất đi tâm tiến thủ. Lâu Bái Nguyệt thở dài, hơn nữa, Tĩnh Tiên Ti hiện tại vì khuếch trương thế lực lớn, chỉ có thể chế tạo khôi lỗi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Khôi lỗi không phải chuyện đùa, năng lực của chúng ta có thể chế tạo hay không? Cổ Trần Sa hỏi. Chúng ta không có năng lực, nhưng bắt được cảnh phồn tinh, kiếm thành không, tiêu vô tan ba linh hồn cường đại, hơn nữa phẩm chất cực kỳ cao, có thể lợi dụng tinh hồn này làm phôi, chế tạo ra một phôi vô tận chấp chính quan, diễn biến hình thức ban đầu. Thật ra trong thiên địa này, cho dù là thần hay thiên đạo, cũng cần tinh hồn. Linh hồn là nguyên vật liệu tốt nhất. Lâu Bái Nguyệt thở dài. Thì ra là như vậy. Cổ Trần Sa bừng tỉnh đại ngộ, hắn lợi dụng tế thiên phù chiếu, sát sinh tế tự, chính là dùng linh hồn mua các loại vật phẩm từ thiên đạo. Bản thân chính là giao dịch. Mà thần thành lập tín ngưỡng, để cho rất nhiều tín đồ thành kính cúng bái thần, cũng là quá trình hái linh hồn thuần túy. Linh hồn thành kính giống như luyện ra vàng ròng trong khoáng thạch. Cổ Trần Sa hiện tại cảm ngộ sâu hơn về bản chất linh hồn, tuyệt đối không phải thiếu niên không hiểu gì ngày xưa. Hiện tại chế tạo cảnh phồn tinh, kiếm thành không, tiêu vô tân thành vô tận chấp chính quan hình thức ban đầu là không thỏa đáng. Lão Tứ cao mày nói, ba người này chính là đệ tử kiệt xuất nhất của thiên địa huyền môn, cửu kiếm huyền môn, xích tiêu huyền môn, địa vị trong môn phái không phải trò đùa. Nếu giết ba người, chỉ sợ ba đại huyền môn sẽ liều mạng với chúng ta, hiện tại lấy thực lực của chúng ta không phải là đối thủ của ba đại huyền môn. Cho nên chuyện này phải hoãn một chút, nếu có thời gian 10 năm, chúng ta lông cánh đầy đủ, tu vi cũng không phải như ngày hôm nay. Lâu Bái Nguyệt nói chuyện mang theo giọng điệu gấp gáp. Cổ Trần Sa biết, bây giờ mình cần thời gian lắng đọng. Hắn học tập vô số công pháp tuyệt thế, lại có pháp bảo tuyệt thế phụ trợ tu hành. Nếu có thể tu hành 3-5 năm với Lâu Bái Nguyệt, tĩnh tâm khổ tu, sau khi đi ra tuyệt đối có thể đạt tới cảnh giới kinh thế hãi tục. Đáng tiếc là, thiên hạ đại thế hiện tại biến áo. Khí thế hừng hực, sẽ không cho hắn thời gian bế quan 3-5 năm, chỉ có thể thỉnh thoảng rút ra thời gian để tu luyện. Không thể chế tạo vô tận chấp chính quan, nhưng ta tìm hiểu ra biện pháp chế tạo thiên binh. Cổ Trần Sa nói, ta tổng hợp nhị thập bát tinh túc yêu thần biến, vạn tinh phi tiên thuật và các loại phù pháp, bất chu chi đạo, đại đồ thần pháp, chúng có thể thử chế tạo khôi lỗi tương tự với đại lực thiên công quỷ thần. Việc này cần Bái Nguyệt phối hợp. Vậy cứ thử một chút. Lâu Bái Nguyệt ánh mắt chợt lóe. Ta tìm hiểu đạo của mình, hóa chuyết quyên thành thương sinh bô thiên thuật, tìm hiểu đạo lý chính là thiên đạo có thiếu, thương sinh bô sung, cho nên ta tìm hiểu các loại bí pháp, có ý nghĩ mới nhất. Ngón tay Cổ Trần Sa vừa động, một đạo tinh thần tụ tập tại, không ngừng vặn vẹo tóe sáng, hóa thành rất nhiều phù văn, cuối cùng hợp thành hình người. Người này từ từ căng lớn, toàn thân chân chuồng, trên người có hình xám, bên trái thanh long, bên phải bạch hổ, chu tước ở phía sau, huyền vũ ở ngực, chân mang 7 viên tinh thân huyền phủ trên không trung. Đề tộ ra uy năng thật lớn, nhưng vừa mới ngưng thành hình thể, người này đã giải tán. Đây chính là bổ thiên thần tướng mà ta muốn luyện chế. Cổ Trần Sa nói, với pháp lực của ta vẫn chưa ngưng tụ ra được là thiếu một ít hỏa hầu. Lâu Bái Nguyệt quan sát cẩn thận, luyện chế khôi lỗi không giống với thân ngoại hóa thân. Thân ngoại hóa thân chẳng qua là năng tượng tụ hợp thể, mà khôi lỗi thiên binh có hình thể của mình, tương đương với pháp bảo có tinh tính. Ta biết việc này. Cổ Trần Sa chấp nhận, nhị thập bát tinh túc yêu thần biến, chính là tu luyện thân ngoại hóa thân nhị thập bát tú tinh quân, chứa đựng tiên thiên cương khí, cũng là cực hạn, thân ngoại hóa thân có liên quan tới tinh thần lực của người, tinh thần lực càng cường đại, thân ngoại hóa thân chứa đựng càng nhiều tiên thiên cương khí. Nhưng nếu như tinh thần lực không đủ, mạnh mẽ tu luyện, khống chế không được năng lượng khổng lồ, cương khí bạo tẩu, sẽ nổ bản thân thành bụi phấn, mà khôi lỗi thiên binh quỷ thần không có chút quan hệ gì với bản thân. Cho nên khi cảnh giới tu sĩ không cách nào tăng lên, thân ngoại hóa thân cũng tu đến đỉnh, sẽ bắt đầu tu luyện khôi lỗi thiên binh thiên tướng. Các môn các phái đều có biện pháp tu luyện khôi lỗi. Ví dụ như Bảo Minh Nhi, nàng cũng luyện chế rất nhiều khôi lỗi giúp nàng làm việc, trồng linh dược, khai thác khoáng thạch, quét dọn động phủ, tu bổ trận pháp, nuôi linh thú, chúng dùng tốt hơn nhân loại, không sợ tiết lộ bí mật của mình. Hơn nữa thực lực khôi lỗi như vậy tương đối kém, là người máy mà thôi, không nhất định chiến thắng võ đạo tông sư. Cổ Trần Sa muốn chế tác khôi lỗi, chúng là tồn tại vượt qua cốt yêu nghìn năm, túc đầu muốn tương đương với đạo cảnh cửu biến trở tên, vậy thì khó khăn. Đạo cảnh lưu ly ngọc thân chín biến, đặt trong tiên đạo huyên môn cũng là đệ tử chân truyền, lực tượng trung tầng của môn phái, đặt vào một quốc gia, lưu ly ngọc thân túc đầu cũng tương đương với luân phủ một tỉnh. Mà đại đạo kim đan chính là tổng đốc một châu, nắm giữ quyền to hơn 10 hoặc mấy chục tỉnh, trở thành đại tướng biên cương, chư hầu một phương. Loại khôi lỗi này không dễ tuyên chế như vậy. Thiên công viện đại lực thiên công quỷ thần, muốn càng tiến thêm một bước, mỗi đầu có thực lực tương đương đạo cảnh 15 biến, cảnh giới thiên nhãn huyền không. Những quỷ thần này không có hình thể, phi hành bầu trời, không sợ cương phong lôi đình, khi đạt tới nguyên thần xuất khiếu, sẽ cô đọng thiên nhãn huyền không lần nữa. Chính bởi vì như thế, thiên công viện mới vô cùng mạnh mẽ. Về phần thánh long thiên binh, cổ trần sa chế tạo không ra. Lập tức, cổ trần sa tiên thủ vói lâu bái nguyệt, lợi dụng bất chu cung long môn, tìm hiểu tần nữa, ý đồ chế tạo ra khôi lỗi bô thiên thần tướng. Qua 7 ngày 7 đêm, hai người cầu thông tiên thiên cương khí lẫn nhau, không biết tụ tập bao nhiêu năng lượng, tuần hoàn qua lại, vận chuyên, đánh vào rất nhiều tài liệu, lão tứ còn phải chủ trì đại cục tĩnh tiên ti, không có thời gian bế quan tu luyện. Ngày hôm nay, một tiếng nổ lớn vang lên, cuối cùng sâu trong long môn của cổ trần sa phun ra một cuống rốn như máu thịt, như ngọc thạch, như lưu ly. Răng rắc, cuống rốn mở ra, trong đó xuất hiện bổ thiên thần tướng hình thể cổ trần sa. Bổ thiên thần tướng vừa đi ra ngoài liền, há miệng ăn cuống rốn, thân thể lăng không bồng bềnh, du tẩu không trung, nó không khác gì tu sĩ đạo cảnh lưu ly ngọc thân chín biến. Cử thật, rốt cục luyện thành một đầu bổ thiên thần tướng sắc mặt lâu bái nguyệt tái nhợt. Giống như tiêu hao tinh thần quá nhiều, luyện chế khôi lỗi cấp bậc cao như thế, cho dù có bất chu cung và long môn phụ trợ, tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Tu vi của chúng ta còn nông cạn. Cổ trần sa đã kiệt sức, hắn nhìn bổ thiên thần tướng, quả nhiên là khôi lỗi tốt. Ngươi xem thần tướng chân đạp thất tinh, trái thanh long phải bạch hổ chu tước phía sau, ngực có huyền vũ, có thể hấp thu lực lượng tinh thần dưỡng dục ra linh tính, cuối cùng bản thân tu luyện. Hiện tại khôi lỗi không thể chiến đấu với đệ tử đứng đầu lưu ly ngọc thân trong tiên đạo. Nhưng nếu như 3 năm đầu tạo thành trận pháp, có thể giết chết đối phương. Bổ thiên thần tướng là khôi lỗi, không có có trí tuệ của nhân loại, khẳng định không phải đối thủ của nhân loại cùng cảnh giới. Nhưng đây là dấu hiệu của tiến bộ, hai người lâu bái nguyệt cùng cổ trần sa liên thủ, mượn bất chu cung và long môn, còn có một chút tài liệu, lại dùng thời gian 7 ngày 7 đêm luyện ra một đầu khôi lỗi tương đương, với đạo cảnh lưu ly ngọc thân chín biến, chỉ sợ truyền đi sẽ khiếp sợ tiên đạo huyền môn. Lâu bái nguyệt liên thủ với cổ trần sa, lấy phong thần thuật và đồ thần pháp phối hợp, cộng thêm chí bảo thượng cổ thiên tử và long môn mới có kỳ hiệu như vậy. Mặc dù như thế, lâu bái nguyệt và cổ trần sa cũng mệt mỏi không nhẹ, chỉ sợ không có khả năng chế tạo ra nhiều khôi lỗi như thế. Chế tạo khôi lỗi này, vẫn phải dùng ngũ kim chi tinh, còn có ngọc thạch thượng hạng, nhất là ngọc thạch, bị lực lượng tinh thần rèn luyện, được tiên thiên cương khí của chúng ta ẩn dưỡng mới có linh tính, do đó hóa thành vật liệu gần với bổ thiên thạch đồ, vừa lúc làm vật dẫn cho bổ thiên thần tướng. Lâu bái nguyệt nghỉ ngơi nửa canh giờ, lúc này mới khôi phục tinh thần, nói, ngươi thật sự bất phàm, bổ thiên thần tướng kết hợp các loại sở trường, mặc dù không phải rất hoàn thiện, nhưng theo tu vi của chúng ta tăng lên, bổ thiên thần tướng nhất định có thể đại phóng hào quang. Tài liệu tốt nhất cho bổ thiên thần tướng chính là ngọc thạch thượng hạng, xem ra phải nắm được khoáng thạch của Bảo Ngọc Quốc. Cổ Trần Sa nói, nếu như hai người chúng ta cũng tu thành đại đạo kim đan, có thể chế tạo đại lượng khôi lỗi, nếu sâu trong long môn có hơn ngàn đầu bổ thiên thần tướng. Đó là lực lượng có thể khiêu chiến những lão ngoan đồng kia. Ta lần này cùng ngươi luyện chế bổ thiên thần tướng, mặc dù hao phí tinh khí thần khổng lồ, nhưng đạo tâm tiến bộ rất lớn. Lâu bái nguyệt nói, sợ rằng tế thiên phù chiếu có một ít vấn đề, trong lúc thiên đạo biến hóa, cẩn thận phù này bay đi. Ta đã sớm tính toán đến điểm này, trên mặt cổ trần sa xuất hiện thần thái ngưng trọng, cho nên ta hiện tại đã bắt đầu chuyên hóa nhật nguyệt long cương, thành bô thiên cương khí do ta tự nghĩ ra. Đạo này do ta khai sáng, cho dù là thiên đạo cũng không thể tước đoạt, đến lúc đó phù bay đi thì bay đi, cũng không tổn thương đến tu vi của ta, thật ra ta hiện tại rất ít dùng phù này đê tế tự. Phòng ngừa chu đáo là chính xác. Lâu bái nguyệt nói, người không lo xa tất có phiền gần. Hoàng thượng cũng lưu lại rất nhiều thủ đoạn, quả quyết sẽ không để cho chúng ta chịu thiệt. Nói chính xác, cổ trần sa phục dụng huyền hoàng đan, điều tức một lúc, lập tức khôi phục toàn bộ tinh lực và tu vi, đây là huyền hoàng đan ta lấy được từ cốc họa. Viên thuốc này không hổ danh do thánh nhân Huyền Hoàng Long Đế luyện chế. Đại đồ thần pháp của Lâu Bái Nguyệt cực kỳ tinh diệu, nhưng vì nhanh chóng khôi phục lực lượng, tu vi tiến bộ, cũng phục dụng một viên, đôi mắt nhấp nháy, xem ra ta sẽ nhanh chóng đột phá tới 16 biến mượn xác hoàn hồn. Mặc dù cổ trần sa và Lâu Bái Nguyệt luyện chế ra khôi lỗi bô thiên thần tướng, mỗi đầu tương đương với cường giả đạo cảnh lưu ly ngọc thân chín biến, đáng tiếc không thể chế tạo nhiều. Bởi vì tài liệu chế tạo bô thiên thần tướng trừ ngũ kim chi tinh ra, còn cần ngọc thạch thượng hạng, tài liệu là một vấn đề, trừ việc này ra, luyện chế ra linh tính, cho ngũ kim chi tinh và ngọc thạch cần tiêu hao rất nhiều nguyên khí. Linh khí ẩn dưỡng thời gian dài, cỏ cây lâu ngày sẽ sinh ra tinh tính, mà thiên lộ năng lực mạnh hơn, nhật nguyệt long huyết của cổ Trần Sa vượt qua thiên lộ, nhật nguyệt long cương vừa vượt qua nhật nguyệt huyết, hiện tại hắn phối hợp nhật nguyệt long cương với đồ thần cương khí của lâu bái nguyệt, lột xác biến thành một loại khí tức không thể tưởng tượng nổi. Cứ như vậy, có thể dung hợp ngũ kim chi tinh ngọc thạch, hóa thành đồ vật tương tự bổ thiên thạch trong truyền thuyết. Nếu vận dụng tài liệu này rèn kinh mạch, quán chú lực lượng tinh thần, điều khắc trận pháp, dưỡng dục ra linh tính, cuối cùng dựa theo một loại quy luật phù hợp với thiên địa tạo hóa, lúc này mới luyện ra nguyên hình. Cho dù lấy năng lực của cổ Trần Sa và lâu bái nguyệt, cũng mệt mỏi không nhẹ, rất khó chế tạo lần thứ hai. Trong quá trình này cần Bất Chu Cung và Long Môn phối hợp, khô tu 7 ngày 7 đêm, mới có thể chế tạo ra một đầu. Nếu không có Bất Chu Cung và Long Môn, sợ rằng hai người 7 năm cũng không chế tạo ra một đầu. Bản thân Bất Chu Cung là thiên công binh xưởng, rất nhiều địa phương của cung điện này đều có năng lực phân giải tô hợp năng lượng, lợi dụng năng tượng rèn tài liệu, thiên truy bách luyện, cuối cùng chế tạo ra thiên binh cường đại nhất. Long Môn còn hấp thu một chút tiên thiên cương khí và năng lượng, chuyển thành một loại long khí tăng cường tư chất của người khác, loại long khí này thấm vào trong tài liệu, linh tính trong tài liệu sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nói cách khác, cổ Trần Sa và lâu bái nguyệt, hiện tại vô cùng gian khổ chế tạo nên bổ thiên thần tướng thông minh hơn người, vượt xa cốt yêu nghìn năm, có thể tiến hành làm rất nhiều việc phức tạp. Chế tạo đầu khôi lỗi bổ thiên thần tướng quá khó khăn, hai người không thể tạo ra lần thứ hai, chỉ có thể chờ tu vi tăng lên. Chúng ta vẫn chưa tìm hiểu thấu triệt thiên yêu chi thư. Lâu bái nguyệt thở dài nói, nếu có thể phối hợp với cuốn sách này, kết hợp cùng Bất Chu Cung và Long Môn, tam bảo hợp nhất, chúng ta có thể chế tạo ra rất nhiều bổ thiên thần tướng, thậm chí có thể tạo ra vô tận chấp chính quan. Trong thiên yêu chi thư phong ấn rất nhiều yêu hồn cường đại, còn có đa trọng không gian, chứa đựng thật nhiều tài liệu. Cổ Trần Sa gật đầu, nhưng khi tu vi của chúng ta không tiến bộ, ta không thể mở phong ấn. Hiện tại chỉ có thể dùng linh hồn để hiến tế. Lâu bái nguyệt nói, linh hồn có tác dụng lớn khi chúng ta chế tạo khôi lỗi. Linh hồn cũng có tác dụng với thiên đạo, với chúng ta lại càng có tác dụng quá nhiều. Ta hoài nghi trong thiên yêu chi thư phong ấn nhiều yêu hồn cường đại như vậy, bản thân cũng vì chế tạo ra thiên binh của yêu tộc. Nhãn giới của cổ Trần Sa lúc này trống trải, thấy rõ rất nhiều thứ. Chế tạo ra bồ thiên thần tướng, có còn hơn không, linh tiên ti chúng ta tại có thêm cường giả đạo cảnh chín biến. Lâu bái nguyệt nhìn sang khôi lỗi bồ thiên thần tướng, cảm thấy vui mừng. Khôi lỗi bồ thiên thần tướng vẻ mặt hờ hững, giống như không động tâm với bất cứ chuyện gì trên thế gian, cũng không có ý nghĩ của mình và suy nghĩ ba động, nhưng cương khí trên người tuôn ra như sông lớn. Hai người phục dụng huyền hoàng đan, nhanh chóng khôi phục toàn bộ tinh khí thần, hơn nữa còn có tiến bộ. Cổ Trần Sa thu bổ thiên thần tướng vào trong long môn, đầu khôi lỗi này lại bắt đầu hô hấp phun ra nuốt vào, rèn luyện bản thân, cương khí càng tinh thuần hơn nữa, còn không ngừng vận chuyển long môn. Chỉ tiếc chỉ có một đầu bổ thiên thần tướng, không cách nào tạo thành đại trận. Đột nhiên, nội tâm cổ Trần Sa khẽ động, lại giúp ta một tay. Mặc dù chín đầu thánh long thiên binh lợi hại, nhưng dù sao không hợp với công pháp của ta, chúng ta chế tạo thêm thiên binh, rèn luyện một tầng nữa, mượn tài liệu chín đầu thánh long thiên binh. Chỉ sợ có thể chế tạo ra mấy trăm đầu bô thiên thần tướng. Bô thiên thần tướng phù hợp với thương sinh bô thiên thuật của ta. Mới có thể gia tăng uy lực. Việc này có thể được. Lâu bái nguyệt lập tức hiểu đạo lý trong đó. Không đúng. Chúng ta cần tài liệu rất lớn. Không bằng bóc lột pháp bảo trên người Cảnh Phồn Tinh. Kiếm Thành Không, Tiêu Vô Tân. Để cho Bất Chu Cung phân giải. Người đã nhắc nhở ta. Cổ Trần Sa ý niệm vừa động. Ba người bị phong ấn sâu trong long môn xoay tròn. Pháp bảo trên người bay ra. Quả nhiên không hô là đệ tử kiệt xuất của 72 huyền môn, trên người tại có nhiều pháp bảo như vậy, nhất là Cảnh Phồn Tinh, còn có chiếc nhẫn chữ vật. Cổ Trần Sa kiêm kê, Cảnh Phồn Tinh và Võ Đương không cấu kết nhiều năm, bản thân lại là một trong những đệ tử kiệt xuất nhất của thiên địa huyền môn, nhất định sẽ có thật nhiều thứ tốt ở trên người. Khi Võ Đương không tiến vào thư phòng tới nay, lại bắt đầu ngầm chiếm quốc khố, Tĩnh Tiên Ti chúng ta cho quốc khố một ít đồ vật, Võ Đương không trung gian kiếm lời túi riêng không biết bao nhiêu. Hiện tại thu hồi chút ít lợi tức. Lâu bái nguyệt cũng nhìn cổ Trần Sa thu từng kiện pháp bảo trên người Cảnh Phồn Tinh, cũng đưa vào trong Bất Chu Cung. Bất Chu Cung vận chuyển Chu Thiên Nghi, suy tính, phân giải, đề luyện. Thánh Long Thiên Binh, bản thân giải thể. Cổ Trần Sa vốn thù với Lâu bái nguyệt, thúc giục lần nữa, lực tượng xông vào Long Môn, Bất Chu Cung cũng bị thúc giục, bắt đầu gia tăng tốc độ vận chuyển. Hai người có kinh nghiệm, hiện tại quen việc dễ làm, lợi dụng Bất Chu Cung phân giải Thánh Long Thiên Binh. Chuyên hóa thành bô thiên thần tuông, quá trình này cũng không khó. Cấp bậc thánh long thiên binh cao hơn bô thiên thần tướng rất nhiều, thậm chí vượt xa đại lực quỷ thần của thiên công viện, phân giải, tổ hợp, hóa thành bô thiên thần tướng cấp bậc thấp hơn là quá đơn giản. 9 đầu Thánh Long Thiên Binh biến thành rất nhiều tài liệu và năng lượng tinh thuần, được Bất Chu Cung tiến hành tổ hợp biến hóa trăm ngàn lần. Cuối cùng, tất cả bổ thiên thần tướng ra đời sâu trong Bất Chu Cung Long Môn. Không nghĩ tới, rất nhiều pháp bào trên người Cảnh Phồn Tinh phân giải cũng có tài liệu khổng lồ, có thể giúp ta một tay. Cổ Trần Sa liên tục vận chuyên, sâu trong không gian Long Môn, mỗi khi có thêm một đầu bô thiên thần tướng, bô thiên cương khí của hắn sẽ hùng hồn hơn một phần. Trừ việc này ra, cảnh giới của hắn loáng thoáng có đột phá. Những bộ thiên thần tướng này dựa theo suy tính thương sinh bô thiên thuật mà thành, tương đương phân liệt từ hắn ra, bô thiên thần tướng hấp thu nguyên khí sâu trong Long Môn cũng phối hợp hoàn mỹ với hắn. Thánh Long Thiên Binh không khác gì pháp bảo chứa đựng tinh khí thần của hắn. Quả nhiên ý nghĩ của ta không sai. Cổ Trần Sa hấp thu lần nữa, Bất Chu Cung và Long Môn hấp thu không biết bao nhiêu tiên khí và linh khí, lại hấp thu rất nhiều tinh thần trên trời. Lại qua một tháng, Long Môn đứng vững sau lưng Cổ Trần Sa, cao khoảng 10 người. Trong đó có rất nhiều bổ thiên thần tướng hợp thành các loại trận pháp, sau đó biến hóa qua lại, tổ hợp thành đại trận, lúc liên hợp lại, tiên thiên cương khí biến thành hỏa diễm hừng hực. Có tất cả 360 đầu bổ thiên thần tướng. Cổ Trần Sa rất hài lòng, cũng dễ dàng diễn biến số lượng chu thiên đại trận, hơn nữa có nhiều bổ thiên thần tướng trợ giúp ta như thế, sau này luyện chế sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Bổ thiên thần tướng càng nhiều, có thể gia tăng tốc độ luyện chế của Cổ Trần Sa, sau này có đầy đủ tài liệu. Luyện chế bổ thiên thần tướng không cần thời gian 7 ngày 7 đêm. Nguyên khí của ngươi càng tinh thuần hơn trước. Lâu Bái Nguyệt than thở, rốt cuộc chúng ta cũng luyện thành 360 đầu bổ thiên thần tướng này, mặc dù tổn thất 9 đầu Thánh Long Thiên Binh, nhưng càng đáng giá hơn, hiện tại, thực lực của ngươi đã tăng lên 3-4 thành. Hơn nữa Thánh Long Thiên Binh là đánh giết đơn thuần, bổ thiên thần tướng còn có thể làm rất nhiều chuyện, xây dựng núi non sông ngòi, bố trí đại trận, phụ trợ ngươi tu hành, thu thập tài liệu. Bản thân bổ thiên thần tướng cũng không phải rất mạnh, có rất nhiều chỗ cần cải tiến, theo tu vi của ta tiến bộ, bổ thiên thần tướng vượt qua Thánh Long Thiên Binh là chuyện sớm hay muộn. Cổ Trần Sa rất tự tin, cho dù là hiện tại, chỉ cần số lượng Thánh Long Thiên Binh nhiều gấp 10 lần, mấy chục lần, chúng ta sẽ có cơ hội rất lớn mở ra Thiên Yêu Chi Thư. Hai người đứng lên, lần nữa phục dụng Huyền Hoàng Đan bổ đầy tinh khí thần toàn thân, lúc này mới hài lòng. Trong quá trình luyện chế, Lâu Bái Nguyệt có thể đột phá 16 biến bất cứ lúc nào. Hai người ra khỏi mật thất, đã nhìn thấy Lão Tứ đang phê duyệt văn kiện, đang thương lượng với đám người Long Tại Phi. Nhìn thấy sắc mặt Lão Tứ, Cổ Trần Sa đã biết chắc có chuyện gì xảy ra. Quả nhiên, Võ Đương Không động thủ. Lão Tứ cầm lấy văn kiện, nói, Võ Đương Không vài ngày trước gửi công văn, nói muốn tĩnh tiên ti, chúng ta hàng năm nộp lên trên toàn bộ thu nhập từ thuế cho quốc khố. Sau đó quyền nhận đuổi quan viên lớn nhỏ trong tĩnh tiên ti sẽ thuộc về thượng thư phòng. Ngoài ra, nói là quốc khố trống không. Cần tăng cường tập quyền trung ương. Ta tự nhiên từ chối, không thèm để ý, nhưng hiện tại cổ đạn kiếm kích động sĩ tử, đang phát động mưa gió trên quốc vận báo, công kích tĩnh tiên ti chúng ta, nói muốn quản lý triều đình. Rất tốt, quả nhiên động thủ, nàng đúng là lòng muông dạ thú. Lâu Bái Nguyệt và Cổ Trần Sa nhìn nhau cười một tiếng, hai người đã sớm tính toán đến điểm này, đã như vậy, chúng ta cũng vận dụng kế hoạch của mình. Cùng lúc đó, trong cung điện, Võ Đương Không mang khăn che mặt đang nghe một tỷ nữ nói. Đại tiểu thư, tất cả đã chuẩn bị thỏa đáng, lúc nào động thủ với tĩnh tiên ti. Chờ một chút, chờ dư luận tên men, có tin tức Cảnh Phồn Tinh hay không? Võ Đương Không hỏi. Còn không có, nghe nói đi liên tạc cao thủ, tu luyện mấy môn pháp thuật cực kỳ lợi hại, chỉ cần chuẩn bị thỏa đáng, sẽ một lưới bắt hết tĩnh tiên ti. Hiển nhiên tỷ nữ không phải kẻ đầu đường xó chợ. Ta cũng muốn giết chết Lâu Bái Nguyệt và Cổ Trần Sa, hai kẻ này cực kỳ khủng bố, cũng khó trách Thiên Phù Đế trọng dụng bọn họ như vậy. Võ Đương Không chấn giữ, Thiên Phù Đế rất xem trọng bọn họ, ta rất muốn giết hai kẻ này, tư chất bọn họ phối hợp lại, rất có thể là dị số. Nếu ta có thể luyện hóa bọn họ, thi triển bí pháp, có thể đạt được chỗ tốt thật lớn. Nhưng mà tạm thời không thể giết chết hai người này, ngô nhỡ Thiên Phù Đế tinh lại, đại tiểu thư khó mà thừa nhận tủa giận của Thiên Phù Đế. Kia tỷ nữ nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thiên Phù Đế rất khó tỉnh tại, đáng tiếc không biết hắn bây giờ đang bế quan ở đâu. Nếu biết, võ gia ta sẽ xuất thủ luyện hóa người này, võ, gia lập tức có thể đứng đầu đại tục vô tận. Võ Đương Không nói, cũng có hận ý sâu đậm với Thiên Phù Đại Đế. Cổ đạn kiếm người này, đại tiểu thư cần có phòng bị. Tỷ nữ nói, người này nham hiểm xảo trá, sợ rằng sẽ làm chuyện bất lợi với đại tiểu thư. Bản thân cô đạn kiếm không đáng giá nhắc tới. Võ Đương Không nói đến đây, trong giọng nói gờ khinh miệt rõ ràng. Chỉ vì người sau lưng hắn lợi hại mà thôi, nhưng ta sẽ cho cao thủ võ gia dò xét. Đại tiểu thư tiến vào thượng thư phòng cũng có lợi, những lão ngoan đồng kia cũng xem trọng võ gia hơn rất nhiều, thậm chí phụ trợ đại tiểu thư tu hành. Tỷ nữ nói, ta còn kém một đường là có thể tu thành vô tận thánh võ bí pháp của võ gia, một khi luyện thành, có thể đột phá cảnh giới đại đạo kim đan 18 biến, đạt tới 19 biến, đại tiểu như ý, khi đó, thực lực sẽ tăng lên mấy chục lần. Võ đương không đứng lên, không thể chờ thêm nữa, ta phải nghĩ biện pháp báo cho Phồn Tinh, lập tức động thủ, gạt bỏ Long Vũ Vân Ngọc Hàn Lộ, ta sẽ phối hợp trên triều đình, tiếp nhận thế lực bảo Ngọc Quốc, sau đó cổ động khai thác Ngọc Mỏ. Ta từ trong quốc khố đạt được không ít thứ tốt, chỉ cần lại thu đại lượng Ngọc Thạch, có thể luyện chế thành khôi lỗi quỷ võ giả. Chúng ta toàn lực phụ trợ đại tiểu thư, nếu có thể đủ nắm giữ thiên hạ này, đó là chuyện tốt to lớn. Tỷ nữ lập tức nói, đi đi, dựa theo kế hoạch làm việc, mấy ngày nay, cổ đạn kiếm triển khai dư luận, sợ rằng danh tiếng Tĩnh Tiên Ti cũng không được tốt lắm. Võ đương không phất tay một cái. Không xong, đại tiểu thư. Nhưng vào lúc này, lại có tỷ nữ đi vào, thần sắc cực kỳ bối rối. Chuyện gì? Võ đương không phát giác không ổn. Cảnh Phồn Tinh công tử bởi vì ám sát quan viên Tĩnh Tiên Ti, bị bắt tại chỗ. Đang nghiêm hình bức cung tại Tĩnh Tiên Ti, đã cung khai ra ngoài, nói là đại tiểu thư hợp mưu, muốn đảo loạn triều đình. Đồng thời khai báo rất nhiều việc Cảnh Vũ Thương Hội mấy tháng qua ngầm chiếm quốc khố. Đồng thời Cảnh Phồn Tinh công tử khai báo rất nhiều chuyện bất lợi cho đại tiểu thư. Trước mắt Tĩnh Tiên Ti đang tổ chức hội nghị công khai, để cho rất nhiều nhân vật báo chí quan trọng, còn có thật nhiều sĩ tử đại nho công khai quan sát. Lúc này tin tức bị người Tĩnh Tiên Ti truyền ra ngoài, ngay cả tông môn tiên đạo cũng biết. Tỷ nữ nơm nớp lo sợ nói, cái gì? Làm sao lại phát sinh chuyện như vậy? Võ đương không thể tin được. Quả thực là như vậy, xảy ra chuyện lớn. Vào lúc này, một đạo phù lục truyền tới, thiêu đốt trước mặt võ đương không, bên trong xuất hiện tiếng nói của cổ đạn kiếm, chuyện này đã ác không được, không nghĩ tới cổ Trần Sa Lâu Bái Nguyệt lại động thủ nhanh như vậy, chúng ta tính sai một chiêu, việc cấp bách, chính là lập tức phủi sạch quan hệ. Phù lục lập tức biến mất. Đáng chết, võ đương không gặp phải đại sự cũng tỉnh táo lại, đang suy tư đối sách. Ngoài hành lang Tĩnh Tiên Ti, rất nhiều văn sĩ báo chí lớn, còn có thật nhiều doanh nhân có uy vọng. Hiện tại, đều nghe cổ Trần Sa cùng cổ Hoa Sa nói chuyện trong đại điện, phong ấn ba người, chính là Cảnh Phồn Tinh, Tiêu Vô Tân, Kiếm Thành Không. Ba người này cũng không thể động đậy, nhưng miệng có thể nói chuyện, đang không ngừng chửi ẩm tên. Bọn họ chưa từng nhục nhã như thế, thiên chi kiêu tư, người trong tiên đạo, chưa bao giờ bị phong ấn như tù phạm, biểu diễn trước mặt mọi người. Về các vị, đây chính là ba người ám sát quan viên Tĩnh Tiên Ti, bị chúng ta bắt được. Cổ Trần Sa giới thiệu với mọi người. Sự việc cặn kẽ, chúng ta đã nói không sai biệt lắm, đây là lời khai thẩm vấn, còn có chữ ký đồng ý của ba người này, các vị có thể mang một phần trở về trong lúc nói chuyện, người Tĩnh Tiên Ti lại bắt đầu phát lời khai cho mọi người. Phần lời khai này nói Cảnh Phồn Tinh thông đồng với võ đương không như thế nào, ám sát Tĩnh Tiên Ti, rất nhiều chứng cứ nói thương nhân Cảnh Võ Thương Hội ngầm chiếm quốc khố như thế nào. Cảnh Phồn Tinh rơi vào trong tay cổ Trần Sa Lâu Bái Nguyệt, có thật nhiều biện pháp để cho bọn họ đồng ý ký tên. Không chỉ như thế, ba người này quả thật muốn ám sát quan viên Tĩnh Tiên Ti, đây là sự thật. Bất kể như thế nào, cổ Trần Sa phản kích cực kỳ sắc bén, trước tiên để người trong thiên hạ cũng biết, võ đương không họa quốc ương dân. Ba người chính là chứng cơ tốt nhất. Cảnh Phồn Tinh là vị hôn phu của võ đương không, đây là việc rất nhiều người đều biết, là nhị trưởng quỷ trên danh nghĩa của Cảnh Vũ Thương Hội. Hiện tại hắn cung khai, lời nói có căn cứ chính xác, tuyệt đối có thể để người trong thiên hạ tin phục. Trong cuộc chiến dư luận lần này, Tĩnh Tiên Ti toàn thắng. Về phần võ đương không có thể ngồi vững vị trí chủ sự trong thượng thu phòng hay không, vậy thì phải xem thủ đoạn của nàng. Dưới làn gió của dư luận, nàng không thể làm động tác lớn, phải hành quân lặng lẽ một thời gian ngắn. Tĩnh Tiên Ti mấy ngày nay khổ tâm kinh doanh, năng lực cực kỳ khổng lồ, muốn truyền tin tức vào dân gian, sĩ lâm, trên triều đình là việc, rất đơn giản. Hội nghị công khai xuất hiện, tin tức cũng truyền ra ngoài. Vua và dân nghị luận rối rít. Sau đó, quốc vận đáng, võ đương không phát biểu thanh minh trên nhiều báo chí, nói Cảnh Phồn Tinh đang nói xấu, bọn họ không có quan hệ gì với ba người này, đồng thời chỉ trích Tĩnh Tiên Ti gài tăng vật hãm hại. Nhưng cứ như vậy, biến thành trận chiến nước miếng, quốc vận đáng liên thủ với võ đương không, kế hoạch muốn từ triều đình bức bách Tĩnh Tiên Ti, hoàn toàn không có tác dụng, ngược lại sẽ cực kỳ bất lợi trong dư luận dân gian. Dân gian có một chút thế gia cũng biết lai lịch, trong lòng âm thầm khiếp sợ. Tĩnh Tiên Ti lại vô thanh vô tức bắt sống Cảnh Phồn Tinh cảnh giới đại đạo kim đan, cũng chỉ có người vượt qua một hai cảnh giới mới có thể làm được. Chẳng lẽ, Tĩnh Tiên Ti đã xuất hiện cao thủ vượt qua 18 biến? Phải biết rằng, đạo cảnh đại đạo kim đan 18 biến mặc dù mạnh mẽ, nhưng thân thể vẫn tương đối yếu ớt. Chỉ khi nào tới 19 biến, đại tiểu như ý, khi đó rất khó bị giết chết. Ví dụ, người đạt tới 19 biến, thân thể biến lớn như ma viên, nơi nào không thể đi. Hơn nữa, Tĩnh Tiên Ti cố ý bố trí nghi trận, làm cho người ta âm thầm truyền lại tin tức bí mật, nói ba người này thật ra bị vạn tinh phi tiên thuật vây khốn, là Thái sư Văn Hồng xuất thủ. Đây cũng là một loại sách lược, ba đại môn phái, người của Thiên Địa Huyền Môn, Cửu Kiếm Huyền Môn, Xích Tiêu Huyền Môn muốn làm gì cũng phải nghĩ kỹ, dù sao tu vi Văn Hồng có thể sánh ngang với thần. Đám người cổ Trần sao mượn hơi quan viên triều đình chèn ép võ đương không, dư luận dân gian công kích thậm tệ, cáo mượn oai hùng trong tiên đạo, lấy Văn Hồng dọa các đại huyền môn, không cho bọn họ hành động thiếu suy nghĩ. Thi triển ra những thủ đoạn này, làm cho rất nhiều thế gia thánh nhân cũng sinh ra cảnh giác thật lớn. Ban đầu Tĩnh Tiên Ti là một khối thịt béo, rất nhiều thế lực muốn nuốt vào, thời điểm Thiên Phù Đại Đế tọa trấn, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng bây giờ hắn bế quan, rất nhiều lời đồn đại bất lợi cho triều đình. Điều này làm cho một ít ngưu quỷ xà thần xuẩn xuẩn dục động. Nếu Thiên Phù Đại Đế không bế quan, cảnh Phồn Tinh không dám có tâm tư đối phó Tĩnh Tiên Ti, chỉ biết đứng xa nhìn rồi trốn mất. Hư! Trong một tháng kế tiếp, trong dân gian nghị luận rối rít, Võ Đương Không và Cổ Đạn Kiếm quả nhiên hành quân lặng lẽ, giống như con rùa đen rút đầu. Nhưng Cổ Trần Sa không có tạo thành tổn thương thực chất lên bọn họ. Dù sao, muốn hoàn toàn thanh tra hai người này, nhất định phải chờ Thiên Phù Đại Đế xuất quan. Hiện tại chỉ có thể ảnh hưởng dư luận và triều đình mà thôi, đồng thời đả kích uy vọng của đối phương. Cổ Trần Sa và Lâu Bái Nguyệt im lặng quan sát biến hóa, đồng thời thêm dầu vào lửa. Mắt thấy chuyện này có lợi cho phương hướng phát triển của Tĩnh Tiên Ti, hai người cũng thở phào nhẹ nhõm. Dĩ nhiên, vào lúc thêm dầu vào lửa, hai người cũng không nhàn rỗi, vẫn đau khổ tu luyện, cân nhắc biến hóa. Trừ thương sinh bổ thiên thuật ra, cũng tìm hiểu huyền bí của vạn tinh phi tiên thuật và thiên yêu chi thư. Vạn tinh phi tiên thuật ẩn chứa tinh thần huyền bí, nếu có thể hiểu ra, có hy vọng tìm ra dấu vết rất nhiều tinh thần chuyển thế. Hiện tại Tĩnh Tiên Ti có hai đại sự, một là liên lạc thu thuế tiên đạo, hai là thu nạp tinh thần chuyển thế. Vũ Khúc Tinh chuyển thế bị đầu sỏ vũ trụ huyền môn Thường Vị Ương mang đi, ngay cả pháp vô tiên cũng không thể làm gì. Cổ Trần Sa cũng muốn đoạt lại. Hiện tại chỉ có thể đủ suy tính tinh thần chuyển thế khác, tiên hạ thủ vi cường. Trong quá trình tìm hiểu, Lâu Bái Nguyệt thuận lợi đột phá, đạt tới đạo cảnh mượn xác hoàn hồn 16 biến, cũng có thể tùy tiện đoạt xá chuyên sinh, biến này trọng yếu, ở chỗ nguyên thần linh hồn bản thân đạt tới cảnh giới có thể tan dã vạn vật, có thể phù hợp cực kỳ cao với thiên địa vạn vật. Tới biến này, cho dù không vứt bỏ thân thể đi đoạt xá chuyên sinh, thúc dục pháp bảo có uy lực khủng bố, thần lực phù hợp với bất kỳ pháp bảo nào bị nguyên thần thúc dục, cũng dần dần phối hợp ăn ý với bản thân, đạt tới trạng thái hòa hợp vạn vật. Cổ Trần Sa cũng không có đột phá cảnh giới, hắn bây giờ là đạo cảnh 11 biến, linh hồn xúc tu, vận chuyên lực tượng tinh hồn tiếp xúc vạn vật, cảm giác chân tướng thế giới, cần nhiều thời gian để ổn định căn cơ. Hắn thích làm gì chắc nấy, tu luyện, tinh tế tỉ mỉ, tuyệt đối không tham công liều lĩnh, hiện tại hắn có điều kiện tu luyện, các loại tài nguyên, ngay cả con của trưởng giáo tiên đạo huyền môn cũng kém hắn, mượn tài nguyên này, hắn tự nhiên không chịu bỏ qua cơ hội tu luyện. Mượn đồ thần cương khí của Lâu Bái Nguyệt, hắn chuyển hóa Nhật Nguyệt Long Cương trong cơ thể biến thành bổ thiên cương khí, cứ như vậy, đã không có quan hệ gì với Thiên Tử Phong Thần Thuật. Ban đầu, Thiên Tử Phong Thần Thuật Nhật Nguyệt Long Cương chính là thiên địa ban cho, công pháp tuyệt đỉnh, nhất từ khi Cổ Trần Sa tự nghĩ ra thương sinh bổ thiên thuật thì nó không đáng nhắc tới. Cương khí chuyển hóa, tu vi Cổ Trần Sa hạ thấp 10 lần. Nhưng đáng tiếc xuất hiện Thiên Phù Đại Đế, là nhân vật có thể áp chế thiên đạo, sáng chế ra đại đồ thần pháp, truyền cho Lâu Bái Nguyệt tìm hiểu. Đồ thần cương khí của Lâu Bái Nguyệt kết hợp cùng Nhật Nguyệt Long Cương, sinh ra diệu dụng không thể tưởng tượng nổi, cũng đặt nền móng cho võ công Cổ Trần Sa tự nghĩ ra, chẳng những có diệu dụng vô tận, còn tiến thêm một bước. 360 đầu bô thiên thần tướng vận chuyên trong Long Môn, bố trí ra các loại trận pháp, rèn luyện tinh nguyên, tinh khiết tiên thiên cương khí, chẳng khác nào là 360 cao thủ đạo, cảnh lưu ly ngọc thân đang tuyên chế từng giây từng phút. Những bô thiên thần tướng này, bởi vì được Cổ Trần Sa và Lâu Bái Nguyệt luyện chế, trong cơ thể lưu chuyển bô thiên chân khí, bọn họ hấp thu linh khí, trải qua Long Môn vận chuyên, hóa thành bô thiên cương khí, tại mở rộng quy mô Long Môn, càng thêm huyên diệu. Trong cơ thể bô thiên thần tướng có số mệnh vận chuyên, cũng dựa theo tổ tuyến vận công thương sinh bô thiên thuật của Cổ Trần Sa, ý chí bô thiên thần tướng là nhất trí với Cổ Trần Sa, giống như đồng thê mà sinh. Khôi lỗi như thế mới có thể phát huy uy lực chính thức. Thánh Long Thiên Binh chính là cao thủ viễn cổ, dùng Thánh Long chân pháp luyện chế. Cũng chỉ có người tu luyện Thánh Long chân pháp mới có thể phát huy uy lực của thiên binh, đến mức lớn nhất. Thương sinh bổ thiên thuật của Cổ Trần Sa vô cùng không phù hợp với Thánh Long thiên binh, vận chuyển có rất nhiều khuyết điểm nhỏ nhặt, không thể thu phát tùy tâm. Hiện tại, cho dù hắn hô hấp, 360 đầu bô thiên thần tướng cũng không khác gì khí quan trong người hắn, nhưng tại có hành vi độc tập, phân hợp tùy tâm, huyền diệu tự nhiên sinh ra. Nhất là khi cổ Trần Sa tìm hiểu huyền diệu, 360 đầu bô thiên thần tướng không ngừng tu luyện, bọn chúng vận chuyên bô thiên cương khí lẫn nhau, ngưng kết thành một tò tuyên cực lớn sâu trong Long Môn. Lò luyện không phải Nhật Nguyệt lò luyện, mà là bô thiên lò luyện do cổ Trần Sa mới tìm hiểu ra. Hắn đã nhận được Vạn Hồng chỉ điểm, lại tìm hiểu các loại bí pháp, bản thân chính là kỳ tài cái thế, thương sinh bổ thiên thuật đã từ từ không có khuyết điểm. Hiện tại, thương sinh bổ thiên thuật của hắn đã hoàn toàn vượt qua cửu nan tai họa biến của Cốc Họa. Bổ thiên lò luyện sâu trong Long Môn không ngừng hút lấy tinh thần chi lực, tổ hợp lẫn nhau, dung luyện, cuối cùng biến thành chất lỏng. Chất lỏng chính là bổ thiên dịch, vô cùng huyền diệu, mặc dù hiện tại không bằng Thiên Lộ và Nhật Nguyệt Long Huyết, nhưng khi tu vi cổ Trần Sa tăng trưởng, sớm muộn cũng có một ngày sẽ triệt để vượt qua. Những bổ thiên dịch kia bị 360 đầu bổ thiên thần tướng hút vào bản thân, đang dần dần tăng cường cường độ bản thân. Bọn chúng hiện tại tương đương với cảnh giới đạo cảnh lưu ly ngọc thân 9 biến, đều sắp tấn chức, trở thành đạo cảnh nhất tâm thiên dụng 10 biến, nhất định cần tu vi bản thân cổ Trần Sa tiến bộ, giao phó cho những khôi lỗi này nhiều linh tính hơn. Dựa theo đạo lý, tu sĩ không có khả năng chế tạo ra khôi lỗi có cảnh giới vượt qua bản thân, thậm chí không có khả năng có khôi lỗi đẳng cấp ngang với bản thân. Ví dụ như đạo cảnh cảnh giới linh hồn xúc tu 11 biến, tối đa cũng chỉ có thể chế tạo ra khôi lỗi cảnh giới đạo cảnh 3-4 biến, còn cần thu thập tài liệu, từ từ dùng cương khí cùng linh khí bản thân thoải mái, trải qua 10-8 năm mới có thể sáng lập ra một con. Cổ Trần Sa có thể chế tạo ra bổ thiên thần tướng, cảnh giới đạo cảnh lưu ly ngọc thân 9 biến, chủ yếu dựa vào huyền diệu của thương sinh bổ thiên thuật, năng lực hấp thu cường đại của Long Môn, còn có năng lực chế tạo vô địch của Bất Chu Cung. Càng có Lâu Bái Nguyệt tu thành đại đồ thần pháp phụ trợ, lúc này mới sinh ra khả năng nghịch thiên. Cổ Trần Sa tùy ý vận chuyển, đắc chí vừa lòng, nếu như 360 đầu bổ thiên thần tướng phóng xuất trong thái ấp, chỉ sợ trong vòng vài ngày, liền có thể sáng tạo ra trận pháp vô cùng to lớn. Hơn nữa, những bổ thiên thần tướng này thông minh hơn cốt yêu nghìn năm, hoàn toàn có thể làm các công việc như quản lý, chăn nuôi, gieo trồng, luyện chế, thậm chí có thể chữa bệnh cho người, thu thập tài liệu. Thái ấp của hắn vốn không đủ nhân thủ, hiện tại có hiệu quả rõ rệt, kiến trúc sửa đường, khai sơn đoạn sông, hoàn toàn không cần đại lực thiên công quỷ thần. Cổ Trần Sa âm thầm suy tính thiên tinh, đồng thời suy tính vận mệnh quốc gia, quan sát khí tức thiên hạ muôn dân trăm họ. Số mệnh thiên hạ hiện tại khó bề phân biệt, chia làm rất nhiều cỗ, triều đình chiếm cứ một cỗ lớn nhất, những thế giới thánh nhân chiếm cứ một ít. Linh hồn xúc tu của cổ Trần Sa tản mắt ra, tiến vào hư không, liền có thể nhìn thấy vận mệnh quốc gia của Đại Vĩnh Vương Triều, đang tăng lên. Chỉ cần là quốc thổ của Đại Vĩnh Vương Triều, liền bao phủ trong màu vàng óng ánh, giống như thần quốc trên bầu trời. Dựa theo đạo lý, thiên hạ đại loạn, dân chúng lầm than, sẽ sản sinh hắc khí, đó chính là oán niệm của chúng sinh, muôn dân chăm họ cực khổ. Mà bây giờ, muôn dân chăm họ hạnh phúc thỏa mãn, cho nên số mệnh vàng óng ánh. Chỉ có luyện thành linh hồn xúc tu, dùng thần niệm bản thân cảm thụ, cổ Trần Sa mới biết được Vĩnh Triều cường đại, trong lòng hắn sinh ra ý thức trách nhiệm mạnh mẽ. Thiên hạ tốt đẹp như thế, giang sơn như vẽ, tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận kẻ nào phá hư, mình có thể hy sinh để thủ hộ nó. Muôn dân chăm họ bổ thiên, xả thân vì dân. Nội tâm cổ Trần Sa kích động, vận chuyển bổ thiên cương khí càng lúc càng nhanh. Ba vị ti chủ, thiên địa huyền môn thanh giao bái phỏng, có việc trao đổi. Hôm nay, cổ Trần Sa và Lâu Bái Nguyệt, lão tứ đang phê duyệt văn bản tài liệu, thương thảo công việc Tĩnh Tiên Ti, đột nhiên, Kim Tùy Ba tiến vào báo cáo. Là người của thiên địa huyền môn đến sao? Cổ Trần Sa đã dự tính được. Những ngày qua, hắn bắt lấy ba người Cảnh Phồn Tinh, Kiếm Thành Không, Tiêu Vô Tận, Đại Phóng Vạn Trương, công kích võ đương không cùng cổ đạn kiếm không dám ló đầu ra, Tĩnh Tiên Ti chiếm thượng phong trong dư luận thiên hạ, cũng thừa thế khuếch trương. Kim Tùy Ba thừa cơ tạo ra báo chí, gọi là Tĩnh Tiên Báo, phía trên viết sự tích tiên đạo, các loại tin đồn thú vị, còn có phương pháp luyện đan các loại kỹ xảo, đồng thời nghị luận đại sự thiên hạ, trắng trợn tuyên truyền Tĩnh Tiên Ti thu thuế tiên đạo phụ cấp quốc khố, giúp cho triều đình giàu có, làm bao nhiêu chuyện vì dân gian. Bởi vì vậy, người trong thiên hạ đều biết rõ, Tĩnh Tiên Ti có ích hay vô dụng, có được bao nhiêu công đức. Thiên hạ cũng có rất nhiều trí sĩ hiểu biết, cho nên sẽ hiểu rõ, nếu Tĩnh Tiên Ti thu thuế tiên đạo phụ cấp triều đình, vận mệnh quốc gia sẽ hưng thịnh như thế nào, lê dân sẽ an khang như thế nào. Thực tế cũng đúng là như vậy. Tĩnh Tiên Ti thu rất nhiều tiên thuế, hầu như tương đương với thu nhập nhiều năm của quốc khố. Từ khi Tĩnh Tiên Ti thu thuế tiên đạo, triều đình dân gian bắt đầu giảm thuế. Những dân chúng nghèo khổ, các triều đại đổi thay đều phải giao nộp sưu cao thuế nặng, hiện tại miễn trừ từng cái, còn có phụ cấp trước khi thành lập Tĩnh Tiên Ti, triều đình không gánh nổi khoản chi tiêu khổng lồ như thế, mà bây giờ có được Tĩnh Tiên Ti, tài chính đã dư giả. Chí sĩ có nhận thức đều hiểu, tiên đạo có bao nhiêu tiềm lực, Ví dụ như tùy tiện một tu sĩ đạo cảnh bảy biến, nếu đi gieo trồng sẽ tương đương mấy vạn dân chúng. Đối với Tĩnh Tiên Ti phát triển, cổ Trần Sa rất hài lòng, hiện tại trở ngại duy nhất chính là ba đại huyền môn, chắc chắn sẽ không buông bỏ ba đệ tử của mình. Sớm muộn gì cũng phái người đến đây, cho nên hắn cũng phòng bị từng ngày. Hiện tại nghe thấy có người thiên địa huyền môn đến, bọn họ thở ra một hơi. Thanh Giao không phải chuyện đùa. Kim Tùy Ba nhắc nhở, năm đó, Hoàng thượng tiến vào thiên địa huyền môn. Chính nàng dẫn dắt Hoàng thượng, là người dẫn đường của Hoàng thượng. Nàng chính là trưởng lão quan trọng nhất của thiên địa huyền môn. Một thân tu vi có thể sánh ngang rất nhiều lão ngoan đồng, tuyệt đối không thể coi thường. Còn có thân phận này. Cổ Trần Sa, Lâu Bái Nguyệt, Lão Tứ đều nhìn nhau. Nếu là như vậy, Thanh Giao cực kỳ khủng bố, khó có thể đối phó. Nếu nàng luân theo lễ nghĩa, chúng ta cũng không thể dùng ác ý đối phó. Suy nghĩ một lát, Lâu Bái Nguyệt làm chủ. Đã như vậy, ba người chúng ta đi nghênh đón. Ba người đi tới cửa gặp một nữ tử mặc y phục màu xanh, bồng bềnh xuất trần, toàn thân có khí lưu màu xanh lưu chuyển, giống như tập trung tất cả ất mộc chi khí giữa thiên địa. Cổ Trần Sa cũng cảm giác trên người của nàng loáng thoáng có khí tức cùng loại với huyền vũ thần thú, nhưng huyền vũ là thuộc tính thủy, mà nàng là mộc, thanh long. Cổ Trần Sa lập tức phán đoán ra, nàng này sau lưng khả năng có thanh long thánh thú. Ba vị chính là ba đại ti chủ của Tĩnh Tiên Ti. Quả nhiên tuổi trẻ tài cao, không uổng công đạp tiên nhìn chúng các ngươi. Thanh Giao khẽ gật đầu, ta chính là trưởng lão thiên địa huyền môn. Lần này tới cũng không che giấu ý định của mình, muốn mang đi ba người Cảnh Phồn Tinh, Tiêu Vô Tận và Kiếm Thành Không, các ngươi nói như thế nào? Ba người này ám sát quan viên triều đình, phạm vào quốc pháp, chỉ sợ không thể phóng thích dễ dàng, phải giao cho Hoàng thượng xử trí. Lâu Bái Nguyệt từ chối, Thanh Giao trưởng lão có giao tình không tầm thường với Hoàng thượng, nên cũng biết tính cách của Hoàng thượng. Ta đương nhiên không phải tay không mà đến. Thanh Giao vẫy vẫy tay, ta đã mang đến thượng cổ thanh long thai nghén một cây thanh long thần mộc, đầy đủ đền bù tổn thất do ba người này tạo ra. Thanh long thần mộc. Sắc mặt Lâu Bái Nguyệt và Cổ Trần Sa biến hóa, thượng cô thanh long là thủ lĩnh của tứ tượng, ất mộc chi khí có được, tạo hóa vô thượng, có thể khởi tử hồi sinh, tư bồ tất cả. Thanh long thần mộc chính là thượng cô thần mộc thai nghén nhiều nám trong thanh long xào huyệt, chỉ cần đạt được một đoạn, bất kỳ pháp bảo nào cũng có thể dưng nhập vào trong đó. Nếu như dưng nhập vào trong cương khí bản thân, càng có được ảo diệu vô thượng. Không thể ngờ, thiên địa huyền môn chịu trả cái giá một ơn vì ba người này. Tốt lắm, nếu như thiên địa huyền môn dứt khoát như vậy, Tĩnh Tiên Ti chúng ta cũng không nói nhiều, sẽ cho Thanh Giao trưởng lão mặt mũi. Lâu Bái Nguyệt hơi suy nghĩ, đáp ứng sảng khoái đến mức làm cho Thanh Giao giật mình, sau đó nở nụ cười. Quả nhiên là nữ trung hào kiệt, sảng khoái như thế, đây là thanh long thần mộc. Thanh Giao vung tay. Lập tức có một tia sáng màu xanh đứng trong đại viện Tĩnh Tiên Ti, biến thành cây cột thôi như xà nhà, thanh quang phun ra nuốt vào, long khí sôi trào, giống như muốn xông thẳng lên 9 tầng trời. Trần Sa, thả người. Lâu Bái Nguyệt gật đầu. Cổ Trần Sa vung tay lên, bên trong Tĩnh Tiên Ti có một đám tinh vân trồi nổi, bao vây ba người, đưa đến trước mặt Thanh Giao. Vạn tinh phi tiên thuật, hỏa hầu như thế sâu, xem ra đích thật là Văn Hồng tự mình truyền thụ công lực cho ngươi. Thanh Giao vung tay, ba người liền biến mất không còn thấy đâu nữa. Sau đó gật đầu, thiên hạ đại thế biến ảo, tiên ma thần yêu dục dịch, đạp tiên sắp chấn áp không được. Ba người các ngươi về sau khó có thể tự bảo vệ mình, cứ đến thiên địa huyền môn tìm ta. Bản thân Văn Hồng cũng là người ứng kiếp, chưa hẳn bảo hộ các ngươi. Huống chi, hắn cũng chỉ lợi dụng các ngươi mà thôi. Đa tạ, không tiễn. Lâu Bái Nguyệt cũng không muốn nói thêm cái gì với Thanh Giao. Thanh Giao nhíu mày, cũng biến mất trong vô hình. Tại sao sàng khoái đáp ứng Thanh Giao? Cứ như vậy thả ba người trở về. Lão Tứ nhíu mày, chờ phụ hoàng bế quan đi ra, ba người này chính là nhân chứng quan trọng, có thể làm chứng đê võ đương không và cô đạn kiếm không thê trở mình. Hoàng thượng bế quan đến lúc nào, không ai biết, ta vì tương lai của Tĩnh Tiên Ti, không thể không bảo tồn nguyên khí, Thanh Giao đã từng là người dân đường của Hoàng thượng thời kỳ thiếu niên đều đi theo bên cạnh nàng, nàng có hiểu biết sâu về Hoàng thượng, nàng lần này đến đây, dùng thanh long thần mộc trao đổi. Là tiên lễ hậu binh, nếu như chúng ta không đáp ứng, chỉ sợ sẽ có hậu chiêu càng lợi hại hơn đánh tới. Lâu Bái Nguyệt thở dài, ta tuyệt đối sẽ không tin tưởng thiên địa huyền môn sẽ không có chuẩn bị mà đến. Như vậy, chúng ta lập tức đáp ứng thằng người thiên địa huyền môn làm sao thi triển hậu chiêu. Cổ Trần Sa gật đầu, thiên địa huyền môn, cửu kiếm huyền môn, xích tiêu huyền môn tần này đê Thanh Giao, nhất định là thăm dò, ta cũng thi triển vạn tinh phi tiên thuật đảo loạn cục diện. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đều là Tĩnh Tiên Ti chúng ta không đủ thực lực. Lão Tứ cũng vây tay, người nghèo chí ngắn, ngựa gầy lông dài, nếu chúng ta có 1% lực lượng của Phụ Hoàng, cũng không cần phải nén giận như thế. Trước mắt Tĩnh Tiên Ti chúng ta đang ở giai đoạn tích lũy lực lượng. Đôi mắt Lâu Bái Nguyệt bắn ra tia sáng lăng lệ ác liệt, hiện tại Thiên Địa Huyền Môn và Xích Tiêu Huyền Môn, Cửu Kiếm Huyền Môn còn cố kỵ hoàng thượng, nếu tiếp qua một ít thời gian, hoàng thượng Vân Không xuất quan, chỉ sợ cũng hạ thủ với chúng ta. Khá tốt, chúng ta gần đây có tiến bộ cực kỳ nhanh chóng. Cổ Trần Sa thúc dục cương khí trong cơ thể, chiến ý sôi trào, chúng ta có Bất Chu Cung, Thiên Yêu Chi Thư, Long Môn và 360 đầu bổ thiên thần tướng, còn có Huyền Vũ trợ giúp, chỉ cần có thể sống qua một đoạn thời gian, tất có một ngày sẽ tranh phong với 72 huyền môn. Gấp rút huấn luyện đám người Long Tại Phi, Lưu Vũ, Lâu Hoài Nguyệt. Bọn họ là kỳ tài cái thế, tiềm lực phi thường to lớn. Lão tứ nhìn Thanh Long Thần Mộc, cây này chúng ta chuẩn bị làm sao bây giờ? Bảo vật như vậy lại bị Thiên Địa Huyền Môn lấy ra trao đổi ba người cảnh phồn tinh, có thể nói đã xuất huyết. Nhưng ta hoài nghi bên trong Thanh Long Thần Mộc có thật nhiều cấm chế giấu giếm. Không sao. Cổ Trần Sa và Lâu Bái Nguyệt nhìn nhau, Thanh Long Thần Mộc chúng ta lập tức tiến hành tuyên chế. Lão tứ, ngươi tạm thời xử lý chuyện bên ngoài. Xem ra hai người các ngươi đã tính trước. Lão tứ gật đầu, đã như vậy, các ngươi bế quan lần nữa. Cổ Trần Sa và Lâu Bái Nguyệt liên thủ, phát ra một đạo tiên thiên cương khí cuốn lấy Thanh Long Thần Mộc, nuốt vào bên trong Long Môn. Hiện tại, tiên thiên cương khí của Cổ Trần Sa và Lâu Bái Nguyệt câu thông với nhau, có thể cuốn lấy một ngọn núi lớn. Khỏi cần phải nói, tiên thiên cương khí bản thân Cổ Trần Sa đã có thể cuốn lấy một dòng sông. Bởi vì trong cơ thể của hắn có 360 đầu bô thiên thần tướng, thực lực mỗi đầu bô thiên thần tướng đều là cảnh giới đạo cảnh lưu ly ngọc thân, tiên thiên cương khí một tư sĩ lưu, ly ngọc thân quét sạch, cũng có thể cuốn tây phòng ốc, 360 đầu hợp tác, lập tức có thể dọn sạch thành trấn mấy ngàn người. Hai người cuốn lấy Thanh Long Thần Mộc, lập tức đi vào sâu trong Tĩnh Tiên Ti, tại bế quan tần nữa. Lần này bế quan, hai người tiến vào sâu trong Nhật Nguyệt Tế Đàn. Thanh Long Thần Mộc cũng bị cuốn vào bên trong Nhật Nguyệt Tế Đàn. Thanh Long Thần Mộc cao như năm người trưởng thành, phía trên thanh khí lượn lờ, long uy từng trận, còn có khí tức tăng thương đến từ thái cổ, nó là một kiện dị bảo vô thượng. Đúng là đô tốt. Cổ Trần Sa nói, đáng tiếc, bên trong Thanh Long Thần Mộc khẳng định có cấm chế tiềm phục trong đó, muốn dụ dỗ chúng ta luyện hóa, ý đồ thao túng. Đây là khẳng định, Thanh Long Thần Mộc không phải chuyện đùa. Lâu Bái Nguyệt cẩn thận quan sát, chúng ta nhìn ra manh mối gì, lần này ngươi chuẩn bị luyện hóa như thế nào? Hiến tế trên mặt Cổ Trần Sa nở nụ cười đắc ý, ta dám đoán chắc, bên trong Thanh Long Thần Mộc có người lưu tại nguyên thần tinh thần tiềm phục trong đó, ta tây hồn phách đê hiến tế. Nếu bên trong Thanh Long Thần Mộc không có hồn phách nguyên thần ân núp, thiên đạo sẽ không có động tĩnh gì, nếu có, hắc hắc, ý kiến hay. Lâu Bái Nguyệt cũng cười, bên trong Thiên Địa Huyền Môn có một ít lão gia hỏa, chỉ sợ nằm mơ cũng không nghĩ ra, bọn họ muốn hại chúng ta, ngược lại bị chúng ta hãm hại. Việc này không nên chậm trễ. Cổ Trần Sa biết rõ Nhật Nguyệt Tế Đàn ngàn cách tất cả, bất cứ đại nàng gì cũng không thê dò ngó, hắn lập tức thúc giục Nhật Nguyệt Tế tên Thanh Long Thần Mộc. Thiên đạo ở trên, ta tế tự, hồn về trời xanh. Cương khí trên tay Cổ Trần Sa liên tục biến hóa, xuất hiện rất nhiều văn tự tế tự, đánh vào Thanh Long Thần Mộc. Ta hiến tế hồn này, suy tính thương sinh bổ thiên thuật của ta. Cổ Trần Sa hiến tế, không phải đạt được thiên lộ, cũng không phải vì đạt được pháp bảo, mà là mượn nhờ thiên đạo suy tính, hy vọng có thể tăng cường thương sinh bổ thiên thuật, mượt mà không tì vết. Nếu bên trong Thanh Long Thần Mộc không có hồn phách, hắn hiến tế sẽ thất bại, không có thu hoạch được gì, đương nhiên cũng không có tổn thất gì. Đây cũng là chỗ tốt khi hiến tế thiên đạo, nếu hiến tế cho tà thần, cho dù là chính thần, người cầu thông thần minh, nếu không có tế phẩm, thần minh nhất định sẽ tức giận, hạ xuống trừng phạt. Hiến tế thiên đạo không có tế phẩm thì không có, người cũng không có thu hoạch được gì mà thôi ông. Quả nhiên, thu được Cổ Trần Sa tác động, thiên đạo chi lực trên không Nhật Nguyệt Tế Đàn hạ xuống, đón lấy tế phẩm, lập tức thâm thấu vào trong Thanh Long Thần Mộc. Giống, tiếng gào thét vang lên, tiếng thét đến từ sâu trong Thanh Long Thần Mộc. Tiếng gào thét làm Lâu Bái Nguyệt và Cổ Trần Sa chấn động suýt nữa thổ huyết, bởi vậy có thể thấy được linh hồn giấu bên trong mạnh cỡ nào nhưng mà, trước mặt thiên đạo chi lực, linh hồn ẩn nấp bất lực. Cổ Trần Sa và Lâu Bái Nguyệt đã nhìn thấy, khi thiên đạo chi lực quét sạch, một lão giả bị bắt ra khỏi Thanh Long Thần Mộc. Lão giả mặc trường bào có Nhật Nguyệt lưu chuyên, chân đạp ức vạn tường vân, đội trời đạp đất, giống như trụ cột duy nhất giữa thiên địa. Trưởng giáo Thiên Địa Huyền Môn. Lâu Bái Nguyệt lập tức nhận ra khí thế của lão già này. Không phải trưởng giáo Thiên Địa Huyền Môn hay sao? Đương nhiên, đây chỉ là một tia nguyên thần của trưởng giáo ẩn núp mà thôi. Nhưng mà, loại cao thủ như hắn, chỉ sợ không khác gì thánh nhân bao nhiêu, dù chỉ là một tia nguyên thần, cũng có thể xé rách hư không, mang theo núi vượt qua biển. Nhưng đáng tiếc chính là, cường đại hơn nữa cũng không thể chống lại thiên đạo chi lực. Không thể ngờ, trưởng giáo thiên địa huyền môn lại cho ý niệm tiềm phục vào trong thanh long thần mộc, ám toán chúng ta, chỉ cần chúng ta luyện hóa, nguyên thần ý niệm có thể bất chi bất giác tiến vào linh hồn chúng ta, triệt để khống chế một ít đồ vật mấu chốt. Cổ Trần Sa và Lâu Bái Nguyệt cũng biết xảy ra chuyện gì. Tính toán thật hung ác, lại là trưởng giáo tự mình tính toán bọn họ. Đáng tiếc chính là, cổ Trần Sa có tế thiên phù chiếu. Trưởng giáo thiên địa huyền môn ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, nguyên thần ẩn nấp bị cổ Trần Sa hiến tế, đổi lấy thiên đạo suy tính. Cho dù nguyên thần không ngừng dãy giụa, liên tục gào thét, nhưng khi bị thiên đạo chi lực quấn lấy, hoàn toàn không thể tạo ra sóng gió gì. Giặc giặc, thiên đạo chi lực cuốn lấy nguyên thần, sau đó hóa thành quang ảnh cực lớn, lại suy tính biến hóa về sau của thương sinh bổ thiên thuật. Ầm ầm, quang ảnh tiến vào đầu cổ Trần Sa, lập tức bổ thiên cương khí trong cơ thể hắn lại biến hóa lần nữa, cương khí cực lớn áp xúc vào cô đọng. Cổ Trần Sa tìm hiểu thương sinh bổ thiên thuật không được chu toàn, cần cải tiến rất nhiều. Đây là thiên đạo suy tính, vượt qua rất nhiều thánh nhân suy tính. Dùng một bộ phận nguyên thần của trưởng giáo thiên địa huyền môn làm tế phẩm, thiên đạo có thể phát huy ra uy, năng long trời lở đất. Thương sinh bổ thiên thuật tiến bộ, thực lực cổ Trần Sa tiến thêm một tầng, pháp thuật hoàn thiện hầu như có thể vượt qua quy tắc chung của thiên yêu chi thư. Dù sao, rất nhiều yêu tộc thánh hiền lúc trước viết thiên yêu chi thư, đều không có trí tuệ viên mãn như thiên đạo. Thương sinh bổ thiên thuật được thiên đạo chi lực suy tính, dần dần viên mãn, tăng lên lần nữa, bổ thiên cương khí của cổ Trần Sa vận chuyển theo, cũng ảnh hưởng tới 360 tôn bổ thiên thần tướng, những thần tướng tỏa ra hào quang, hấp thu nguyên khí tăng mạnh, giống như có hy vọng tiến giai. Thật lâu sau, hào quang lắng xuống, cổ Trần Sa nhìn thanh long thần mộc tỏa ra hào quang chói mắt, hắn nở nụ cười, hắn dùng ý niệm câu thông với Lâu Bái Nguyệt, truyền cho Lâu Bái Nguyệt thương sinh bổ thiên thuật đã suy tính đầy đủ. Nếu là trước kia, thiên đạo cũng suy tính qua thương sinh bổ thiên thuật, hiện tại càng tiến thêm một bước. Tốt. Lâu Bái Nguyệt gật đầu, thương sinh bổ thiên thuật của cổ Trần Sa hoàn thiện, cương khí bản thân đã nhận được rèn luyện, nàng cũng thu được chỗ tốt cực lớn, thanh long thần mộc mất đi tai họa ngầm, chúng ta có thể luyện hóa, dung nhập vào long môn của ngươi có thể tăng cường, chúng ta từ trong quá trình cô đọng long môn, cũng có thể hấp thu thanh long thần mộc, mở rộng thân thể cực hạn của bản thân. Phải biết rằng, thanh long ất mộc chi lực, chính là lực lượng kỳ diệu nhất, nếu như người tu thành đạo cảnh đại đạo kim đan 18 biến. Có thanh long thần mộc, dung nhập vào trong thân thể, có thể có cơ hội đột phá đến đạo cảnh 19 biến, đại tiểu như ý, cổ Trần Sa cũng đọc qua sách vở, thượng cổ thanh long thần mộc, lây dính thanh long chi lực, có năng lực khuếch trương thân thể rất mạnh. Luyện hóa thanh long thần mộc, cho dù là Lâu Bái Nguyệt hay cổ Trần Sa, thân thể bền bỉ, năng lực dung nạp cũng gia tăng rất nhiều, có tác dụng lớn với tu hành. Lập tức, cổ Trần Sa và Lâu Bái Nguyệt liên thủ lần nữa, trong không gian nhật nguyệt tế đàn, thúc dục Bất Chu Cung. Bất Chu Cung phân giải tài liệu, rèn luyện pháp bảo tuyệt đối là nhất lưu. Bất Chu Cung không ngừng hấp thu tinh thần chi lực, chứa đựng vào các địa phương trong cung điện, gặp được việc cần dùng sẽ lấy ra dùng. Thanh Long Thần Mộc tiến vào Bất Chu Cung, đột nhiên, sâu trong Bất Chu Cung có rất nhiều tinh pháo oanh kích, trực tiếp bắn nát Thanh Long Thần Mộc. Nếu như không có Bất Chu Cung, chỉ cần Lâu Bái Nguyệt và Cổ Trần Sa đều muốn luyện hóa Thanh Long Thần Mộc, chỉ sợ cần thời gian mấy tháng. Đã có Bất Chu Cung, chỉ cần vài chục giây, thanh long thần mộc đã bị phân giải thành nguyên khí tinh thuần. Đây là hạo kiếp tinh pháo của Bất Chu Cung, tụ tập tinh thần chi lực, hóa thành đại pháo, một kích có thể tiêu diệt vạn vật. Văn Hồng dựa vào thứ này, mới thu Bất Chu Cung, trải qua nghiên cứu, vạn tinh phi tiên thuật càng tiến thêm một bước. Sau khi thanh long thần mộc nô tung, hóa thành khí lưu màu xanh, biến hóa thành vô số tiêu long màu xanh, đều chui vào sâu trong long môn. Cổ Trần Sa và Lâu Bái Nguyệt tiên tục thúc dục nguyên khí. Lợi dụng long môn và thanh long thần mộc kết hợp lực tượng, bắt đầu rèn tuyên thân thể bản thân. Long môn hấp thu thanh long thần mộc, tốc độ tăng trưởng nhanh hơn. Trong đó, bổ thiên thần tướng bị thanh long thần mộc bao lại, kinh mạch khuếch trương, tốc độ vận chuyển chứa đựng cương khí tăng nhanh không nói, thân thể bổ thiên thần tướng đã mạnh hơn trước mấy lần. Tốt, cổ Trần Sa vui vẻ. Hắn biết rõ, nếu thả mỗi đầu bổ thiên thần tướng ra ngoài, cũng có thể chiến đấu ngang sức ngang tài với tu sĩ thiên tài đạo cảnh chín biến. Khôi lỗi dù sao cũng là khôi lỗi, dưới tình huống bình thường, không thể nào chiến thắng nhân loại cùng cảnh giới. Nhưng bổ thiên thần tướng của cổ Trần Sa bị thanh long thần mộc chi khí thoải mái, thể chất tăng lên, cũng đột phá lẽ thường. Ầm ầm, kinh mạch toàn thân cổ Trần Sa đang khuếch trương nhanh chóng, đan điền khí hải khuếch trương gấp mấy lần, mỗi khi hô hấp sẽ hấp thu lượng lớn nguyên khí. Lâu Bái Nguyệt lấy được chỗ tốt càng nhiều, thân hình khuếch trương đã bắt đầu thu nhỏ lại, chỉ cao 1 mét. Sau đó bành trướng cao bằng 3 người trưởng thành, biến thành cự nhân chân chính. Mặc dù không thể biến lớn nhỏ tùy ý, thế nhưng đại biểu thân thể có giãn cực hạn. Cùng lúc đó, nàng vận chuyển đại đồ thần pháp, Trên đỉnh đầu xuất hiện nguyên thần, loáng thoáng có xu thế kết hợp với thiên địa. Cổ Trần Sa biết rõ, loại khí thế này rất hàm súc, nhất định là Lâu Bái Nguyệt tu luyện đến đạo cảnh tá thi hoàn hồn 16 biến, lại đụng chạm đến cảnh giới liệt đạo phân thần 17 biến. Trước đó không lâu, khi Lâu Bái Nguyệt và hắn bế quan tìm hiểu, luyện chế Thánh Long Thiên Binh thành bổ thiên thần tướng, nàng đã tu thành tá thi hoàn hồn, vốn cần thời gian dài củng cố tu vi, xúc tích lực lượng. Nhưng Thanh Long thần mộc chi khí thoải mái, Lâu Bái Nguyệt tối thiểu giảm bớt thời gian mấy năm, thậm chí mấy chục năm khổ tu. Cuối cùng, tất cả Thanh Long thần mộc chi khí tiến vào sâu trong Long Môn. Long Môn càng ngày càng thâm bất khả trắc, dường như sâu bên trong đang ẩn nấp một đầu thượng cổ Thanh Long, nơi càng sâu hơn lại có một đầu huyền vũ thần thú. Khí tức phức tạp, xa xưa sâu xa, Long Môn cho người ta cảm giác có thể thôn phệ vạn vật, hóa thành hỗn độn, lại có thể phân giải hỗn độn, hóa thành vạn vật. Đôi mắt Cổ Trần Sa trở nên thâm thúy lăng lệ, biết thực lực của mình tăng lên rất nhiều, trong khoảng thời gian này không ngừng khổ tu tìm hiểu, tuy vẫn là đạo cảnh 11 biến, sức chiến đấu tăng lên, chỉ sợ có thể đánh chết nhân vật đạo cảnh 19 biến. Ví dụ như Tước Ảnh Nhi, nếu như đến đây lần nữa, không cần Lâu Bái Nguyệt, Cổ Trần Sa cũng có thể tự mình đánh chết đối phương. Bái Nguyệt, chỉ sợ tu vi của ngươi nhanh chóng đột phá 17 biến, khi đến 18 biến Kim Đan đại đạo, khi đó, chúng ta sẽ tiên thủ mở ra Thiên Yêu chi thư. Cổ Trần Sa biết rõ, tình huống bây giờ khẩn cấp, nhất định phải dùng tất cả khả năng tăng cường thực lực bản thân. Lần này bắt Tế Cảnh Phồn Tinh, Kiếm Thành Không, Tiêu Vô Tận, chẳng khác gì đánh vào mặt ba đại môn phái tiên đạo, ba đại môn phái tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Bên trong Thanh Long thần mộc, lại ẩn nấp nguyên thần ý chí của trưởng giáo Thiên Địa Huyền Môn, việc này cho thấy, Thiên Địa Huyền Môn muốn tất sát Tĩnh Tiên Ti. Tuy lần này thất bại, cũng không tạo thành tổn thất lớn cho Thiên Địa Huyền Môn. May mắn chính là hiến tế bên trong Nhật Nguyệt Tế Đàn, hoàn toàn ngăn cách liên hệ với bên ngoài, trưởng giáo Thiên Địa Huyền Môn chỉ biết mình tổn thất nguyên thần, hành động thất bại, mà không biết đã xảy ra chuyện gì, đối với Thiên Địa Huyền Môn mà nói, cũng hiểu được Tĩnh Tiên Ti cao thâm mặt chắc. Tìm cơ hội, chúng ta tiên hợp Lão Tứ và Huyền Vũ, tại tiến vào bên trong Thiên Yêu chi thư. Lâu Bái Nguyệt hiện tại vô cùng tự tin. Chúng ta thôn phệ càng nhiều yêu hồn để bổ sung nguyên thần, trừ việc này ra, ta có thể mượn nhiều yêu hồn trong Thiên Yêu chi thư tuyên chế vô tận chấp chính quan. Thiên Yêu chi thư nắm giữ trong tay Lâu Bái Nguyệt, nàng không ngừng nghiên cứu nó. Nếu có thời gian chỉ điểm Thanh Bạch Nhị Xà, Thiên Yêu chi thư vốn là duyên phận của các nàng. Cổ Trần Sa nói, đương nhiên, Thiên Yêu chi thư đối với chúng ta mà nói chi là con thuyền qua sông, dùng xong sẽ bỏ đi. Ta đã bổ nhiệm Thanh Bạch Nhị Xà vào chức vị quan trọng trong Tĩnh Tiên Ti, nắm giữ nhà kho, cũng thường xuyên chỉ điểm các nàng. Chờ ta tu thành đại đạo Kim Đan, có thể thi triển vô tận chi giới, phạt mao tẩy tủy thay các nàng, từ đó thoát thai hoán cốt. Lâu Bái Nguyệt nói, đúng rồi, chúng ta đã tuyên hóa Thanh Long thần mộc, được ích lợi không nhỏ, tìm hiểu vạn tinh phi tiên thuật cũng nhận được không ít chỗ tốt, cũng nên suy tính tinh thần chuyên thế khác. Cũng tốt, đây là một loại cảm ứng nhân tâm và thiên địa, rất tốt với tu hành. Chúng ta suy tính trong Nhật Nguyệt Tế Đàn, quan sát thiên địa. Lâu Bái Nguyệt nói, bản thân Tế Thiên Phù Chiếu là pháp bảo vô thượng có thể câu thông thiên địa, chúng ta suy tính tinh thần của thiên địa, có lẽ sẽ có rất nhiều chỗ kỳ diệu không ngờ tới. Bản thân Tế Thiên Phù Chiếu chính là một trong các hóa thân của thiên đạo không thể quan sát, cũng không ai biết hình dạng nó là cái gì, rốt cuộc là hình dạng gì, nhưng đã có phù chiếu, một ít trí giả có thể căn cứ vào phù chiếu suy tính dấu vết của thiên đạo. Lập tức, Cổ Trần Sa và Lâu Bái Nguyệt quan sát tinh thần biến hóa trong Nhật Nguyệt Tế Đàn sâu trong Nhật Nguyệt Tế Đàn, hấp thu linh khí, tụ tập tinh thần chi lực, cảm ngộ thiên đạo còn nhanh hơn bất cứ đại trận nào trên đời. Cho dù là người tư chất ngu dốt, nếu tiến vào trong Nhật Nguyệt Tế Đàn, tốc độ tu hành cũng vượt qua thiên tài. Kỳ thật, Cổ Trần Sa còn không triệt để phát huy năng lực của Tế Thiên Phù Chiếu. Thượng Cổ Hồng Hoang Long Môn, Trung Cổ Tế Thiên Phù Chiếu, hai đại pháp bảo, uy chấn cửu thiên thập địa chúng thần chư ma, chủ yếu là do Cổ Trần Sa không có lên làm thiên tử, tụ tập thiên tử chi khí, cho nên không thể phát huy năng lực kỳ diệu của nó mà thôi. Hai người suy tính, trên không Nhật Nguyệt Tế Đàn lập tức xuất hiện vòng xoáy quần tinh, tinh cầu hiện ra trước mặt. Tinh thần trên trời giống như lớn hơn gấp trăm ngàn lần, Cổ Trần Sa và Lâu Bái Nguyệt có thể nhìn thấy diện mạo chân chính của tinh thần. Vô số tinh thần đang xoay tròn theo quy luật, hợp thành đủ loại tinh đồ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Linh hồn Cổ Trần Sa khoách trương, giống như bắt được cái gì đó. Ầm ầm. Đột nhiên, Nhật Nguyệt quang trên Nhật Nguyệt Tế Đàn biến mất, Tế Đàn sinh ra sóng gió giống như xảy ra đại sự. Đã xảy ra chuyện gì? Cổ Trần Sa và Lâu Bái Nguyệt đứng lên. Hắn cảm thấy không ổn. Bởi vì, hắn cảm thấy Nhật Nguyệt Tế Đàn giống như xuất hiện chuyện xấu chưa, từng có. Đi, chúng ta đi ra ngoài. Lâu Bái Nguyệt vội vàng nói. Cổ Trần Sa ý niệm khẽ động, chỉ cảm thấy khống chế nhật nguyệt tế đàn phi thường gian nan, cực kỳ tối nghĩa, gần như không thể cảm giác. Từ khi nhật nguyệt tế đàn dung nhập vào thức hải của hắn, đã không có so hở lý nào, tùy tâm mà động, muốn vào hay ra đều dễ dàng. Nhưng hiện tại, theo nhật nguyệt tế đàn sao động, Cổ Trần Sa lại có cảm giác không khống chế nổi tế thiên phù chiếu. Mở cho ta. Cổ Trần Sa hét lớn một tiếng, đã dùng hết tất cả tinh thần lực, muốn xé mở không gian nhật nguyệt tế đàn, thoát thân ra ngoài. Lần này hắn và Lâu Bái Nguyệt đã tìm được một lỗ hổng, hai người vội vàng chui ra ngoài. Nếu bị vây khốn trong đó không thể thoát ra được, chuyện vui sẽ to lắm. Sau khi đi ra, Cổ Trần Sa và Lâu Bái Nguyệt sóng vai đứng trong mật thất. Cổ Trần Sa vội vàng quan sát thức hải, phát hiện nhật nguyệt tế đàn đang có rút lại, hoàn toàn không bị mình khống chế. Hơn nữa đang không ngừng hấp thu nguyên thần và cương khí trong người hắn. Không xong. Cổ Trần Sa đột nhiên biến sắc, chẳng lẽ là thiên đạo biến hóa, tế thiên phù chiếu muốn bay đi. Thượng cổ thiên tử cũng tao ngộ qua vấn đề như vậy, khi thiên mệnh không còn chiếu cố ngươi, phù này sẽ bay đi, sau đó tìm kiếm chủ nhân. Có lẽ phù này không thuộc về ta, là phụ hoàng tranh đoạt với thiên đạo, đưa cho ta. Ta cũng sớm có chuẩn bị, phù này bay đi thì bay đi, cũng không thể mang đi thương sinh bổ thiên thuật của ta. Cổ Trần Sa cảm giác phù này biến thành vòng xoáy khổng lồ, muốn hấp thu toàn bộ tu vi của hắn. Sắc mặt hắn biến hóa dữ dội. Bởi vì tại thượng cổ ghi lại, thời điểm thượng cổ thiên tử thiên phù bay đi, tối đa chỉ mang đi thiên tử phong thần thuật, sẽ không mang đi tuyệt học do bản thân sáng tạo. Hiện tại biến thành cục diện thảm thiết, tế thiên phù chiếu muốn hấp thu tất cả tu vi và linh hồn của hắn. Đây là thiên đạo cắn trả. Lâu Bái Nguyệt cũng biến sắc, bản thân tế thiên phù chiếu không thuộc về ngươi, là hoàng thượng cưỡng ép cướp lấy mà có được, dùng cơ duyên đưa cho ngươi, đây là hành vi nghịch thiên phản đạo, cho nên sẽ chịu thiên đạo cắn trả. Trong lúc nói chuyện, nàng rót đồ thần cương khí vào trong cơ thể Cổ Trần Sa, ý đồ trấn áp nguyên khí của hắn bị hút đi. Nhưng tế thiên phù chiếu cảm ứng đồ thần cương khí, chấn động càng mạnh hơn trước. Nhanh rời khỏi người ta, bằng không thiên đạo cắn trả, chúng ta đều phải chết. Cổ Trần Sa biết rõ thiên đạo cắn trả chi lực lợi hại, tuy hắn sớm tính toán tới việc này, thật không nghĩ tới thiên đạo cắn trả lại cắn nuốt linh hồn và huyết nhục đê trừng phạt, đây là thiên phạt. Thượng cô thiên tử là thuận lòng trời nên nhận được phù chiếu, mà Cổ Trần Sa là ăn cắp. Ta cũng bị hấp thu, hoàn toàn không nhúc nhích được. Lâu Bái Nguyệt nhanh chóng thúc giục đồ thần cương khí, nhưng nàng cảm thấy bổn nguyên trong cơ thể đang bị tế thiên phù chiếu hấp thu. Dù hai người có hùng tâm vạn trượng, cũng không thể đối kháng thiên đạo cắn trả. Thiên đạo cắn trả có thể tru sát chúng thần. Thời điểm hai người không cách nào phản kháng, đau khô trèo trống, vào lúc sắp biến thành tro bụi, đột nhiên, bên trong tế thiên phù chiếu có trang giấy trôi nổi, phát ra hào quang vạn trượng, lập tức trấn áp phù chiếu sao động. Tờ giấy kia có bốn chữ to nhân định thắng thiên, là thủ bút của thiên phù đại đế. Cổ Trần Sa lúc ấy gặp thiên phù đại đế, phụ tử hai người lần đầu tiên tâm sự với nhau, thiên phù đại đế tiện tay viết bốn chữ nhân định thắng thiên. Cổ Trần Sa biết rõ bốn chữ này khẳng định có thâm ý, có lẽ có quan hệ với tế thiên phù chiếu, vì vậy vẫn đặt nó trong nhật nguyệt tế đàn. Hôm nay quả nhiên biểu hiện rõ thiên phù đại đế tính toán sâu xa. Thiên phù đại đế cho Cổ Trần Sa một đạo miễn tử phù, trên đó có bốn chữ to nhân định thắng thiên. Thừa túc phù này bị nhân định thắng thiên trấn áp, Cổ Trần Sa lập tức thu hồi tinh khí thần bị hấp thu. Nhưng mà, tế thiên phù chiếu đột nhiên phát ra sao động dữ dội, thoát ti thức hải Cổ Trần Sa, sau đó trốn vào hư không, lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Rốt cuộc phù này thoát khỏi người Cổ Trần Sa, tự hành bay đi. Phù này đã không còn quan hệ với ta. Cổ Trần Sa cảm giác toàn thân nhẹ nhõm, cũng không có cảm giác uể oải khi mất đi chí bảo vô thượng. Không biết phù chiếu này rơi vào tay ai. Lâu Bái Nguyệt thở dài, thiên hạ có quá nhiều chuyện, nhưng hoàng thượng đã lưu lại bốn chữ nhân định thắng thiên trong phù chiếu, chỉ sợ việc này đã nằm trong tính toán của hoàng thượng. Thời gian phù này bay đi, ta cảm giác được phụ hoàng viết chỗ chữ lớn nhân định thắng thiên, có thể trấn áp phù này, chúng cắn trả lẫn nhau, giống như sán sinh ra biến hóa khó tin. Cổ Trần Sa thở dài một hơi, vận chuyên lực tượng tụ thân, phát hiện không chi không có biến mất, trái tại trong quá trình bị thiên đạo phản phệ còn có tinh tiến. Về sau không thể tiến hành tế tự. Hơn nữa con đường tu luyện thiên tử phong thần thuật cũng bị phá hư. Hắn đang tu luyện nhật nguyệt luyện, nhật nguyệt biến, nhật nguyệt sát, nhật nguyệt long, nhật nguyệt phù, nhật nguyệt tế, sáu phù chiếu này vẫn khắc sâu trong tâm thần của hắn. Thuyền thuyết, sau khi tế thiên phù chiếu rời cổ thiên tử, tìm kiếm thiên tử kế tiếp, vị cổ thiên tử cũ sẽ không còn ký ức tu hành thiên tử phong thần thuật. Vì lẽ đó trong tăng tâm của cô thiên tử, đều không có ghi chép phương pháp tu hành tiên quan tới thiên tử phong thần thuật. Mà hiện tại, đầu óc Cổ Trần Sa vẫn còn nhớ kỹ thiên tử phong thần thuật, mà Lâu Bái Nguyệt cũng còn nhớ. Kỳ thực, thiên tử phong thần thuật trong ghi chép thời thượng cổ, dù cho thiên tử thu được, cũng không thể truyền cho người khác, Nếu truyền, sẽ gặp phải tai họa, người được truyền sẽ gặp tai nạn thảm khốc. Nhưng những việc này đều bị Cổ Trần Sa và Lâu Bái Nguyệt thay đổi, việc này chính là bố cục của Thiên Phù Đế. Mất đi Tế Thiên Phù Chiếu, ngươi về sau phải cẩn thận hơn, cũng không còn thủ đoạn ẩn nấp, trước đây gặp phải nguy hiểm, hơi động niệm liền tiến vào không gian bên trong, cho dù là thần cũng khó phát hiện, bây giờ gặp cao thủ sẽ không dễ dàng thoát thân như vậy. Lâu Bái Nguyệt nhắc nhở. Không sao, đây là ma luyện với chúng ta, không có Nhật Nguyệt Tế Đàn, chúng ta vẫn có thể hoành hành thiên hạ. Tư chất của ta là kỳ tài cái thế, Thương Sinh Bổ Thiên Thuật trải qua suy tính đã gần viên mãn, hơn nữa chúng ta tu hành cũng không cần nhờ phù này. Cổ Trần Sa tự biết rõ điểm lợi và hại, cũng may hắn sớm có chuẩn bị, trong thời gian rất dài không có dùng tới Tế Thiên Phù Chiếu. Có thể nói hắn phòng ngừa chu đáo. Việc cấp bách, chúng ta cũng phải đánh tra rõ ràng, Tế Thiên Phù Chiếu rơi vào tay ai, đây là biến số lớn nhất. Lâu Bái Nguyệt nói, may mắn ngươi vẫn còn công lực Thiên Tử Phong Thần Thuật, cũng có thể thỏa thích thi triển các loại biến hóa. Đây là việc tốt, cũng là điểm thiên đạo không thể chiến thắng Hoàng Thượng. Chúng ta có thể căn cứ vào Thiên Tử Phong Thần Thuật, cảm ứng vị trí thiên phù. Có khả năng này, Cổ Trần Sa thôi thúc các loại diệu pháp Nhật Nguyệt Luyện, Nhật Nguyệt Biến, Nhật Nguyệt Sát, Nhật Nguyệt Long, Nhật Nguyệt Phù, Nhật Nguyệt Tế, đều vận chuyển như ý, không cản trở chút nào, cũng biết rõ đây là việc xưa nay chưa từng có. Chúng ta hiện tại cần làm hai chuyện. Đầu tiên chính là xem Tế Thiên Phù Chiếu rơi vào tay người nào. Thứ hai là suy tính tinh thần chuyển thế. Vừa nãy Tế Thiên Phù Chiếu bạo động, thiên đạo có khuyết. Tuy rằng chúng ta mạo hiểm, suýt nữa không ra được, nhưng bởi vì thiên đạo sao động, cũng nhòm ngó sơ hở, ngươi thấy thế nào? Ta cũng giống như vậy. Lâu Bái Nguyệt thôi thúc hai tay, nhất thời cương khí xuất hiện, ngưng tụ thành tranh vẽ cực lớn trước mặt nàng. Bức tranh là Giang Sơn Thần Châu của Đại Vĩnh Triều. Cổ Trần Sa không chút nghĩ ngợi, tiên thiên cương khí toàn thân biến hóa nhanh chóng, cũng bay ra, lại hóa thành tinh đồ, giống như đúc tinh vân. Từ lúc hắn chiêu An Bảo Ngọc Quốc, hắn âm thầm phỏng đoán tinh thần chi lực, tranh thủ giao thủ với Thái Mang Địch, hắn cũng tìm hiểu tinh giới biến ảo. Kỳ thực các môn các phái đều có năng lực lợi dụng tinh thần chi lực để tụ tập năng lượng, luyện đan luyện thể, tu luyện nguyên thần, kiến tạo trận pháp. Sau khi hắn giao thủ với Thái Mang Địch, thảo luận mấy ngày, đạt được rất nhiều thứ, sau đó càng học được Thiên Yêu Chi Thư bên trong Nhị Thập Bát Tinh Tú Yêu Thần Biến. Từ đó cảm ngộ tinh thần chi đạo tiểu thành, sau đó hắn và Lâu Bái Nguyệt tìm hiểu lần thứ hai, lại đi tìm Thái Sư Văn Hồng, được vạn tinh phi tiên thuật và các loại cảm ngộ, lại tu hành lần nữa, lợi dụng nguyên thần trưởng giáo thiên địa huyền môn, ẩn nấp trong thanh long thần mộc hiến tế thiên đạo, suy tính thương sinh bổ thiên thuật. Sau khi tu hành, hắn hiện tại cảm ngộ tinh thần không kém gì các lão ngoan đồng. Vào lúc này, hắn và Lâu Bái Nguyệt phối hợp, thôi thúc cương khí hóa thành thần châu Hà Sơn, một hóa thành thiên tinh đồ, vận chuyển kết hợp lẫn nhau. Trong chớp mắt, tinh đồ chấn động, thiên địa dao động, vô số ngôi sao hạ xuống đại địa, hầu như tái hiện tai nạn ngày đó. Cổ Trần Sa và Lâu Bái Nguyệt liên thủ, diễn dịch lại ngày yêu tinh hàng thế. Cứ như vậy, hai người tiên tục diễn luyện nhiều tần, một tần tại một tần, đầy đủ diễn luyện hơn ngàn tần, đột nhiên trên mặt đất một châu của thần châu, xuất hiện tia sáng, hơi tấp lóe, lập tức biến mất. Đây là Lang Châu. Cổ Trần Sa và Lâu Bái Nguyệt đồng thời nói, cũng có tinh thần chuyển thế xuất hiện. Sau đó, hai người vận chuyển Thiên Tử Phong Thần Thuật lần thứ hai và Đại Đồ Thần Pháp suy tính, ý đồ tìm ra tâm tích Tế Thiên Phù Chiếu, lần này không có thu hoạch gì. Xem ra bằng vào tu vi chúng ta, còn chưa đủ suy tính ra tâm tích Tế Thiên Phù Chiếu. Sắc mặt Lâu Bái Nguyệt khá khó coi. Ta đi Lang Châu tìm kiếm tinh thần chuyển thế, lần này nhất định phải đưa vào Tĩnh Tiên Ti. Trong ánh mắt Cổ Trần Sa không có sầu lo, chỉ có tự tin mạnh mẽ. Tế, Thiên Phù Chiếu rời đi. Tảng đá lớn trong lòng hắn rơi xuống, toàn thân ung dung hơn rất nhiều. Hắn từ nay về sau có cảm giác trời cao mặc cho chim bay, biển rộng mặc cá nhảy. Phù này lúc đầu trợ giúp hắn rất nhiều, hiện tại hắn có được đạo của mình. Từ góc độ nào đó mà nói, phù này là gánh nặng tâm linh, bay đi càng tốt hơn. Hắn không thiếu công pháp tu hành, cũng không thiếu pháp bảo. Hắn và Lâu Bái Nguyệt bắt chuyện xong, tiền bay tên, bay thẳng đến Lang Châu. Cùng lúc đó, trong man hoang, trên một ngọn núi cao, Thanh Giao cũng bay xuống. Ngón tay nàng búng một cái, cảnh phồn tinh, kiếm thành không, Tiêu Vô Tận đều rơi xuống. Hận, toàn thân cảnh phồn tinh bùng nổ sức mạnh to lớn, oán khí trùng thiên, ta muốn giết đôi tiện nam nữ Cổ Trần Sa, Lâu Bái Nguyệt, tất cả pháp bảo, đan dược của ta, toàn bộ đều bị tiện nam nữ này cướp đi. Sắc mặt kiếm thành không, Tiêu Vô Tận cực kỳ khó coi, tức giận đến mức biến thành màu đen, tần này đối với bọn họ mà nói chính là nhục nhã to ton, tổn thất nặng nề. Không chỉ bị giam cầm, tất cả vật có giá trị trên người đều bị tây đi. Bọn họ khô sở tu tuyên pháp bảo, môn phái ban thưởng đan dược bùa chú đều mất sạch. Hiện tại ngoại trừ quần áo ra, gần như không khác gì trần chuồng. đặc biệt là cảnh Phồn Tinh, là đệ tử đại đạo kim đan của Thiên Địa Huyền Môn. Hắn là hạt nhân trong hạch tâm, bản thân đã là cao tầng trong môn phái, thu được tài nguyên môn phái vượt xa các đệ tử khác, trên người hắn có pháp bảo được cao tầng tông môn ban cho, hiện tại đều nằm trong Tĩnh Tiên Ti. Ngay cả Nam Bắc Nhị Đấu Hộ Thần Châu của ngươi cũng bị lấy đi. Thanh Giao nhìn một chút, nó là trưởng giáo tự mình luyện chế, lấy chòm sao bố trí trận pháp làm căn cơ, cuối cùng nhét vào Nam Đầu Sinh Lực, Bắc Đầu Tử Lực. Sinh tử lưỡng nghi, thủ hộ nguyên thần, có châu này thủ hộ, không sợ cao thủ mạnh hơn cướp hồn phách, thu đi nguyên thần của ngươi. Ngoài ra, bảo vật này càng bảo vệ nguyên thần không bị hao tổn, dù cho thân thể tan vỡ, đoạt xác chuyển sinh, cũng sẽ không xuất hiện linh hồn bị hao tổn. Bảo vật này là cơ duyên lớn nhất của ngươi, không thể mất. Bảo vật này không mất. Cảnh Phồn Tinh cau mày, một hạt châu đen trắng như thái cực bay ra, liên tục xoay tròn thả ra hào quang sinh tử. Bảo vật này phi thường huyền diệu, đã kết hợp với nguyên thần của ta, thật không có bị tiện nhân nam nữ kia phát hiện. Thanh Giao trưởng lão, Kiếm Thành Không, Tiêu Vô Tận phi thường tôn trọng Thanh Giao. Vì sao môn phái nào không ra tay, một lần tiêu diệt Tĩnh Tiên Ti, trái lại còn lấy Thanh Long Thần Mộc đổi lấy chúng ta? Thanh Long Thần Mộc, dù là nhân vật 20 biến trở lên, đều hiếm có, là chí bảo tu luyện, cho tiện nam nữ kia là quá đáng tiếc. Thiên Phủ Đế đang bế quan hay biến mất, trước khi làm rõ việc này, thế lực các nơi sẽ không dám manh động. Các ngươi cũng không phải không thu hoạch được gì, ít nhất ra tay với Tĩnh Tiên Ti. Thiên Phù Đế không hề lộ diện, Thanh Long Thần Mộc thật giao cho bọn họ. Trưởng giáo tự có kế hoạch, chỉ cần bọn họ luyện hóa, sẽ vạn kiếp bất phục. Chúng ta nghe theo Thiên Địa Huyền Môn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Kiếm Thành Không, Tiêu Vô Tận nói. Rất tốt, ba người các ngươi tiếp tục hành động, phải khuấy động mưa gió khắp thiên hạ. Thanh Giao nói, đặc biệt là ngươi, cánh Phồn Tinh, không thê vì vậy mà nhụt chí. Ta sẽ báo thù rửa hận. Khô tu thần thông, chém giết đôi tiện nhân nam nữ kia, còn có ván hồng. Cảnh Phồn Tinh hiện tại còn không biết chính cổ Trần Sa bắt được bọn họ, cho rằng là hóa thân của Văn Hồng ra tay. Hắn có tu vi đạo cảnh đại đạo kim đan 18 biến, dù thế nào cũng không tin cổ Trần Sa có thực lực bắt hắn. Các ngươi hiện tại phụ trợ Võ Đương không? Thanh Giao nói, Võ Đương không thân phận huyền ảo, ta tạm thời vẫn chưa thể nói rõ. Có điều các ngươi phụ trợ nàng làm việc, có thể đảo loạn kế hoạch của Thiên Phù Đế. Được thiên hạ đại thế quan tâm, sau đó tu luyện thuận buồm xuôi gió, có thể chiếm được không ít kỳ ngộ, các ngươi đừng tưởng rằng thiên hạ là vô dụng, nếu tiến vào trong đại thế sẽ có số mệnh thiên đạo. Thụ giáo, ba người đều cúi đầu. Còn nữa, các ngươi phải cẩn thận cổ đạn kiếm. Thần thái Thanh Giao vô cùng nghiêm túc, người này tu hành không ra sao, sao từng có thật nhiều lực tượng thần bí chống đỡ, không phải chuyện nhỏ. Hiện tại người trong tiên đạo đều suy đoán, sao từng của hắn là cự linh thần ủng hộ, kỳ thực không phải vậy. Sợ rằng còn có nhân vật mạnh mẽ khủng bố hơn cự linh thần. Ta hiện tại không nhìn thấu kẻ này muốn làm gì. Cảnh Phồn Tinh nói. Hắn muốn nắm giữ thiên hạ, đăng cơ thành đế. Thanh Giao thật biết, rất có thể, cự linh thần và tồn tại. Sau lưng càng mạnh hơn đang tìm hiểu thiên tử chi khí chỉ có thiên đạo, có thể lợi dụng. Cổ Đạp Tiên tên cẩu hoàng đế này cũng đang tìm hiểu. Ánh mắt Cảnh Phồn Tinh âm trầm. Rất có thể. Thanh Giao vung tay. Có điều các ngươi không cần quan tâm việc này, các ngươi chỉ cần phụ trợ Võ Đương không, một mặt giả vờ giả vịt với cổ đạn kiếm, thăm dò rõ ràng hư thực của hắn, hiểu chưa? Vâng. Trong hành cung Thừa Thiên Quan, Võ Đương không đang ngồi tu hành trong cung điện của mình. Lần này nàng trộm gà không thành còn mất nắm gạo, bị cổ Trần Sa và Lâu Bái Nguyệt huyên náo vô cùng chật vật, căn cơ của nàng trong triều đình vô cùng nông cạn, có thể làm việc trong thư phòng, thống tĩnh đám đại thần thượng thư phòng, bản thân dựa cả chính là ý chỉ của Thiên Phù Đại Đế. Sau đó là hợp tác với cô đạn kiếm, được một đám hoàng tử chống đỡ, cho nên dần dần đứng vững gót chân. Ban đầu, nàng muốn triển khai thủ đoạn, gạt bỏ cánh chim Tĩnh Tiên Ti, biến cảnh Vũ Thương Hội trở thành thương hội to lớn nhất. Nhưng ba người Cảnh Phồn Tinh bị bắt lấy, từ đó Tĩnh Tiên Ti làm mưu đồ lớn, ngay cả cổ đạn kiếm cũng phải thu mình trở lại, tạm thời không dám có hành động. Nàng tự cũng cật lực bỏ qua quan hệ với Cảnh Phồn Tinh, lại hạ lệnh Cảnh Vũ Thương Hội mau mau trả đồ vật ngầm chiếm quốc khố, lau sạch cái đuôi của mình. Cứ như vậy, Tĩnh Tiên Ti lập tức phát triển lớn mạnh, lần thứ hai chèn ép Cảnh Vũ Thương Hội, Kim Tùy Ba càng cướp giật phần lớn chuyện làm ăn của Cảnh Vũ Thương Hội trong tiên đạo. Lão tứ bản thân sâu không lường được, được Thái sư Văn Hồng đánh giá rất tốt, tư chất chính là kỳ tài cái thế, tự nghĩ ra hư vô phiếu miêu thiên ngoại thiên thần công, hắn không dễ đối phó như vậy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Giao thu trên thương hội với lão tứ, Võ Đương không chiếm được bất kỳ tiện nghi nào. Đáng tiếc, Võ Đương không tỉnh lại, nhớ tới mấy ngày nay lâm vào hạ phong, toàn thân sinh ra sát khí lạnh lẽo, Tĩnh Tiên Ti tiềm lực to lớn, cổ Trần Sa, lâu Bái Nguyệt kết hợp lại, hầu như tương đương với pháp vô tiên, cổ Hoa Sa là kỳ tài cái thế, Long Tại Phi, lâu Hoài Nguyệt, Lưu Vũ, Mạc Siêu, cổ Lượng, Tiễn Trinh, Chu Bố cũng là kỳ tài cái thế. Ngoài ra, còn có Kim Tùy Ba vô cùng đáng sợ, nếu có thêm thời gian, những người này trưởng thành, tình cảnh thật khủng bôi võ đương không tính toán. Nàng tư duy nhanh nhẹn, đã sớm điều tra rõ ràng kết cấu của Tĩnh Tiên Ti. Ngoại trừ ba người cổ Trần Sa, lâu Bái Nguyệt và cổ Hoa Sa ra, mấy kỳ tài cái thế khác đều không phải chuyện nhỏ, bọn họ chỉ thiếu thời gian trưởng thành mà thôi. Tĩnh Tiên Ti hiện tại có quy mô, có tài nguyên, có công pháp, kỳ tài cái thế tu luyện cực kỳ nhanh chóng. Sau lưng bọn họ còn có Văn Hồng chống đỡ, thậm chí đạt được Thiên Yêu Chi Thư, nếu mở ra sách này, chỉ sợ thực lực sẽ tăng vọt gấp trăm lần. Võ đương không đánh lên mặt bàn, phải làm sao mới có thể suy yếu bọn họ. Thủ hạ của ta không có cũng là tên rác rưởi, bị cửu hận che mắt, lâm vào cửu hận chướng người dùng. Cảnh Phồn Tinh nàng vận chuyển thần công, trước mặt xuất hiện rất nhiều hỏa diễm quấn quanh, hóa thành các loại chim, hỏa nha, cuối cùng tụ tập lại thành một đầu hỏa phượng hoàng. Nhưng hỏa phượng hoàng đang lột xác, giống như muốn hóa thành chu tước thần thú. Trong lúc luyện công, thân thể của nàng nhỏ đi, cuối cùng biến thành to bằng nắm tay, còn muốn tiếp tục thu nhỏ lại, nhưng không thể lần thu nhỏ lại thứ hai. Nàng đã tu luyện tới cảnh giới đại tiểu như ý, đạo cảnh 19 biến. Hơn nữa, nàng giống như nắm giữ bí pháp nào đó, trong cơ thể ẩn chứa huyết mạch chu tước hỏa phượng hoàng. Sau khi đạt tới đại tiểu như ý, cường độ thân thể hoàn toàn không phải lưu ly ngọc thân có thể so sánh. Trong lúc nàng tu luyện, đột nhiên hư không chấn động, một tấm bùa chú xuất hiện trước mặt nàng. Nàng cảm giác được khí tức vô cùng to lớn, thân thể chấn động, lập tức khôi phục như bình thường, cứ nhìn tấm bùa trước mặt. Tấm bùa này là quyển sách màu xanh, chất liệu không phải vàng không phải sắt, không phải tia không phải ma, mặt trên có bốn chữ, giống như chim cá bay lượn luân theo mệnh trời. Võ đương không cũng là hạng người tài hoa hơn người, ngay lập tức nhìn ra bốn chữ trên quyển sách là cái gì. Ầm ầm. Trái tim của nàng đập mạnh dữ dội. Lẽ nào, đây chính là Tế Thiên Phù Chiếu? Nàng không thể tin vào mắt của mình, đưa tay chộp một cái, cầm quyển sách vào tay, cảm nhận khí tức mát mẻ, thế mới biết, phù này là thật. Phù chiếu chưa từng xuất hiện từ thời thái cổ lại hiện ra trước mặt ta. Lẽ nào ta luân theo mệnh trời? Dù cho võ đương không tu hành thâm trầm, cũng không áp chế nổi tâm tình trong lòng. Quá một hồi tâu, nàng mới bình phục tâm tình, tiếp nhận hiện thực trước mắt. Cho dù với lòng dạ của nàng, cũng có tâm tình gấp gáp, chẳng trách Thiên Phù Đế muốn ta tiến cung, còn đê ta chủ trì thượng thư phòng, tất cả là vì chuẩn bị. Hắn đã tính chính xác, Tế Thiên Phù Chiếu sẽ xuất hiện, rơi vào trong tay ta, cứ như vậy, ta sẽ gặp nguy hiểm. Vạn nhất hắn bế quan đi ra, muốn phù chiếu này của ta. Chẳng phải ta đưa thân vào miệng cọp. Không, ta phải tăng cường thực lực của mình, có phù này, thiên hạ ai là đối thủ của ta. Trong truyền thuyết, cần thiên tử khí để hiến tế. Là có thể nhận được lực lượng vô cùng, thậm chí là thiên tử phong thần thuật. Võ đương không nắm giữ phù chiếu, dường như đưa ra quyết định trọng đại. Đã như vậy, thiên phù rơi vào tay ta, thiên hạ này là của ta. Không chỉ thiên hạ là của ta, quần tiên cũng phải bị ta quản hạt, các thần cũng phải được ta sắc phong, ta mới là thiên tử danh chính ngôn thuận, thiên mệnh chi tử. Lăng Châu, vị trí nằm ở phía đông Thần Châu, địa ý in nhân kiệt, các đời đều có rất nhiều văn nhân đại nho, có điều người nơi đây không thích công danh. Tại có tượng tẩn học giả văn nhân yêu thích cầu tiên vấn đạo, ẩn cư thế ngoại, thâm nhập đông hoang. Cổ Trần Sa đứng trên bầu trời cao cao, cương phong lạnh lẽo, ngay cả kim loại cũng bị nghiền thành tro bụi, nhưng đối với hắn mà nói tại không có bất kỳ hiệu quả nào. Trái lại Long Môn đang không ngừng thôn phệ lực tượng cửu thiên cương phong, sau đó vận chuyên đưa vào trong Bất Chu Cung, ngưng kết thành bùa chú. Là cương phong phù. Cương phong trên 9 tầng trời cực kỳ mạnh mẽ, ngay cả nguyên thần cũng có thể thổi tan, khá có lực công kích. Người tu đạo cao minh đều vặt hái cửu thiên cương phong luyện chế pháp bảo, thu vào trong pháp bảo, có người chế tạo phù chú. Với cảnh giới của cổ Trần Sa hiện tại, hắn không cách nào chế tác cửu thiên cương phong thành bùa chú, có điều uy năng Long Môn không phải chuyện nhỏ, tăng thêm bản thân Bất Chu Cung là nhà xưởng chế tạo pháp bảo, cả hai phối hợp có thể hấp thu cửu thiên cương phong chế tạo thành bùa chú, hoặc là phong đao, phong tiễn, hoặc là phong long, phong thú, thả ra ngoài, uy lực cũng không nhỏ. Tuy rằng cổ Trần Sa không thiếu pháp bảo, nhưng hắn có 360 bộ thiên thần tướng, bọn chúng đều không có pháp bảo. Nếu như 360 bộ thiên thần tướng đều có pháp bảo, uy năng táng tên đầu chi gấp mấy lần. Cũng may Bất Chu Cung uy năng rất lớn, cũng có năng lực chế tạo pháp bảo với số lượng lớn, có thể ngưng tụ tinh thần chi lực và cửu thiên cương phong, còn có các loại năng tượng nguyên khí, cuối cùng chứa đựng trong pháp bảo. Cổ Trần Sa hấp thu cương phong, hóa thành bùa chú, lại do bùa chú tạo thành, hỗn hợp tinh quang, cuối cùng hỗn hợp ngũ kim chi tinh và ngọc thạch làm vật dẫn, luyện chế thành từng bộ bổ thiên chiến bào. Tri thức luyện khí của hắn phong phú, bổ thiên chiến bào căn cứ vào thiên yêu chiến bào ghi lại trong thiên yêu chi thư, vạn tinh chiến bào trong vạn tinh phi tiên thuật và thần long khải, cùng với thiên tử chiến bào ghi lại trong thiên tử phong thần thuật, thậm chí bất chu chi đạo ghi lại chu thiên chiến bào, chính mình tìm hiểu ra chiến bào của khôi lỗi. Đương nhiên, nếu như chế tạo ra bổ thiên chiến bào, không hẳn đã so được với thiên yêu chiến bào, vạn tinh chiến bào, nhưng nó lại là chiến bào phù hợp với bổ thiên thần tướng. Nếu như có thể luyện thành chiến bào, không chỉ bổ thiên thần tướng có thể chứa đựng cương khí trong đó, càng có khả năng tăng cường năng lực phòng ngự và tốc độ, cũng có thêm sát chiêu. Bên trong bất chu cung, có một đoàn ngũ kim chi tinh và một đám ngọc thạch lưu chuyển, tinh thần chi lực khổng lồ thúc giục bất chu cung, lại hóa thành tinh thần hỏa diễm, thiêu đốt kim thạch. Kim thạch hòa tan, kết hợp lẫn nhau, bị tinh thần hỏa diễm thẩm thấu vào trong đó, càng có linh khí và tiên khí bị trận pháp bất chu cung rút ra, không ngừng rèn luyện. Sau khi kim thạch hòa tan, hóa thành một đám dịch lỏng, cuối cùng tổ hợp hóa thành áo giáp chiến bào. Bất chu cung ngưng tụ ánh sao không ngừng điêu khắc rất nhiều trận pháp lên đó. 360 bổ thiên thần tướng, không ngừng thúc giục cương khí bản thân để cung cấp cho rất nhiều trận pháp trong bất chu cung, vận chuyển, hấp thu cửu thiên cương phong hóa thành bùa chú, cũng chuyển vào trong chiến giáp, sau đó bùa chú càng ngày càng nhiều, cuối cùng lại hóa thành gió xoáy hình người. Chúng tụ tập thành phong cự linh. Phong cự linh chính là đại lực thiên công quỷ thần tầm thường, có ghi chép trong cự linh thần công, tu vi đến cảnh giới nhất định, có thể vặt hái cửu thiên cương phong, hỗn hợp linh khí dựng dục ra tính linh, hóa thành phong chi cự linh, sau đó sẽ lấy phong chi cự linh làm căn cơ, chế tạo ra gia cự linh thần binh. Cổ Trần Sa lợi dụng bất chu cung, chế tạo ra phong chi cự linh, hòa vào bổ thiên chiến bào. Từ đó tốc độ của chiến bào sẽ tăng lên. Đây là tư duy của hắn. Có điều một bộ bổ thiên chiến bào không phải dễ dàng luyện chế như vậy, đến lúc đó cần rèn luyện nhiều lần. Cho dù trong bất chu cung và long môn có 360 đầu bổ thiên thần tướng, toàn lực luyện chế cũng cần thời gian mấy tháng. Đương nhiên mấu chốt chính là vật liệu, đó là ngũ kim chi tinh và ngọc thạch. Cổ Trần Sa hiện tại không thể chế tạo tượng lớn, vật liệu không đủ, hắn cần chế tạo thử một cái. Đứng thẳng giữa trời cao, quan sát địa hình toàn bộ Lăng Châu, ý đồ tìm kiếm tinh thần chuyên thế. Hắn không ngừng suy tính, nhưng không có suy tính ra kết quả gì. Sau một hồi lâu, hắn hạ xuống, hóa thành tú tài du lịch, hắn đi chung quanh, quan sát dân phong, đồng thời rèn luyện thương sinh bổ thiên thuật trong cơ thể. Hắn phát hiện mình đi lại trong dân gian, tiếp xúc cùng bách tính, quan sát sinh hoạt phố phường, thương sinh bổ thiên thuật cũng tiến bộ vô cùng lớn. Những ngày kế tiếp, lại qua hơn nửa năm, hắn du lịch chung quanh Lăng Châu, dấu chân trải rộng mỗi tỉnh, huyện, trấn, thôn trang, trong bóng tối nhiều lần trừng ác dương thiện, cứu khốn phò nguy, cũng kết bạn với sĩ tử đi du lịch như hắn. Cùng lúc đó, hắn cũng không phải luôn du sơn ngoạn thủy, hắn bắt đầu bố cục tại Lăng Châu, người Tĩnh Tiên Ti được sự chỉ huy của hắn trong bóng tối, dần dần thẩm thấu vào Lăng Châu, từ nông, thương, giới trí thức, võ lâm các phương diện, toàn phương vị nắm giữ Lăng Châu. Lăng Châu cũng là nơi quan trọng, có nhiều kẻ sĩ, văn phong thịnh hành, hơn nữa đều có tiên học. Dù sao tới gần Đông Hoang, thế gia hơi lớn có quan hệ rất sâu với tiên đạo. Thế gia lớn nhất Lăng Châu chính là Tư Mã Thế Gia, tuy thế gia không phải gia tộc thánh nhân, cũng có mấy ngàn năm căn cơ, trong gia tộc nhân tài xuất hiện lớp lớp, càng có người tu tiên, chỉ là phi thường biết điều, thậm chí ở trong quan chức Lăng Châu không có người Tư Mã Gia. Vậy thì không giống Võ Gia, ở Võ Châu, có rất nhiều quan chức tỉnh phủ to nhỏ, đều là đệ tử Võ Gia, triều đình cũng khó hạn chế hào cường địa phương. Du lịch mấy chục ngày trong dân gian Lăng Châu, Cổ Trần Sa phát hiện, Cổ Đạn Kiếm quả nhiên đưa tay tới nơi này, từng tự mình tới bái phỏng Tư Mã Thế Gia, nhưng người Tư Mã Thế Gia từ chối Cổ Đạn Kiếm mời chào. Người Tư Mã Thế Gia thật thú vị. Cổ Trần Sa đi trên đường nhỏ ở nông thôn, lúc này là mùa xuân, thiên phủ năm 18, mới đó đã qua 4 năm, hắn hiện tại cũng 18 tuổi. Từ mùa hè thiên phủ năm 14 đạt được tế thiên phủ chiếu, khi đó hắn chỉ là hoàng tử bình thường bị trói buộc. Mà hiện tại đã có thể vận chuyển thiên đạo, có thể rời núi phiên giang, biến hóa trong đó thật sự quá lớn. Thiên hạ càng ngày càng phồn vinh, cũng không bởi vì thiên phủ đại đế bế quan mà sinh ra dung chuyển. Dân gian bắt đầu kiến thiết quy mô lớn, cho dù là đường nhỏ nông thôn cũng bắt đầu làm nền thạch bùn. Các tỉnh thành lớn, phủ huyện, cũng đã thành lập lớp học, dạy học miễn phí, cung cấp cho học sinh ăn ở. Học sinh ưu tú hàng năm còn có phần thưởng giá trị, thậm chí có thể làm giàu. Trong trường học học tập văn võ, ngành kỹ thuật, chế tạo, nông thương, thậm chí còn có sách lược chính sự trị quốc, hơn nữa còn là nam nữ cùng trường, nữ tử xuất hiện không ít nhân tài. Vốn là nam nữ cùng trường, nữ tử nhất định phải đọc sách tập võ, thiên hạ còn có thật nhiều lực càn. Có điều phụ hoàng cho Võ Đương không tiến vào thượng thư phòng giám quốc, xem ra cũng có ý tập đại biểu. Cổ Trần Sa âm thầm phỏng đoán, Võ Đương không chính là nữ tử, cũng không dám trắng trợn phá hoại quốc sách của phụ hoàng. Đi trên đường, Cổ Trần Sa vui sướng trong lòng. Hắn đi lại nửa năm trong dân gian, tìm kiếm người là tinh thần chuyển thế, thương sinh bổ thiên thuật tiếp cận viên mãn, cương khí trong cơ thể được rèn luyện, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể đột phá đạo cảnh 12 biến, nhiếp hồn đoạt phách 4 năm qua, tốc độ tiến bộ của hắn rất nhanh, cũng không nóng lòng đột phá cảnh giới, hắn muốn củng cố căn cơ. Tiếp xúc thương sinh là phương pháp rèn luyện tốt nhất. Hắn thậm chí có thể chạm tới thủ đoạn trị quốc. Tỷ như, thương sinh có lúc là kẻ phá hoại thiên địa, nhưng càng nhiều thời điểm, có thể giữ gìn trật tự thiên địa, thống trị cùng sơn ác thủy, điều hòa âm dương. Âm dương rối loạn, thiên địa cũng không yên tĩnh. Tác dụng của nhân loại chính là bình ổn âm dương, điều hòa tạo hóa. Cổ Trần Sa yên tĩnh bước đi trên đường nhỏ, ý xuân giạt rào, ven đường là ruộng mạ, nước biếc và màu xanh của mạ nối tiếp nhau. Còn có nông phu đang bận rộn trên ruộng. Nơi này non xanh nước biếc, địa linh nhân kiệt, lòng đất khí mạch chảy xuôi, ẩn ẩn có trận pháp thiên nhiên, có giao long ẩn núp chảy xuôi, là một nơi không tệ. Đi tới, đột nhiên, phía trước có tiếng ca truyền tới. Tay cầm thanh ương cắm đầy điền, cúi đầu thấy trời trong nước, lục căn thanh tịnh mới là đạo, lùi về sau hóa ra là về phía trước. Cổ Trần Sa nghe thấy tiếng ca, chợt cảm thấy ẩn chứa thâm ý, lập tức nhìn sang, phát hiện một hán tử trung niên. Vội vàng hỏi, đại thúc ca cái gì? Há, hóa ra là sĩ tử. Hán tử trung niên đang cấy mạ ngẩng đầu lên, vẻ mặt cung kính mấy phần. Sĩ tử rất có địa vị trong triều đình, nông phu tự không dám thất lễ. Bài ca này là một sĩ tử dưới núi làm, sĩ tử tên là Gia Cát Nha. Nhà có ruộng tốt chám mẫu, vài mẫu cây ăn quả trong núi rừng, cũng xem như nhà giàu có. Có điều sĩ tử không ra đi làm quan, chỉ ở nhà bảo vệ gia nghiệp, có 2, 3 đồng tử hầu hạ, cha mẹ đã qua đời từ sớm. Gia Cát Nha. Cổ Trần Sa chưa từng nghe qua cái tên này, giống như tú tài bình thường, nghe ra cảnh cũng xem như tiểu phú gia, nhưng làm bài ca rất thú vị, đáng để bái phỏng. Ngay sau đó, hắn chắp tay, cảm ơn hán tử trung niên, cũng đi tới núi nhà của Gia Cát Nha dưới chân núi. Phía trước là nói, cũng không cao, trên núi trồng cây ăn quả, có mấy dòng suối chảy qua, hội tụ thành bể nước dưới dòng suối, tầm bồ đồng ruộng trên núi. Trong đồng ruộng mạ tươi tốt, vượt xa ruộng nước khác, cũng không biết triển khai thủ đoạn huyền diệu gì. Đây là cửu khúc thiên hà trận, dẫn suối nước uốn lượn cong queo, hội tụ bê nước, tụ tinh dục khí, rất có thủ đoạn, người ân cư nơi này cũng bất phàm. Cổ Trần Sa quan sát một lúc, hắn sinh ra hứng thú. Dưới chân núi, có một căn nhà xây bằng gạch xanh, xây dựng kiểu cổ điển, bên cạnh thả rông một ít gà vịt ngỗng, còn có vài con chó đất và mèo con nô đùa, là sinh hoạt điển viên điển hình, cũng làm người ở trong nhà cảm thấy yên tĩnh. Cổ Trần Sa vừa đi vừa quan sát, hắn gặp được một đồng nhi. Đồng nhi nhìn thấy hắn đến, liền vội vàng tiến lên chắp tay, cao nhân đến đây, ta phụng lệnh chủ nhân chờ đợi ở đây đã lâu. Ồ, chủ nhân ngươi biết ta tới đây. Cổ Trần Sa cả kinh, hắn lần này là tùy ý dịch lộ lúc này chỉ tạm thời khởi ý, nghe thấy tiếng ca nên định đi bái phỏng tú tài, tại sao tại bị người ta tính ra, còn phái người đến chờ đợi mình. Đêm qua chủ nhân xem thiên tượng, phát hiện hoàng đạo trách đi, xích đạo quy chính, thanh đạo chấn động, tử đạo đấu chuyển. Dưới ứng địa mạch, liền biết ngày hôm nay chắc chắn có cao nhân đến đây. Đồng Nhi nói chuyện vô cùng chấn định, nói từ từ, nói đều là thiên tượng địa mạch thuật cao thâm, Cổ Trần Sa càng kinh ngạc. Này Đồng Nhi chỉ khoảng 7, 8 tuổi, đã có khí chất và học thức như thế, thực sự là hiếm có. Hắn phát hiện tư chất của Đồng Nhi là thiên tài. Đúng là dọa người. Tư chất thiên tài đặt trong đại môn phái, như thiên địa huyên môn cũng là đối tượng bị tranh cướp, lại xuất hiện trong gia đình dân gian, còn làm Đồng Nhi. Hắn không chút biến sắc, yên lặng xem biến đổi. Đã như vậy, kính xin dẫn đường. Đồng Nhi chắp tay, nói, mời tiên sinh đi theo ta. Chỉ chốc lát sau, hai người đi tới tiểu viện dưới chân núi. Một người bước ra khỏi phòng, thân mặc áo trắng, tay cầm lông vũ, khoảng chừng 24-25 tuổi, nhìn thấy Cổ Trần Sa liền cười ha ha, thập cửu hoàng tử đại giá quang lâm, không tiếp đón từ xa. Xin thứ tội, tiên sinh làm sao biết ta là thập cửu hoàng tử. Nội tâm Cổ Trần Sa càng khiếp sợ. Thanh niên trước mắt tại cho hắn cảm giác thông thiên triệt địa. Tuy ta là người son dã, cũng khá biết đại thế thiên hạ, nếu như không có biện pháp nhận ra tông tử Phượng Tôn, chẳng phải ta có mắt không tròng. Thanh niên Gia Cát Nha dặn dò. Đồng Nhi, chuyển bàn trà vào trong sân, ta và Trần Quận Vương đàm luận. Đồng Nhi tay chân lanh lẹ, nhanh chóng mang bàn và trà nước ra. Cổ Trần Sa cũng không khách khí, ngồi xuống, trong lòng hắn có mấy phần nghi hoặc, hắn muốn biết tai tịch Gia Cát Nha, cũng không báo bất cứ việc gì. Hắn nhìn thế nào cũng cảm thấy người này là sĩ tử bình thường. thôi toán chi thuật của tiên sinh vô cùng kỳ diệu, tại biết trước ta sẽ đến đây, phái đồng nhi chờ đợi trên đường, không ân giấu tiên sinh, ta cũng quen thuộc người trong tiên đạo, người có thể tính chính xác chuyện này chỉ sợ đều là lão gia hòa trong tiên đạo. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cổ Trần Sa ăn ngay nói thật, việc này có thuyết pháp khác. Gia Cát Nha nhẹ lay động lông vũ, lần này vương gia tìm kiếm nửa năm ở Lang Châu, có phải đang tìm tinh thần chuyển thế? Tiên sinh cũng biết việc này. Ánh mắt Cổ Trần Sa biến thành thâm thúy, trong chớp mắt nở nụ cười. Thì ra tiên sinh là tinh thần chuyển thế, chẳng trách có thần thông này, không biết tiên sinh là tinh thần nào chuyển thế. Ngày đó trong phủ Võ Châu, trên người gã sai vặt kích hoạt áo nghĩa vũ khúc chuyển thế, bị rất nhiều cao thủ phát hiện tranh cướp, suýt nữa khó giữ được tính mạng. Mà hiện tại, nếu như Gia Cát Nha là tinh thần chuyển thế, lại không có chút động tĩnh nào, thực lực đã vượt xa gã sai vặt võ khúc chuyển thế. Nếu như ta là tinh thần chuyển thế, sẽ thế nào? Gia Cát Nha cười nói, tiên sinh là đại tài. Cổ Trần Sa nhìn chung quanh, tuy gia cảnh tiên sinh không giàu có, nhưng cũng kém xa một ít cường hào hương thân, có thể thấy được trước đây cũng là người thường, sau khi đạt được áo nghĩa tinh thần chuyển thế, nắm giữ thần thông khó tin, còn có thể sống thanh bần, thanh hư tự thủ, vậy thì càng hiếm có. Ta cũng muốn làm đại sự. Gia Cát Nha rung động lông vũ, nhưng phóng tầm mắt thiên hạ, bây giờ là quốc thái dân an, cũng không có người nào đáng để ta nương nhờ. Lời này cực kỳ đại khí. Đôi mắt Cổ Trần Sa bắn ra tia sáng, nhìn sang, giống như muốn nhìn rõ Gia Cát Nha trước mặt, nhưng ánh mắt hắn chỉ nhìn thấy tinh quang, không thấy rõ lắm. Sợ rằng Gia Cát tiên sinh không phải người luân theo tinh, thần chuyển thế. Cổ Trần Sa nhìn ra chút đầu mối, mới có thần bí như thế. Ta là thất tinh chi chủ. Gia Cát Nha cũng không ẩn giấu, thiên phủ năm 16, chòm sao hạ xuống, thiên địa dao động, hắc khí phệ nhật, có 7 viên đại tinh rơi vào trên người ta, ta lúc đó tìm hiểu, hơn 1 năm qua bất chi bất giác liền tìm hiểu các loại hàm nghĩa, cũng không có tiết lộ chút nào. Thất tinh chi chủ. Cổ Trần Sa chấn kinh đến mức đứng dậy, tư chất thất tinh chi chủ chính là thánh nhân trời sinh giống Pháp Vô Tiên, Văn Hồng, loại nhân vật này, căn bản có thể gặp mà không thể cầu. Nếu như Gia Cát Nha chính là thất tinh chi chủ, có được tính toán như vậy cũng không lạ. Hắn còn đang hoài nghi, rốt cuộc có phải thật hay không? Thất tinh chi chủ, tự nhiên còn lợi hại hơn gã sai vặt vũ khúc chuyên thế rất nhiều, không thể bị một đám lão giả hòa suy tính ra được. Chờ thất tinh chi chủ xuất thế, lúc đó đã có thành tựu. Gia Cát tiên sinh lại là thất tinh chi chủ, lại là tư chất thánh nhân trời sinh. Cổ Trần Sa thuận thế cúi đầu, Tĩnh Tiên Ti ta đang cần nhân tài, không dám để tiên sinh làm việc thấp kém, xin mời tiên sinh đi sang phụ trợ, tôn sùng là thượng tân. Gia Cát Nha nói ra thân phận, Cổ Trần Sa lúc này mời chào, trong lòng cũng có mấy phần kích động, nếu như có thể chiêu mộ được người này, thực lực Tĩnh Tiên Ti sẽ tăng lên gấp 10 lần. Phải biết, trong môn phái tiên đạo 72 huyên môn, vẫn không có thánh nhân trời sinh xuất hiện. Cổ Trần Sa liền biết, trước mắt có 3 người tư chất thánh nhân trời sinh chân chính, một là Pháp Vô Tiên, hai là Văn Hồng, ba là Huyền Hoàng Long Đế. Hiện tại lại xuất hiện thất tinh chi chủ Gia Cát Nha. Thật ra căn cơ Tĩnh Tiên Ti vẫn còn nông cạn. Nhất định phải mời chào nhân tài. Gia Cát Nha ở nơi này chờ hắn, nói vậy cũng có mấy phần ý tứ. Vương gia thấy thế nào về pháp thuật? Thiên sinh ra pháp thuật, rốt cuộc có ích lợi gì? Thiên địa có đạo, sống chết có số, tu luyện phép thuật chính là việc nghịch thiên phản đạo. Phàm nhân tu luyện phép thuật, tự tin thần thông, cậy mạnh cùng thiên đạo, đã như vậy, vì sao thiên lại sinh ra pháp thuật? Gia Cát Nha cũng không có tiếp nhận Cổ Trần Sa mời chào, mà là đặt câu hỏi. Cổ Trần Sa nghe xong, liền biết người này đang hỏi lý niệm của mình, có đáng giá phụ tá hay không. Nhân vật như thế, không thể áp chế, chỉ có thể lý niệm kết hợp lại, lấy đại nghĩa mời chào. Thiên sinh ra pháp thuật, bù đắp không trọn vẹn. Người tu phép thuật, điều hòa âm dương, bình loạn trì ma. Cổ Trần Sa nói rất vững vàng, đạo của ta chính là thương sinh bổ thiên chi thuật. Chú ý là thiên đạo có thiếu, thương sinh đến bù. Trong đất trời, không có thứ gì viên mãn, bao quát đại đạo. Thiên đạo có thiếu, thương sinh đền bù. Nghe thấy Cổ Trần Sa trả lời, sắc mặt Gia Cát Nha cũng ngưng trọng, thì ra đây là ngươi tìm hiếu gia, thiên đạo không viên mãn, nó cũng muốn tấn chức đến cảnh giới mới, vì vậy sinh ra pháp thuật, để cho thương sinh tư hành cường đại lên, tại phụ trợ nó, hy vọng có thể đạt tới cảnh giới viên mãn. Đúng là như thế. Cổ Trần Sa gật đầu. Đa tạ. Gia Cát Nha chắp tay, vương gia quả nhiên không giống người thường, có thể có tìm hiểu của mình, ngược tại đã giải không ít nghi hoặc cho ta. Ta hiện tại hỏi tần hai. Thiên tâm thiện hay ác? Nếu nói thiên tâm làm ác, vì sao từ xưa đến nay, tà bất thắng chính? Mặc dù có ma đạo đảo loạn thiên hạ, đều bị chìm xuống, thiên hạ tuôn có thể thái bình. Nếu không thiên hạ có ma quốc. Nhưng nếu nói thiên tâm là thiện, tại sao thiên hạ không có thái bình vĩnh cửu? chúng sinh không cách nào an bình, thịnh cực tất suy, nguyên nhân do đâu? Thiên địa vốn vô tâm. Cổ Trần Sa suy nghĩ cẩn thận, lúc này mới trả lời, âm dương nhị khí vận chuyển, vĩnh viễn không ngừng nghỉ, ngẫu nhiên mất thứ tự, sẽ tạo thành kiếp số, chúng sinh chúng ta tu luyện, là vì thiên địa lập tâm. Nếu có ngày đó, thiên tâm tức tâm ta, vậy thì một ý niệm, tạo hóa càn khôn, vạn vật đều trong lòng bàn tay ta. Tốt. Gia Cát Nha hỏi lại, sinh linh chém giết lẫn nhau, từ xưa tới nay, chưa từng dẹp loạn, là sinh tồn quấy phá hay đây là bản tính? Là bởi vì chúng sinh chưa từng đồng tâm, chúng sinh đều có linh tính, đều có thể tu luyện, chỉ cần tinh thông tu hành, đều có thể hấp thu linh khí, không cần hưởng dụng huyết thực. Người với người chém giết, là lý niệm tâm tính không hợp, đời ta sở cầu thiên hạ thái bình, chính vì muốn thiên địa lập tâm, chúng sinh đồng tâm, vạn nghiệt tiêu trừ, không còn phân tranh. Cổ Trần Sa tự có đạo của mình, từ từ nói. Tốt, thiên địa ba hỏi của ta, vương gia có thể đáp toàn bộ, thật sự là rất giỏi. Gia Cát Nha cười to nói, mặc dù ta ẩn thế không ra ngoài, vẫn biết rõ một ít thiên hạ đại thế. Thiên hạ hôm nay, thiên phủ đại đế bế quan không ra, võ thị lâm triều, địa vị ngang nhau tĩnh tiên ti. Sau lưng cổ đạn kiếm có thế lực thần bí ủng hộ, đảo loạn mưa gió, đại uy vương triều nhìn chằm chằm. Mặc dù man tộc thối lui vào sâu trong man hoang nhưng nguyên, khí không tổn hại, man thánh vẫn còn. Tiên đạo lại dục dịch, kỳ thật đều là kết quả của biến cách, thiên hạ đại loạn, bởi vì thiên hạ hiện tại thiếu chỉ dẫn. Tiên sinh nhìn thấu triệt. Cổ Trần Sa gật đầu, cho nên ta mới thẩm tra hiền giả khắp nơi, duy trì cục diện. Tiên sinh có tâm cứu khổ dân sinh hay không? Cứu vớt thương sinh trong nước lửa. Nếu có, kính xin giúp Tĩnh Tiên Ti ta một tay. Tĩnh Tiên Ti các ngươi đúng là một lòng vì dân, cũng không có giả dối, ta cũng nhìn rõ điểm này, thu thuế tiên đạo, nhét vào quốc khố. Quốc khố phụ cấp tài chính triều đình, xây dựng trường học khắp nơi, đây là đại kế ngàn năm quốc sách của thiên phủ đại đế làm cho người ta bội phục. Gia Cát Nha thở dài, nhưng mà Tĩnh Tiên Ti làm như vậy chính là đắc tội tiên đạo, thiên phủ đại đế hiện đang bế quan còn khá tốt, tiên đạo không dám có động tác, chỉ khi nào thiên phủ đế có bất trắc, tiên đạo lập tức sẽ lôi đình một kích, tiêu diệt Tĩnh Tiên Ti, tổ chim bị phá nào có trứng an toàn. Nếu như thiên phủ đại đế vẫn tồn tại, như vậy không cần ta phụ trợ, thiên hạ cũng thái bình, nếu như thiên phủ đại đế không còn, ta đi vào Tĩnh Tiên Ti chỉ là đi chịu chết mà thôi, tuy ta là thất tinh chi chủ, nhưng với việc đối kháng toàn bộ tiên đạo, chỉ sợ cũng là lấy trứng chọi đá, mong rằng vương gia thông cảm. Gia Cát Nha nói rất chân thành, thiên phủ đại đế vẫn còn, không cần Tĩnh Tiên Ti, thiên hạ cũng thái bình. Thiên phủ đại đế không còn, Tĩnh Tiên Ti sẽ lập tức bị tiên đạo tiêu diệt, không có chút khả năng sống sót. Từ trên lý luận mà nói, Cổ Trần Sa kéo Gia Cát Nha tiến vào Tĩnh Tiên Ti, đó là bảo hắn đi chịu chết. Cổ Trần Sa cũng biết, cho dù là thánh nhân chân chính, cũng không cách nào đối kháng toàn bộ tiên đạo. Tiên đạo nội tình không gì sánh kịp, chớ nói còn có ba đại thiên tôn trong truyền thuyết, ba đại thiên tôn đã từng là sư phụ thiên tử, thánh nhân cũng không cách nào chống lại. Ha ha, Cổ Trần Sa nở nụ cười, nghĩa ở đó, mặc dù chết cũng không hối hận, người sinh ra giữa thiên địa, không phấn đấu vì oanh oanh liệt liệt, mặc dù sống ngàn năm thì có ý nghĩa gì. Huống hồ đời ta tư hành, càng khó khăn, càng phải nghênh khó mà đi. Đây là bản sắc nam nhi, nói thật ra, dựa vào bản thân ta tư hành, mặc kệ chuyện thế gian cũng có thể tiêu diêu tự tại. Nhưng ta tâm hệ thiên hạ, vì sơn hà mỹ hào, táng thân đại địa thì làm sao? Hiện tại, trong lòng Cổ Trần Sa cũng suy nghĩ như vậy, cho dù Gia Cát Nha là thất tinh chi chủ, nếu không cùng ý chí thì hắn cũng xem thường. Người như lập chí, sẽ không có chuyện không xử lý được. Hiện tại, hắn giống như đụng chạm đến dị số mà Văn Hồng đã nói, hiểu tại sao những người kia có thể đột phá tư chất. Do đó tu luyện tới cảnh giới trí cao trong truyền thuyết, dị số hoàn toàn không quan tâm tư chất, một đường vượt mọi chông gai, hát vang tiến mạnh, cho dù là tư chất ngu phu, cũng có thể tu luyện tới cảnh giới vượt qua chúng thần. Vương gia thật có hùng tâm vạn trượng, hùng hồn phóng khoáng như thế, cũng là một nhân vật. Gia Cát Nha vỗ vỗ tay, nói, ta đã sớm nghe nói, vương gia 4 năm trước còn ngây giả dại trong cung giả, hôm nay là nhân vật uy chấn thiên hạ, đối với sự tích của vương gia, ta cũng rất tò mò. Cho nên mới gặp mặt vương gia một lần, hôm nay xem xét, quả nhiên không giống bình thường, có thể trả lời thiên địa ba hỏi của ta, Tĩnh Tiên Ti thật nguy hiểm, trong đó cũng có rất nhiều đất dụng võ, nếu thật có thể để Tĩnh Tiên Ti thành công, để tiên đạo phụ trách vì dân chúng ta cũng có thể thành công chữa trị thiên địa. Không sai, Cổ Trần Sa nghe thấy ý của Gia Cát Nha, giống như có ý gia nhập Tĩnh Tiên Ti, nội tâm mừng rỡ, Gia Cát tiên sinh năm đó là tú tài, cũng nhất định biết rõ, tịch sử có một đoạn thời kỳ rất dài. Thân sĩ không cần giao thuế đi tính, kết quả sát nhập thổ địa, thôn tính cực kỳ nghiêm trọng, triều đình dần dần không đủ sức, dân chúng tầm than, thiên hạ đại loạn về sau có hoàng đế cải cách việc này, đề cho thân sĩ nộp thuế đi tính, kết quả vận mệnh quốc gia hanh thông, thiên hạ an bình. mà tiên đạo chính là giai tầng cao cấp hơn thân sĩ gấp trăm ngàn tần. Đối voi thiên địa mà nói, chỉ có vào mà không có ra, sẽ không phản hồi, học tập pháp thuật, chỉ biết tranh cường đấu hung ác, không điều hòa âm dương, không cứu vót thương sinh. Chúng ta nhất định phải làm thành chuyện này. Việc này cũng là khiêu chiến với tu hành, cũng là đại háo sự với thiên hạ thương sinh. Gia Cát Nha nói, nếu vương gia nói như thế, ta cũng thử một lần. Đa tạ Gia Cát tiên sinh để mắt Tĩnh Tiên Ti chúng ta, từ hôm nay trở đi, Gia Cát tiên sinh chính là khách quý khách khanh của Tĩnh Tiên Ti. Cổ Trần Sa vui mừng quá đỗi. Có người này trợ giúp, chỉ sợ Tĩnh Tiên Ti, về sau hoàn toàn có thể áp đảo Cô Đạn Kiếm và Võ Đương Không. Lần này du tịch Lang Châu nửa năm, cũng không ngờ tại có thể tìm ra thất tinh chi chủ Gia Cát Nha. Cổ Trần Sa cũng hiểu được là hồng phúc tề thiên, có khả năng là vì mất đi tế thiên, phù chiếu, hết cơn bị cực đến hồi thái tai. Gia Cát Nha thân là thất tinh chi chủ, che giấu không ai biết, chủ động hiện thân gặp Cổ Trần Sa, trong nội tâm cũng chưa chắc không có mưu đồ. Mặc kệ người này có thật tâm đầu nhập hay không, hay có mưu đồ khác, Cổ Trần Sa bây giờ thành tâm đối đãi với người, thà rằng người trong thiên hạ phụ ta không phụ người trong thiên hạ, không thẹn với lương tâm. Hắn tin tưởng chân thành mà kiên định, đối phó nhân vật như thất tinh chi chủ, bất kể âm mưu hay lợi dụ đều không có bất cứ tác dụng gì, ngược lại sẽ phản tác dụng, không bằng công bằng. Nói đạo của mình ra, đạo bất đồng, thế thì không đồng mưu, đạo giống nhau, thế thì cùng mưu. Như vậy cứ đường đường chính chính, lấy đạo nghĩa gặp mặt. Cho dù như thế nào, cũng không thể để người này đối lập với Tĩnh Tiên Ti. Không biết tu vi Gia Cát tiên sinh hiện tại như thế nào? Cổ Trần Sa hỏi lần nữa. Hổ thẹn, tuy ta là thất tinh chi chủ, tìm hiểu thiên tượng, tính toán càn khôn, ta có chút tâm đắc với việc suy tính tương lai, nhưng chưa từng đạt được minh sư chỉ dạy tu hành, cũng không đạt được phương pháp tu hành cao minh, thời gian một năm, che giấu bản thân, ngược lại học tập sách võ đạo do triều đình tuyên khắc, cùng với rất nhiều võ học đăng trên quốc vận báo, từ đó lấy được rất nhiều lợi ích, tu thành đạo cảnh bảy biến, ly địa đằng không mà thôi. Cái gì, ngươi tu hành thiên phủ đại điển và võ học trên quốc vận báo, đạt tới đạo cảnh bảy biến? Cổ Trần Sa cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thiên phủ đại điển là triều đình tuyên khắc đặt móng, kinh, sử, tử, tập, phong thổ, võ học thiên văn, địa lý sông núi không gì không có. Trong đó tự nhiên ghi lại rất nhiều võ học, nhưng đều là kiến thức nửa vời, cũng không hoàn toàn, người muốn dựa theo sách này tu hành, tuyệt đối không được, mà võ học trên quốc vận báo là Cổ Đạn Kiếm dùng để hấp dẫn người trong thiên hạ, trong đó có chút đồ vật là thật, nhưng không thể bằng vào nó tu hành tới cảnh giới cao. Nhưng Gia Cát Nha lại từ trong đó suy tính ra rất nhiều trọng tâm võ học, tự mình luyện tập, thế như trẻ tre, tu luyện tới đạo cảnh bảy biến, đúng là kinh thiên động địa. Nhưng nghĩ tới hắn là thất tinh chi chủ, làm được như vậy cũng không kỳ lạ. Kỳ thật, cho dù là tư chất thánh nhân trời sinh, tu hành nhất định phải có hoàn cảnh tốt, danh sư chỉ điểm, đại lượng tài nguyên, nếu không sẽ tiến triển chậm chạp. Cổ Trần Sa đã hiểu nổi khổ tâm của Gia Cát Nha. Hắn vốn là tú tài, đột nhiên trở thành thất tinh chi chủ chuyển thế, đây là việc vui lớn. Cũng là căn nguyên tai họa, nếu như bị người khác biết rõ, chỉ sợ bản thân khó bảo toàn. Hắn cũng không muốn tiến vào môn phái tiên đạo, ai biết trong đó sẽ xảy ra chuyện gì. Nếu lão ngoan đồng có dã tâm, luyện hóa hắn, hắn cũng không thể ngăn cản. Chờ đợi hơn một năm, hắn nhất định phải che giấu, âm thầm tính toán thiên hạ đại thế, tìm kiếm thế lực có thể phụ thuộc, từ đó để bản thân trưởng thành lên. Cho dù là thánh nhân trời sinh, thất tinh chi chủ, trước khi không ra hồn cũng có khả năng chết non, huống chi hiện tại thiên địa đại biến. Cho dù là người có hồng phúc tề thiên cũng chưa chắc thuận buồm xuôi gió. Nếu đổi mình thành Gia Cát Nha, cũng phải tìm thế lực tin cậy dung thân, phát triển rất nhanh. Suy đi nghĩ lại, cũng chỉ có Tĩnh Tiên Ti. Tĩnh Tiên Ti có rất nhiều tài nguyên không nói, hơn nữa không có lão ngoan đồng đặc biệt lợi hại thâm bất khả chắc, Gia Cát Nha có thể nắm giữ vận mệnh của mình, tìm kiếm cơ hội trong đó. Hơn nữa hắn quan sát thiên hạ đại thế, tinh tế phân tích, cũng chỉ có Tĩnh Tiên Ti có thể tin được, những năm qua người Tĩnh Tiên Ti làm việc rất chính khí. Hiểu rõ tâm tư của Gia Cát Nha, Cổ Trần Sa đã biết rõ nên làm như thế nào. Tư chất của hắn hiện tại cũng là kỳ tài cái thế, tu vi thâm hậu, cũng có thể suy đoán ra rất nhiều chuyện. Ta có hai đồng nhi, ngày đó quần tinh hàng lâm rơi vào trên người của ta, bọn họ cũng lây dính một ít khí tức, từ đó trở thành tư chất thiên tài. Không biết Tĩnh Tiên Ti có thể tài bồi hay không? Gia Cát Nha chắp tay. Cầu còn không được. Cổ Trần Sa khách khí, hắn bản thân quang minh lỗi lạc, sẽ không cự tuyệt chuyện tốt như thế. Còn một điều, Gia Cát Nha thở dài, ta gia nhập Tĩnh Tiên Ti, cũng chưa chắc không có tư tâm, ta chính là thất tinh chi chủ, nhưng trong cơ thể áo nghĩa tinh thần chưa dung hợp hoàn toàn, còn kém cửa ải cuối cùng sẽ viên mãn vô khuyết, nhưng khi dung hợp lần cuối cùng, thất tinh dao động, dị tượng xông lên trời, sẽ không ẩn giấu được, sẽ có đại họa giáng lâm, đưa tới vô số cao thủ nhìn chằm chằm, còn hy vọng Tĩnh Tiên Ti có thể bảo vệ ta, giúp ta vượt qua một cửa quan trọng nhất. Thì ra Gia Cát tiên sinh còn có đại kiếp nạn. Cổ Trần Sa bỗng nhiên tỉnh ngộ. Thất tinh chi chủ, luân theo mệnh trời giáng thế, nhưng cũng có kiếp số tầng tầng. Áo nghĩa thất tinh hòa vào thân thể, kết hợp cùng linh hồn bản nguyên, nhất định sẽ có cảnh tượng kỳ dị, những lão gia hỏa sẽ nhìn thấy, không khác gì gã sai vặt Vũ Khúc tinh chuyển thế thế. Cổ Trần Sa vốn cho rằng Gia Cát Nha có thể ẩn giấu tai nạn này, nhưng không nghĩ tới kiếp nạn vẫn còn. Nghĩ lại cũng phải, mọi người có kiếp số, đặc biệt là người càng thêm mạnh mẽ, kiếp số càng lớn. Gia Cát Nha tinh thông thiên co vận chuyển, tránh né tai họa, nhưng có vài thứ y à không tránh được. Lần này hiện thân tìm mình, cũng có ý dựa vào Tĩnh Tiên Ti, dưng họp áo nghĩa thất tinh, thành tựu thất tinh chi chủ chân chính. Việc này thật sự chỉ có tìm tòi Tĩnh Tiên Ti mới an toàn một ít. Mong rằng vương gia có thể giúp ta. Gia Cát Nha lên cúi đầu. Nếu Gia Cát tiên sinh gia nhập Tĩnh Tiên Ti ta, chính là người của triều đình, quỷ thần khó xâm. Cổ Trần Sa sẽ không từ chối, có điều thất tinh chi chủ không phải chuyện nhỏ. Đến thời điểm ngôi sao dao động, đấu chui rời đi, dị tượng to lớn, cho dù triều đình uy nghiêm cũng không tránh được hạng người bụng dạ khó lường. Gia Cát tiên sinh theo ta về Tĩnh Tiên Ti, chúng ta sẽ bố cục trước, tập trung sức mạnh đối kháng kiếp số. Vậy thì đa tạ. Gia Cát Nha cúi đầu lần thứ hai, nếu có thể dung hợp áo nghĩa thất tinh, ta cũng có thể thoải mái thi triển sự nghiệp. Vậy thì yên tâm, Tĩnh Tiên Ti ta cũng có chút đòn sát thủ, kiên quyết không đến nỗi để tiên sinh chịu thiệt. Thân thể Cổ Trần Sa hơi động, triển khai long môn, trong chớp mắt, có cương khí vô cùng vô tận bao phủ Gia Cát Nha và hai đồng tử. Việc này không nên chậm trễ, ta đến Lăng Châu chính là vì tìm kiếm tinh thần chuyển thế, lại để ta tìm được Gia Cát tiên sinh. Xem ra là việc may mắn, ta cũng mang bọn họ về Tĩnh Tiên Ti. Như vậy rất tốt. Gia Cát Nha tiến vào không gian long môn, liền phát hiện kỳ bên trong biến ảo khó lường, sâu không lường được, hầu như tương đương với một thế giới, vô số tinh lực, long khí có mặt khắp nơi. Càng có 360 đầu bổ thiên thần tướng đang hấp thu nguyên khí, bất chu cung tụ tập tinh lực, phân giải năng lượng, chế tạo pháp bảo bùa chú, mỗi khi qua một giây, không gian trong long môn sẽ mạnh hơn một phần. Đúng là khó tin nổi, cung điện kia chính là bất chu cung. Gia Cát Nha hỏi, chính là bất chu cung. Diệu tai, bảo vật này là cung điện của cô thiên tử Chu, hạt nhân trong đó chính là Chu Thiên Nghi, vận chuyên Chu Thiên tinh tượng, hấp thu tinh thần chi lực. Gia Cát Nha vỗ tay, có điều ta nghe đồn, cung này bị Văn Hồng lấy đi, tại sao nằm trong tay ngươi? Cổ Trần Sa đem sự tình tỉ mỉ nói một lần, Gia Cát tiên sinh chính là thất tinh chi chủ chuyển thế, trước mắt thiếu công pháp tu hành, ta sẽ chuyển vạn tinh phi tiên thuật của Văn Hồng, nhị thập bát tinh tú yêu thần biến, trong thiên yêu chi thu và bất chu chi đạo cho ngươi, Gia Cát tiên sinh có thể tiến thêm một bước, tìm hiểu gia đạo của mình. Vù! Năm đang lúc nói chuyện, Cổ Trần Sa sử dụng thủ đoạn tinh hồn xúc tu. Biến những công pháp này thành ý niệm truyền tiến vào trong đầu Gia Cát Nha. Có điều, hắn không tiếp xúc ý thức hải của Gia Cát Nha, cảm giác sâu trong ý thức của đối phương, một đám ngôi sao tỏa ra sức mạnh bằng bạc, chặt đứt tất cả tồn tại dò xét linh hồn của đối phương, ý niệm của mình bị lực lượng kia cắn nuốt ngay lập tức. Lợi hại! Cổ Trần Sa lúc này mới không hoài nghi nữa, biết thân phận thất tinh chi chủ của Gia Cát Nha cũng không phải giả tạo. Gia Cát Nha được truyền thụ công pháp, đăm chiêu, giống như đang suy nghĩ. Quá mấy giây sau, đột nhiên toàn thân tỏa ra khí tức không giống tầm thường. Đa tạ vương gia. Gia Cát Nha cười to tên, vương gia truyền thụ cho ta những công pháp này, đều là công pháp kinh thiên động địa, cho dù đặt vào tiên đạo 72 huyền môn, cũng là thủ đoạn cao nhất, sẽ không dễ dàng truyền thụ, vương gia có thể truyền thụ tất cả cho ta, không hề có tư tâm, đủ thấy tâm địa quang minh chính đại, phong quang như nhật nguyệt, ta nhất định sẽ dắt tay vương gia làm một phen đại sự. Ta thấy tương lai Gia Cát tiên sinh phải nhanh chóng tăng cao tu vi. Còn cần dựa vào bất chu cung phụ trợ. Cổ Trần Sa biết, Gia Cát Nha thân là thất tinh chi chủ, phải nhanh chóng tăng cường thực lực, bất chu cung có tác dụng lớn với hắn. Gia Cát Nha cũng tự chọn chính xác. Có thể nói, dù cho Gia Cát Nha tiến vào thiên địa huyền môn, cũng không thể lấy ra pháp bảo như bất chu cung trợ giúp hắn tăng cao tư vi, cũng không thể trực tiếp truyền thụ tiên thuật vô thượng. Tĩnh Tiên Ti đang dùng ngàn vàng mưa sưng ngựa, dựa vào thân phận của hắn gia nhập vào trong đó, có thể thu được lợi ích tốt nhất. Gia Cát tiên sinh, chúng ta đến rồi. Trong khi nói chuyện, Cổ Trần Sa tịch thu long môn, vững vàng đáp xuống đất, đã tiến vào trong Tĩnh Tiên Ti. Long môn dung hợp vạn lý phi vân kỳ, huyền hạo long thuyền, hạo thiên kính và rất nhiều trí bảo khác, tốc độ nhanh chóng, nếu thật sự dùng toàn lực, chỉ sợ có không ít lão gia hỏa đuổi không kịp. Chủ yếu bởi vì bất chu cung hấp thu tinh thần chi lực, tích trữ linh khí và tiên khí, cho nên, có thể bạo phát tốc độ lớn nhất trong thời gian ngắn. Ngoại trừ có thể phá tan hư không, tiến hành thuấn di. Dựa vào tốc độ bản thân, muốn đuổi kịp tốc độ của Cổ Trần Sa, chỉ sợ không có bao nhiêu người làm được trong đại điện Tĩnh Tiên Ti, Cổ Hoa Sa và Lâu Bái Nguyệt đã ở đây. Bọn họ đã nhận được tin tức của Cổ Trần Sa. Khi tu vi bọn họ cao thâm, truyền tin đã không cần Chu Thiên Hạp, mà là dùng bùa chú đặc thù. Chu Thiên Hạp sẽ bị Thiên Công Viện biết. Thiên Phủ Đại Đế bế quan, một ít lão già Thiên Công Viện thái độ ám muội, cũng không phải chống đỡ Tĩnh Tiên Ti như vậy. Hiện tại đám người Lâu Bái Nguyệt và Cổ Trần Sa vô cùng cẩn thận, duy trì tính độc lập của mình. Gia Cát Tiên Sinh gia nhập Tĩnh Tiên Ti chúng ta, rồng đến nhà tôm. Lâu Bái Nguyệt nói, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tĩnh Tiên Ti chúng ta chuẩn bị tiệc rượu, vì tẩy trần cho tiên sinh. Khách khí khách khí. Gia Cát Nha vội vã chắp tay, ta là Tú Tài Sơn Giã, tình cờ được thiên tinh quan tâm, cán cơ nông cạn. Gia nhập Tĩnh Tiên Ti là vì Trần Quận Vương đại nghĩa vì dân vì nước sự, hay là có một số việc cần Tĩnh Tiên Ti đến che chở. Gia Cát Tiên Sinh không cần nói. Lão Tứ phất tay một cái, chuyện của tiên sinh chính là chuyện của Tĩnh Tiên Ti chúng ta. Tiên sinh ở trong Tĩnh Tiên Ti, địa vị cao cả, bình đẳng với chúng ta. Tiệc rượu ngày hôm nay trong Tĩnh Tiên Ti, chúng ta sẽ có rất nhiều nhân vật trọng yếu muốn làm quen với tiên sinh, sau đó tiên sinh cũng có thể chỉ huy bọn họ. Thật khách khí. Gia Cát Nha nhìn thấy trận thế như vậy, liền biết mình cược đúng rồi. Trong phòng khách, nơi này đều là nhân vật quan trọng chân chính của Tĩnh Tiên Ti. Năm người Long Tại Phi, Lâu Hoài Nguyệt, Lưu Vũ, Long Vũ Vân, Ngọc Hàn Lộ, còn có Kim Tùy Ba, Nghĩa Chính, Tiểu Nghĩa Tử, Nghĩa Minh, Thanh Bạch Nhị Xà. Trên yến hội đều là bàn riêng, phía trên đặt đan dược, ngọc tử, còn có trái cây. Trái cây là Tử Thanh Tiên Đào, đan dược là Tĩnh Tiên Ti hiện đang luyện chế bổ thiên đan, ngọc tử thông qua bí pháp luyện chế bổ thiên tử. Tĩnh Tiên Ti cũng có hàng hiệu của mình, hiện tại làm báo chí trong dân gian, gọi là Bổ Thiên Báo. Trên đó tuyên truyền lý luận của Cổ Trần Sa, thiên đạo có khuyết, thương sinh đến bù. Ý tứ là Tĩnh Tiên Ti làm việc bổ thiên, phù hợp đại nghĩa, phù hợp thiên đạo, phù hợp thiên địa nhân tâm. Bổ thiên đan là đan dược do Cổ Trần Sa, Lâu Bái Nguyệt lão tứ phân tích rất nhiều bí pháp luyện đan, tổng hợp lại luyện chế đan dược, không chỉ có thể cố bản bồi nguyên, tăng cường căn cơ, cũng có thể tăng cường tư chất, hiệu quả còn tốt hơn hổ long đan. Bổ thiên đan chia làm rất nhiều cấp bậc, bổ thiên đan tuyệt phẩm còn mạnh hơn cả dưỡng long đan, không chỉ có thể tăng cường tư chất người thường lên thiên tài, càng có khả năng mở rộng kinh mạch, tăng lên cường độ thân thể, một viên có thể giúp người ta thoát thai hoán cốt, có chỗ tốt vô cùng. Qua thời gian nửa năm, Cổ Trần Sa tìm kiếm tinh thần chuyển thế tại Lang Châu, nhưng cũng không phải du sơn ngoạn thủy thuần túy, tốc độ của hắn cực nhanh, cũng có thể qua lại Tĩnh Tiên Ti để chủ trì đại cục. Bản thân Bất Chu Cung là nhà xưởng luyện chế pháp bảo, mà Long Môn cũng có thể đản sinh ra dưỡng long khí, tăng cường cảnh giới của người thường. Cả hai kết hợp lại, có thể cuồn cuộn không ngừng chế tạo ra áo giáp, binh khí, đan dược các loại nhu yếu phẩm cần thiết, cũng không cần ỷ lại Thiên Công Viện. Thiên Công Viện có đại lực thiên công quỷ thần, mà Cổ Trần Sa có bổ thiên thần tướng. Trong thời gian nửa năm, Tĩnh Tiên Ti bắt đầu điều phối các loại tài nguyên để Cổ Trần Sa luyện chế, không chỉ giúp hắn tăng cường kinh nghiệm luyện khí, còn chế tạo ra thứ tốt thực dụng chân chính. Cổ Trần Sa nắm những tài liệu này không ngừng mà hoàn thiện bổ thiên thần tướng. Khi bổ thiên thần tướng càng ngày càng mạnh, cũng tham dự vào việc rèn đúc pháp bảo binh khí. Trần Hoàn như thế, thực lực tổng hợp của Tĩnh Tiên Ti càng ngày càng mạnh. Tĩnh Tiên Ti thành lập không bao lâu, nhưng thực sự nhân tài đông đúc, nếu có thể tiếp tục thời gian mấy chục năm, chỉ sợ thật có thể tranh đấu với tiên đạo 72 huyền môn. Gia Cát Nha nhìn người trong Tĩnh Tiên Ti, không khỏi cảm thán, đoàn thể nhỏ các ngươi phấn chấn phồn thịnh, giống như trẻ mới sinh, tương lai tất có thể tỏa sáng trong thiên địa. Gia Cát tiên sinh gia nhập đoàn thể chúng ta, mới thật sự là tỏa sáng thiên địa. Lão Tứ âm thầm đánh giá Gia Cát Nha nhiều lần, hắn đã từ Cổ Trần Sa đạt được tin tức Gia Cát Nha là thất tinh chi chủ. Ban đầu còn nửa tin nửa ngờ, nhưng quan sát một lúc, phát hiện Gia Cát Nha người này thật sự không đơn giản. Đa tạ các vị để mắt. Ánh mắt Gia Cát Nha đảo qua từng người, đứng thẳng lên. Ta vốn là Tú Tài Sơn Giã, ngẫu nhiên đạt được thất tinh giáng thế. Luân theo mệnh trời, lại ý hợp tâm đầu cùng Tĩnh Tiên Ti. Các vị không cần khách khí, tương lai đều là người mình. Gia Cát tiên sinh, phóng khoáng. Lâu Bái Nguyệt hỏi, đối với cục diện hiện tại, Gia Cát tiên sinh thấy thế nào? Thời gian nửa năm qua, tuy võ thị ngừng chiến tranh, nhưng trong bóng tối tích trữ sức mạnh, giống như muốn quay đầu trở lại gây sự với Tĩnh Tiên Ti. Đây là tư y hiệu thời gian gần đây, võ thị có thật nhiều động tác khác thường. Gia Cát tiên sinh có thể bày mưu tính kế hay không? Nàng đang khảo nghiệm Gia Cát Nha. Lấy ra rất nhiều tư liệu, cho Gia Cát Nha quan sát. Gia Cát Nha cũng không chậm trễ, lật xem tư liệu, đều là võ đương không đã làm những gì, cảnh vũ thương hội có động tĩnh gì. Còn có triều đình biến hóa gần đây. Xem một lúc, sắc mặt Gia Cát Nha thay đổi, không tốt. Cái gì không tốt? Cổ Trần Sa hỏi. Ngươi xem phong cách làm việc của võ đương không nửa năm qua, ngay ngắn rõ ràng, các loại vật tư vận chuyển, còn có đối nhân xử thế, hoàn toàn khác với trước đây. Giống như đạt được chỗ dựa to lớn, có lòng tin tuyệt đối. Gia Cát Nha phân tích nói, chi giáo cho. Lâu Bái Nguyệt cũng biết, tu vi Gia Cát Nha hiện tại còn nhỏ yếu, nhưng mà chi cần tu hành trong Tĩnh Tiên Ti, nhất định sẽ tiến triển cực nhanh, hơn nữa hiện tại Gia Cát Nha trí tuệ cao thâm, suy tính thiên cơ, dự đoán họa phúc, chi sợ mọi người ở đây đều kém hắn. Bất cứ kẻ nào làm việc đều có phong cách, nếu như gặp được biến cố trọng đại, phong cách làm việc sẽ cải biến. Gia Cát Nha khép tư liệu lại, trong mắt tỏa ra hào quang trí tuệ, mặc dù ta ẩn cư không xuất thế, nhưng vẫn quan tâm thiên hạ đại sự, cũng có nghiên cứu qua triều cục. Võ Thị Lâm Triều, là quân vương cần tài cán của nàng, thiên phủ đại đế vượt qua tất cả đại đế thiên tử trước đây, làm như vậy là ẩn chứa thâm ý trên người, võ thị thật sự luân theo thiên mệnh nào đó. Ta đã suy đoán được những việc này, kính xin tiên sinh cẩn thận phân tích một hai. Lão Tứ thật muốn nghe Gia Cát Nha phân tích. Ta cũng biết về cảnh võ thương hội, trong đó phong cách làm việc tinh tế tỉ mi, trong tình báo hiện tại đã đại khí hơn trước rất nhiều, thậm chí còn bắt đầu đại quy mô cho vay, cũng không quan tâm nợ khó đòi, trừ việc này ra. Còn có rất nhiều sinh ý đều không so đo lợi ích, mà là kết giao thế lực, thủ pháp như vậy không phù hợp với võ đương không? Gia Cát Nha nói, trong đó còn có rất nhiều dấu vết để lại, nếu như ta suy đoán không có sai, chính là võ đương không đã nhận được một nhóm bảo tăng lớn, hơn nữa bảo tăng này còn vượt xa Bất Chu Cung chân tăng, mới có thể tiêu xài như thế. Bằng không, thực lực của nàng đã tăng lên rất lớn. Chẳng lẽ đột nhiên, Cổ Trần Sa và Lâu Bái Nguyệt liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy có dấu hiệu không tốt. Nhưng mà dựa vào điểm ấy, ta vẫn không thể xác định suy tính ra rất nhiều thứ. Cần phải quan sát thời gian dài. Gia Cát Nha nói, ta dung nhập áo nghĩa thất tinh vào bản thân, chẳng những thực lực tăng nhiều, còn có thể đạt được trí tuệ vô thượng, không biết trước mắt có đối sách gì tốt. Đi đất phong của ta. Cổ Trần Sa nghĩ nghĩ, đất phong của ta có huyền vũ trấn thủ, kinh doanh mấy năm, huyền vũ chi xào cấu tạo phòng thủ kiên cố, tới nơi đó, cho dù là lão quái vật tập kích cũng có thể chống cự. Việc này không nên chậm trễ. Chờ yến hội xong, ba người chúng ta sẽ hộ pháp cho ngươi. Lâu Bái Nguyệt nói, sau khi tiên sinh thành thất tinh chi chủ chân chính, Tĩnh Tiên Ti chúng ta cũng có thêm thánh nhân trời sinh. Việc này xin nhờ ba vị ti chủ rồi. Gia Cát Nha chắp tay lần nữa khẽ khom người đến cùng. Trên yến hội, Kim Tùy Ba cảm thấy hứng thú nhất với Gia Cát Nha. Nhiều lần hỏi thăm công việc, Gia Cát Nha đều thong dong đối đáp. Thậm chí còn đưa ý kiến và cái nhìn về tiên đạo. Kim Tùy Ba liên tục gật đầu, biết rõ người này không hổ là thất tinh chi chủ. Trí tuệ vô cùng. Yến hội qua đi, Lâu Bái Nguyệt nói với Cổ Trần Sa. Trần Sa, ngươi mang Gia Cát tiên sinh đi đất phong trước, ta giao phó công việc tại Tĩnh Tiên Ti sẽ tới sau. Cũng tốt. Cổ Trần Sa triển khai long môn, bao trùm Gia Cát Nha, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Thủ đoạn bực này, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tùy Ba, ngươi thấy Gia Cát Nha thế nào? Lâu Bái Nguyệt hỏi thăm Kim Tùy Ba, hắn không có sơ hở, có phải thất tinh chi chủ hay không? Phải chẳng thật đầu nhập vào Tĩnh Tiên Ti hay không, hay là có mưu đồ khác? Nhân vật như vậy, cứ như thế gia nhập Tĩnh Tiên Ti chúng ta, cho dù khí vận của chúng ta tăng mạnh, ta cũng không yên lòng. Kim Tùy Ba hiện tại nắm giữ quyền hành liên lạc tiên đạo, thủ hạ và tổ chức một đám đội ngũ tiên đạo khổng lồ, dùng hắn làm trung tâm, hô ứng liên lạc, mấy trăm tông môn nhị tam lưu tụ tập lại, cũng là thế lực cực kỳ đáng sợ. Lâu Bái Nguyệt cũng tùy thời gian thị người này, phát hiện người này không có bất kỳ dị tâm nào, thật làm việc vì Tĩnh Tiên Ti. Cũng dần dần không để đối phương thất vọng. Thất tinh chi chủ không phải chuyện đùa, là thánh nhân trời sinh giống như pháp vô tiên, nhân vật như vậy có thể ngộ nhưng không thể câu. Tần này Trần Quận Vương thâm tra Lang Châu nửa năm, không thu hoạch được gì, đột nhiên vào nơi sơn dã, gặp được người này, hiển nhiên là người này chủ động tới của tìm. Kim Tùy Ba cũng là trí giả, kiến thức rộng rãi, nói, việc này đáng suy xét, dựa theo lập trường của người này, cũng hoàn toàn chính xác chỉ có đầu nhập vào Tĩnh Tiên Ti ta. Mới có thể đạt được lợi ích lớn nhất, nếu như đầu nhập vào huyền môn, gặp được thế hệ bụng dạ khó lường, ngay cả mạng cũng khó bảo toàn. Tăng thêm hắn thật sự cần thế lực bảo hộ, mới có thể tránh thoát kiếp số, cho nên đủ loại dấu hiệu cho thấy, người này đi con đường này là chính xác, ta vừa rồi lơ đang hỏi thăm cái nhìn của hắn trên tiệc rượu, cũng phát hiện hắn đối đáp cẩn thận, nhưng mà thuận lợi như thế vẫn sinh nghi. Ta cũng hiểu việc này quá mức thuận lợi. Lão Tứ nhíu mày, cứ như vậy trên đường nhặt được thánh nhân trời sinh đến đầu nhập vào. Giống như trò đùa, thập cửu đệ tâm tư kín đáo, chắc chắn cũng có mưu đồ. Trần Sa đối ứng không tệ. Lâu Bái Nguyệt nói, hắn dùng tâm và hành vi quang minh lỗi lạc, làm được chuyện không thể làm, chúng ta cẩn thận nghĩ lại, gặp được loại người như Gia Cát Nha, nhất định phải thành thật với nhau, mới có thể mời chào người này, nếu có phòng bị, nghi thần nghi quỷ, như vậy sẽ có đao quang kiếm ảnh, làm lạnh tâm trí sĩ. Lời thì như thế, chúng ta vì an nguy của Tĩnh Tiên Ti, vì thiên hạ thương sinh, nhất định phải phòng bị một hai. Lão Tứ nhớ tới một việc trong lịch sử, bởi vì quận chúa đa nghi, làm cho nhân tài nội bộ lục đục, hiện tại xem ra, làm quận chúa cũng thật khó, phải có tâm phòng người, nhưng cũng không thể làm cho nhân tài thất vọng đau khổ, trong đó phải nắm chắc đúng mực rất tốt. Trước mắt Gia Cát Nha vẫn tỏ thái độ đầu nhập vào chúng ta. Kim Tùy Ba nói, cho dù là giả, chúng ta cũng không thể để hắn thất vọng đau khổ, phải hộ pháp cho hắn. Tuyệt đối không thể để người này đứng ở mặt đối lập với chúng ta. Đường đường chính chính, có phong phạm vương giả. Lâu Bái Nguyệt gật đầu, Trần Sa cách làm chính xác, Tĩnh Tiên Ti chúng ta muốn làm đại sự, thánh nhân trời sinh cũng có thể dung nạp. Đương nhiên, phòng bị là phải làm. Nhân vật bậc này, nếu đã có thành tựu, lại cố tình làm loạn, chỉ sợ sẽ làm cho Tĩnh Tiên Ti diệt vong. Huống hồ trời giáng quần tinh hạ phàm, bởi vì nhìn thấy hoàng thượng thành lập vương triều quá mức khổng lồ, vì vậy giáng xuống tai họa đảo loạn càn khôn. Đây cũng là việc ta cần cảnh giác. Kim Tùy Ba nói ra tới trong lòng, cho dù bản thân Gia Cát Nha muốn đầu nhập vào Tĩnh Tiên Ti chúng ta, nhưng sứ mạng của hắn là đối kháng hoàng thượng, đối kháng triều đình, quay loạn thiên hạ, phụ tá thiên tử mới xuất thế. Dưới vận mệnh như thế, tương tai rất có thể bởi vì đủ loại cơ duyên xảo hợp mà đối tập với chúng ta. Việc này không phải không có khả năng. Lâu Bái Nguyệt cân nhắc, đột nhiên sâu trong đầu xuất hiện bốn chữ nhân định thắng thiên của Thiên Phù Đại Đế, lập tức có chủ ý, thiên mệnh chưa đủ lo lắng. Bản thân chúng ta muốn đi theo hoàng thượng, thành lập cơ nghiệp muôn đời, cho nên có thể thay đổi vận mệnh. Các ngươi có cái nhìn thế nào? Lão Tứ gật đầu, hỏi thăm rất nhiều nhân vật ở đây. Thuộc hạ cảm thấy nên thành thật đối đãi với người ta. Long Tại Phi đưa ra ý kiến của bản thân, có lẽ thân phận thất tinh chi chủ của Gia Cát Nha không cần nghi vấn. Hắn bây giờ có tâm lý đầu nhập, chúng ta dùng ngàn vàng mua xương ngựa. Hắn cũng không đến mức lấy oán trả ơn. Ta cũng có ý này. Lâu Hoài Nguyệt đồng ý, người này không phải chuyện đùa, nếu như dùng tốt, cho dù thời gian một năm nửa năm, Tĩnh Tiên Ti ta cũng có tăng trưởng thật lớn. Vậy thì tốt. Lâu Bái Nguyệt cũng định ra mưu kế, nói, các ngươi làm việc cẩn thận, siêng năng tu luyện, không thể lãnh đạm. Vâng. Tất cả mọi người chỉnh tề trả lời. Thực lực chỉnh thể của Tĩnh Tiên Ti tăng lên cực nhanh trong nửa năm qua. Long Tại Phi được Lâu Bái Nguyệt và Lão Tứ Cổ Trần Sa truyền thụ, đạt được rất nhiều tài nguyên. Càng tiến triển cực nhanh, hắn hiện tại mặc một kiện chiến bào, phía trên thêu hình nhật nguyệt tinh thần, thương sinh đại địa, giang sơn xã tắc, khí thế bằng bạc, cảnh đẹp như vẽ. Đây là bổ thiên chiến bào. Mà hắn tiện tay một chảo, một cây phương thiên họa kích quấn quanh tay, đánh ra một kích, quỷ thần cúi đầu. Cảnh giới võ học của Long Tại Phi, hiện tại đạt tới đạo cảnh nhiếp hồn đoạt phách 12 biến, hơn nữa chính mình tìm hiểu một môn võ học. Hắn và Kim Tùy Ba cùng đi điều giải tiên đạo tranh chấp rất nhiều lần. Cho dù là người cảnh giới cao hơn hắn cũng bị đánh bại, hiện tại có uy danh rất lớn trong tiên đạo. Tu vi Lâu Hoài Nguyệt cũng không dưới Long Tại Phi, kinh nghiệm thực chiến vô cùng phong phú. Tu vi năm người Lưu Vũ hiện tại đạt tới đạo cảnh linh hồn xúc tu 11 biến, năm thanh thần kiếm của bọn họ biến thành phù văn, kết hợp với thức hải, tuy hai mà một. Năm người tiên thủ mới là trạng thái lợi hại nhất. Trong nửa năm qua, bọn họ theo Kim Tùy Ba đi hàng phục một ít là đạo môn đạo, đối phương là ma đầu đạo cảnh nguyên thần xuất khiếu 14 biến. Nhưng năm người tiên thủ hóa thành một đạo kiếm quang dài hơn 10 dặm, chi một chiêu, lập tức chém giết ma đầu ngay tại chỗ. Về phần Long Vũ Vân, Ngọc Hàn Lộ đã sớm đã uống dưỡng Long Đan, biến thành tư chất thiên tài, hiện tại cũng là đạo cảnh lưu ly ngọc thân 9 biến, có thể tự mình đảm đương một phía, cho dù là việc buôn bán hay tiên hệ tiên đạo đều hoàn thành rất tốt. Vèo, thời điểm đám người Lâu Bái Nguyệt lão tứ thảo luận, Cổ Trần Sa mang theo Gia Cát Nha đi vào phong địa của mình. Đất phong đã cải tạo triệt để, không phải bộ dáng ban đầu. Thiên công viện tu kiến cách cục huyền vũ xuất hải đã bị hủy bỏ, chuyển biến thành cách cục huyền vũ định tinh. Là huyền vũ bảo bảo tự mình bố trí. Huyền vũ bảo bảo gần đây khô tu, nó học xong rất nhiều công pháp trong thiên yêu chi thư, cũng đạt được ích lợi không nhỏ. Người viết thiên yêu chi thư năm đó cũng có tiền bối của nó. Thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ tứ tượng thánh thú, bản thân chính là cực hạn trong yêu tộc. Những ngày qua, nó cũng hiểu được đại kiếp hàng lâm, toàn tâm toàn ý kiến tạo xảo huyệt. Hơn nữa Lâu Bái Nguyệt cũng giao thiên yêu chi thư cho nó, để nó nuốt vào, dùng huyền vũ thần lực của bản thân mở ra một ít huyền diệu của cuốn sách này. Trừ việc này ra, nó còn phụ trách dạy dỗ Thanh Bạch Nhị Xà. Thanh Bạch Nhị Xà được huyền vũ bảo bảo chỉ điểm, tu vi tăng lên rất lớn. Gia Cát tiên sinh xem đất phong của ta thế nào? Cổ Trần Sa nói với Gia Cát Nha. Huyền vũ thánh thú trấn áp nơi đây. Xây dựng xảo huyệt, đương nhiên không có sơ hở lý nào. Gia Cát Nha quan sát bốn phía, đủ thấy vương gia là người có đại khí vận. Nhưng ta thấy hai vị ti chủ khác vẫn có nghi hoặc với ta. Đây là nhân chi thường tình, Tĩnh Tiên Ti nắm giữ an nguy quốc gia, an nguy thiên hạ, không thể không cẩn thận. quân không mật thì thất thần, thần không mật thì thất quốc. Cổ Trần Sa rất thản nhiên, đây là việc bình thường, kính xin tiên sinh lượng giải. Đây là chuyện tốt. Gia Cát Nha thở dài nói, người trong Tĩnh Tiên Ti đều là long phượng trong loài người, làm việc lòng mang chính nghĩa, lòng dạ trống trải, lại cẩn thận, tương lai rất có khả năng. Tiên sinh có thể nghĩ như vậy, đủ thấy lòng dạ rộng lớn. Cổ Trần Sa mang theo Gia Cát Nha tham quan đất phong. Đất phong đã không có pháo đài, thay vào đó chính là từng tòa đại trận, trong trận xây dựng tầng tầng cung điện, những cung điện này đều là ngọc thạch ngưng tụ tạo thành. Cổ Trần Sa chiêu an bảo ngọc quốc, từ đó ngọc thạch cuồn cuộn không ngừng đưa tới đất phong của mình, xây dựng đại trận, củng cố căn cơ. Lúc này, chung quanh đất phong có rất nhiều tháp cao dựng lên, trên tháp cao có một quả cầu bằng ngọc lớn, mỗi giờ mỗi khắc đều hấp thu lực lượng tinh thần, sâu trong đại địa có linh khí tuôn ra, tiên khí phun ra nuốt vào, lúc ẩn lúc hiện, có thần uy vô tận hiển hóa. Gia Cát Nha tham quan nửa ngày, không khỏi than thở, nơi đây đã trở thành động phủ thần tiên, ngoại ma khó có thể xâm lấn. Trước mắt, uy nghiêm triều đình vẫn còn. Cổ Trần Sa nói, tà ma ngoại đạo, tiên đạo huyền môn, yêu tộc đều không dám làm bậy, tiên sinh có thể củng cố căn cơ. Hai người đi vào cung điện, là pháp đàn. Phía dưới pháp đàn là hang động sâu không thấy đáy. Thiên tinh chiếu xuống, ánh sáng thông qua pháp đàn ngưng tụ, hội tụ thành thác nước tinh quang chiếu vào sâu trong hang động. Đây chính là Huyền Vũ thi triển thủ đoạn, toàn bộ đất phong đối ứng với Huyền Vũ thất túc trên bầu trời, xúc động tinh thần thần lực chiếu xuống, kết hợp với tiên khí linh khí, cải tạo địa mạch, biến nơi này thành xào huyệt thần thú, động phủ thần tiên. Đất phong hiện tại đã vượt xa quá khứ, cho dù cao thủ như Tước Ảnh Nhi muốn xông vào cũng cực kỳ e ngại. Lần trước Tước Ảnh Nhi xông vào, suýt chút nữa đã diệt toàn bộ Tĩnh Tiên Ti. Cổ Trần Sa rút kinh nghiệm xương máu, cải tạo đất phong lần thứ hai, việc này qua đi một năm, đất phong đã chuyển hóa thành công. Huyền Vũ bảo bảo, đi ra. Cổ Trần Sa hóa linh hồn thành xúc tu, thâm nhập vào địa huyệt. Ầm ầm, một đám tinh quang như quả cầu xuất hiện, Huyền Vũ bảo bảo hiện thân. Ồ, ngươi mang người này đến. Huyền Vũ bảo bảo ban đầu muốn nói cái gì đó, nhưng nhìn thấy Gia Cát Nha, đôi mắt nó tỏa sáng. Một tinh, hai tinh, bảy tinh. Đây là thất tinh chi chủ. Chà chà, phụ thân, ngươi lừa gạt nhân vật lợi hại như thế này từ đâu vậy, lại là thất tinh chi chủ. Tư chất thất tinh chi chủ có thể sánh ngang với Huyền Vũ, cho nên được Huyền Vũ bảo bảo coi trọng. Ngươi tìm hiểu thiên yêu chi thư đến đâu rồi? Cổ Trần Sa hỏi. Huyền Vũ bảo bảo há mồm phun một cái, đem thiên yêu chi thư phun ra ngoài. Gần đủ rồi, nguyên thần của ta đã có thể thâm nhập vào trong yêu hồn quốc độ, tranh đấu với những yêu hồn kia, còn có thể thong dong lui ra ngoài, hiện tại rất nhiều yêu hồn nhỏ yếu. Trong yêu hồn quốc độ đã bị ta ăn gần đủ rồi, chỉ có một ít đại yêu hồn quá mạnh nên ta không ăn được, nhưng nguyên thần giao thủ với nhau, ta cũng thu được không ít chỗ tốt. Người nuốt chửng rất nhiều yêu hồn trong đó. Cổ Trần Sa nhiều lần nhìn Huyền Vũ bảo bảo, vỗ nó hai cái. Thực lực của ngươi hiện tại đến mức nào rồi? Có lẽ tương đương với đạo cảnh thân hóa ngũ hành 21 biến. Huyền Vũ bảo bảo nói, trong mấy ngày qua, ta tu luyện rất nhiều biến hóa trong thiên yêu chi thư, đã có thê đê thủy bản nguyên chuyên hóa thành ngũ hành. Trong khi nói chuyện, thân thể của nó đã không phải Huyền Vũ, mà hóa thành một con hỏa điểu, lại là Chu Tước. Đạo cảnh 19 biến, đại tiểu như ý, là thân thể có thể lớn như núi cao, nhỏ như hạt bụi. Mà 20 biến, tụ tán vô thường, đó là thân thể có thể hóa thành khí lưu mây mù, tùy ý tụ tán. Thân hóa ngũ hành 21 biến, thân thể có thể hóa thành hỏa diễm, có thể hóa thành nước chảy, cự mộc, canh kim, mậu thổ. Ngũ hành cực biến. Loại cảnh giới này đa có thể câu thông thiên địa, rất khó bị giết chết. Huyền Vũ bảo bảo đạt tới cảnh giới như vậy, nó đã vô cùng khủng bố. Hơn nữa nó là Huyền Vũ thánh thú, cảnh giới tương tự, hầu như là vô địch, cho dù là thánh nhân trời sinh cũng không làm gì được nó. Ví dụ như Pháp Vô Tiên tu luyện tới 21 biến, cũng chỉ có thể đánh ngang với Huyền Vũ mà thôi. Nếu như là một kỳ tài cái thế tu luyện thành 21 biến, chiến đấu với nhau, cũng bị Huyền Vũ bảo bảo đánh răng rơi đầy đất. Loại cảnh giới này, một ít lão già trong tiên đạo cũng không làm gì được Huyền Vũ bảo bảo. Huyền Vũ bảo bảo có thể trưởng thành nhanh chóng như vậy, trên bản chất là bởi vì dung hợp nhật nguyệt long huyết của Cổ Trần Sa, từ đó huyết thống thần thú của nó tiến thêm một bước. Lại có thể hóa thủy bản nguyên thành hỏa bản nguyên. Gia Cát Nha cực kỳ khiếp sợ, người trong tiên đạo rất khó tu luyện tới thân hóa ngũ hành, nhưng thánh thú càng khó khăn hơn. Phải biết, Huyền Vũ là thủy pháp tắc biến thành, muốn biến thành hỏa pháp tắc. Cần không biết bao nhiêu trình tự phức tạp và năng lượng cần thiết vô cùng to lớn. Vì lẽ đó, thánh thú đều trải qua mấy ngàn năm tích lũy lực lượng. Tuổi thọ của thánh thú dài hơn nhân loại nhiều, cho nên mới có thể kéo dài tâu như thế. Đừng đùa. Cổ Trần Sa vội vàng nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trước mắt có việc cho ngươi làm, Gia Cát tiên sinh muốn triệt để dung hợp thất tinh áo nghĩa vào hồn phách của mình, biến thành thất tinh chi chủ chân chính, chúng ta làm hộ pháp cho hắn. Trong thời gian đó, thất tinh sẽ tỏa hào quang mạnh nhất, tinh thần chi lực nơi này cũng đậm đặc đến mức tương đương trăm năm tích lũy ở đây. Thất tinh chi chủ dung hợp không phải chuyện nhỏ. Huyền Vũ bảo nói, sẽ dẫn tới vô số nhào ngó, nhất định sẽ có lão gia hỏa ra tay, chúng ta có thể kháng cự được không? Vậy thì xem vận khí. Cổ Trần Sa ngẩng đầu lên nhìn thấy Lâu Bái Nguyệt, lão tứ đã đến nơi này, ta cũng có đòn sát thủ, phụ hoàng cho ta một đạo miễn tử phù, chỉ cần lấy ra, cho dù là thần cũng không làm gì được. Miễn tử phù cực kỳ quý giá, có thể không dùng tốt nhất không dùng. Gia Cát Nha vội vàng nói, nếu dùng, ta nợ ân tình các vị quá lớn. Tiên sinh gia nhập Tĩnh Tiên Ti chính là người Tĩnh Tiên Ti, cùng chung chí hướng, cũng không cần tính toán nhiều như vậy. Lâu Bái Nguyệt nhìn chung quanh, nếu tiên sinh muốn dung hợp thất tinh áo nghĩa, thành tựu thất tinh chi chủ chân chính, chúng ta cần phải bố trí đất phong lại lần nữa, tích trữ sức mạnh, thời gian chuẩn bị 3 tháng, tụ tinh lực, tu ra mấy môn phép thuật lợi hại. Có chút phép thuật lợi hại, lực công kích mạnh mẽ, nhất định phải chuẩn bị trước đó mấy ngày, thậm chí mấy tháng, như vậy khi phát ra mới kinh thiên động địa. Nếu như Cổ Trần Sa hiện tại vận chuyển sức mạnh Bất Chu Cung và Long Môn, hấp thu nhật nguyệt tinh thần, tụ tập nhật nguyệt sát, thời gian chuẩn bị mấy tháng, chỉ sợ Tước Ảnh Nhi đến đây cũng bị giết chết. Nhật nguyệt sát chuẩn bị thời gian càng dài, uy lực càng to lớn. Cổ Trần Sa hiện sử dụng nhật nguyệt sát cũng có lực bộc phát rất mạnh, nhưng nếu như hắn bắt đầu chuẩn bị, mỗi một lần nhật nguyệt luân hồi, cũng chính là một ngày, nhật lên nguyệt xuống, uy lực nhật nguyệt sát sẽ gia tăng gấp đôi. Cho dù không có tế thiên phù chiếu, hắn vẫn có thể thôi thúc nhật nguyệt sát. Đã như vậy, chúng ta bắt đầu chuẩn bị. Lâu Bái Nguyệt nói, Gia Cát tiên sinh, ngươi tu luyện ở nơi này, củng cố tu vi, cố gắng tăng cường thực lực. Phiền phức các vị. Gia Cát Nha cảm tạ lần nữa. Hắn biết, chính mình thành bại trong lần này. Một nhóm người bắt đầu bận rộn trong đất phong. Trong hành cung, cưng điện Minh Phỉ. Võ Đương Không đang bế quan tu luyện, tu vi của nàng cực kỳ thâm hậu, đã tu luyện tới đạo cảnh đại tiểu như ý 19 biến, ẩn giấu rất sâu, vượt xa cảnh phồn tinh. Trong mật thất bố trí rất nhiều cấm pháp, đủ để đóng kín tất cả dị tượng. Nàng vung tay, một thủy tinh hình cầu xuất hiện, trong quả cầu có vô số hồn phách, giống như hóa thành quỷ. Thời gian lâu như vậy, rốt cục cũng hái được 36 vạn tà hồn, đều là man tộc. Võ Đương Không nở nụ cười, dựa theo ghi chép, lấy 36 vạn hồn tà ác và chấn hồn thảo tế tự trời xanh, có thể thu được ánh sáng thiên đạo gia trì, cô đọng nguyên thần tự thân, nguyên thần bản thân sẽ có thêm một vệt sáng. Ầm ầm. Nàng lấy ra tế thiên phù chiếu, bắt đầu tế tự. Phù chiếu tập trung vào quả cầu, sau đó sẽ tập trung vào chấn hồn thảo và máu tươi bản thân. Tế thiên phù chiếu xuất hiện trước mặt nàng, hóa thành nhật nguyệt tế đàn, sau đó hấp thu tất cả linh hồn. Ánh sáng kỳ lạ xuất hiện. Thiên đạo thần quang, hòa vào nguyên thần. Võ Đương Không nhìn thấy tình huống như vậy, vui mừng khôn xiết, mi tâm sinh ra lực lượng hấp thu ánh sáng vào trong đó. Có điều, ánh sáng vốn ở trạng thái viên mãn, nhưng khi hòa vào nguyên thần của nàng lại biến mất một nửa. Nói cách khác, chỉ có một nửa lực lượng tế tự tiến vào nguyên thần của nàng, mà một nửa không biết tung tích. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao ta hiến tế thu được thiên đạo thần quang không viên mãn? Chỉ có một nửa. Dựa theo ghi chép cổ xưa, ta gần đây tìm hiểu thiên tử phong thần thuật, hiến tế 36 vạn tà hồn, thu được thiên đạo thần quang giống như trăng tròn, tiến vào nguyên thần. Nguyên thần sẽ cô đọng và lớn mạnh, lực lượng tinh thần tăng vọt, mở rộng năng lực tự thân, tuyệt đối không giống cắn nuốt tà hồn. Võ Đương Không nghĩ mãi mà không rõ. Đạo cảnh thôn ma thực quỷ 13 biến, có thể nuốt chửng hồn phách tà hồn dị chủng để lớn mạnh hồn phách bản thân, có điều cũng có cực hạn, giống như người ăn đồ ăn cần thời gian tiêu hóa, sau đó biến thành dinh dưỡng. Thiên đạo thần quang trực tiếp truyền vào nguyên thần, mở rộng nguyên thần, rèn luyện nguyên thần, làm cho nguyên thần tăng lên cực hạn. Thứ này cũng ngang với việc đưa chân kim vào lửa, càng luyện càng tinh khiết. Cùng lúc đó, trong phòng mình, khi Cổ Trần Sa đang vận chuyển cương khí, đánh vào lòng đất, điều khắc trận pháp nhật nguyệt sát, trên đỉnh đầu xuất hiện thiên đạo thần quang tiến vào ý thức hải của hắn. Răng rắc, ý thức hải của hắn tỏa sáng, mở rộng gấp đôi, lực lượng tinh thần của hắn bành trướng thật nhanh. Lực lượng tinh thần thuần túy truyền vào trong ý thức, mở rộng linh hồn đến cực hạn, tâm thần của hắn thăng hoa tới cực điểm. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.